Chương 278, khởi tử hồi sinh, 1. Tống Giao nghiêm túc nghĩ, theo Ngao Vịnh cảm giác nội dung đến xem, Sinh Thiên Đạo vẫn tương đối thiên hướng về cứu gia thánh nữ. Bất quá, lấy kia Lạc Phàm Trần lời giải thích, Diệp Mục là thánh nữ tác phẩm. Nói như vậy, chúng ta lúc trước suy đoán rất có thể là thật. Thiên Ca gật đầu, Ngao Vịnh nói qua, Diệp Mục là mở ra tế phong chỗ phong ấn, cứu gia thánh nữ mấu chốt, Diệp Mục cùng thánh nữ trong lúc đó tồn tại liên quan điểm này, chúng ta cũng sớm có đoán trước, chỉ là không có nghĩ đến, ta vậy mà là một kiện tác phẩm, đúng không? Diệp Mục trên mặt thế mà còn có thể dơ lên nhàn nhạt cười, chỉ là trong tươi cười đắng chát vô cùng, cũng thật là vinh hạnh a. Tống Giao vội vàng trấn an, mặc kệ ngươi là thế nào tới, mấu chốt là ngươi đã tồn tại trên thế giới này, không phải sao? Xoắn suýt nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Mục đối nàng cười cười, thần sắc dễ dàng rất nhiều. Thiên Ca vô vô Diệp Mục bả vai, dù cho ngươi là thánh nữ vì mở ra phong ấn chế tạo ra tác phẩm, cũng không có nghĩa là ngươi cuối cùng thiết yếu hủy diệt. Mẫu thân sinh hài tử, cũng không đại biểu nàng có thể quyết định hài tử tương lai sẽ trưởng thành cái dạng gì. Diệp Mục gật đầu, ta minh bạch. Thật sâu hút khẩu khí, coi như thánh nữ không có cho ta thiết kế một đầu có thể sống sót con đường, ta cũng muốn chính mình cố gắng tranh thủ, đúng không? Triển khai ở trước mặt mọi người đường đã càng ngày càng rõ ràng, Diệp Mục là thánh nữ chế tạo đi ra mở ra phong ấn, mà mở ra phong ấn hậu quả rất có khả năng so với tử vong nghiêm trọng hơn, vì lẽ đó Túc Cẩn Uyên mới có thể một lòng muốn tiên hạ thủ vi cường, giết nàng để cầu đổi lấy một cái so với triệt để hủy diệt khá hơn một chút kết cục. Diệp Mục, Tống Giao nhẹ giọng hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, không nên mở ra phong ấn, coi như ngươi cái gì cũng không biết, rời xa tất cả những thứ này, cùng Túc Cẩn Uyên thật tốt quá chính các ngươi thời gian, không tốt sao? Diệp Mục không có trả lời, Thiên Ca trước thở dài, nếu có thể làm ra loại sự tình này, Diệp Mục cũng không phải là Diệp Mục. Tống Giao lập tức sụp đổ hai vai, lẩm bẩm, gần nhất Diệp Mục càng ngày càng lợi hại, ta đều nhanh quên nàng kia thánh mẫu bản tính. Diệp Mục lập tức cười, an ủi hai người bọn họ, dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất ta biết sứ mạng của mình là cái gì. Dù sao cũng so mơ mơ hồ hồ không biết mình muốn làm gì, vì cái gì mạnh hơn. Tuy rằng ta là cái thanh kia chìa khóa, nhưng hôm nay cửa đều không tìm được, chúng ta liền trước mặc kệ nhiều như vậy, đem trước mắt nan để qua lại nói. Kia Lạc Phàm Trần chỉ sợ còn sẽ tới tìm ta, lần này ta không muốn làm phiền các ngươi cũng không được. Yên tâm, hắn dám đến, ta cam đoan có thể để cho hắn có đi không về. Tống Giao vô ngực một cái, Diệt Thiên Đạo dự ngôn giả có gì đặc biệt hơn người, phu quân ta vẫn là Sinh Thiên Đạo dự ngôn giả đâu, ai sợ ai à? Ngươi liền đắc ý đi ngươi. Thiên Ca điểm một cái đầu của nàng. Diệp Mục đứng người lên, cơ hội khó được, không bằng chúng ta làm bản tiệc ăn uống thả cửa một trận. Ngươi là xem thường bên ngoài làm đồ ăn sao? Thiên Ca kỳ quái. Đúng a, món gì ăn ngon uống ngon đều không để vào mắt, so với năm đó khó hầu hạ nhiều. Tống Giao cũng kỳ quái. Hừ, người khác làm đồ ăn ta đương nhiên không để vào mắt, đây không phải còn có cái Túc Cẩn Uyên sao? Ta cho hắn chữa thương, muốn chút thủ lao không tính quá phận đi. Diệp Mục ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Tống Giao thổ tạo, rõ ràng là ngươi cầu người ta tới, quay sang liền dùng cái này áp chế, cũng quá đen tối. Thiên Ca gật đầu, đen được xinh đẹp, kiếm một ít, ta còn thật muốn nghiệm tình hắn những cái kia linh cữu. Ta cũng vậy. Tống Giao lập tức nhấc tay tán thành, thay đổi vừa rồi quang minh lẫm liệt. Nghe nói Diệp Mục yêu cầu, cứ việc tú lệ nữ tử ở một bên hô to gọi nhỏ phản đối, Túc Cẩn Uyên vẫn là trầm mặc cho Diệp Mục đặt mua cả bàn thịt rượu. Nhìn xem hắn thẳng bận rộn thân ảnh, Diệp Mục đông nhiên nói, đột nhiên thật hy vọng đây là thật, ngươi là thật tại căm hận ta. Như vậy, nếu như nàng đi qua cố gắng vẫn không có trốn qua hủy diệt vận mệnh, vậy hắn cũng có thể dễ chịu một ít. Siêu. Một nhỏ dễ hành nhọn sát ra đầu của nàng gào thét mà qua, có một chút đâm vào sau lưng nàng cây cột. Nay trần trụi uy hiếp tràn ngập lực chấn nhiếp, Diệp Mục giơ hai tay lên, ta không nói lời nào là được rồi. Túc Cẩn Uyên lúc này mới tiếp tục hướng xuống. Ở một bên giám sát tú lệ nữ tử ánh mắt cảnh giác, các ngươi đang nói cái gì? Diệp Mục híp mắt đối nàng cười cười, hai tay ngón trỏ tại miệng trước đánh cái giao nhau. Gia hiệu hiện tại mình không thể nói chuyện trả lời, nữ tử kia dậm chân một cái, hai tay vòng ngực quệt miệng phục thịu. Thời gian tại đâu vào đấy và bình thản như trong nước từng ngày trôi qua. Túc Cẩn Uyên thân thể tại Diệp Mục trị liệu xong chậm rãi khôi phục, mà tại thân thể tình trạng khôi phục lại trình độ nhất định về sau, Túc Cẩn Uyên rốt cục có thể triển khai tự cứu, sau đó, tình trạng cơ thể của hắn liền phi tốc phục hồi như cũ, tốc độ kia nhường Diệp Mục đều cảm thấy không thể tưởng tượng, có thể nói, Túc Cẩn Uyên rốt cục tái hiện hắn nghịch thiên kia một mặt. Chu thiếu gia bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, liền kém tìm kiếm được một cái cơ hội thích hợp thi triển khởi tự hồi sinh thuật. Mắt thấy Túc Cẩn Uyên bên này đã không có cái gì trở ngại, Diệp Mục đem còn lại chú ý hạng mục dặn dò cho người khác về sau, liền bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến khởi tử hồi sinh thuật bên trên. Nữ nhân kia đã thật nhiều ngày không thấy tăm hơi, chẳng lẽ lại nàng thật lấy chồng đi? Tú lệ nữ tử ghé vào cạnh cửa thò đầu ra nhìn não. Túc Cẩn Uyên trong phòng điều tức, nghe vậy, thần sắc bất động như núi, hai con ngươi y nguyên nhắm. Không nhìn thấy Diệp Mục thân ảnh, tú lệ nữ tử có chút ủ rũ ngồi trở lại đến bên cạnh bàn. Chờ hạ nhân bưng tới nước thuốc, nàng hỏi, "Uy, cái kia cho nhà ta a khước chữa thương nữ nhân đâu?" Tại hạ cũng không biết. Bất quá nàng nói vị quý khách kia thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm, sau này chỉ cần đúng hạn uống thuốc, qua không được bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Vì lẽ đó, nàng cứ như vậy bỏ xuống nhà ta a khước mặc kệ. Tú lệ nữ tử vô bàn đứng dậy, quá không chịu trách nhiệm. Đi. Túc Cẩn Uyên đánh gãy nàng, đứng dậy uống thuốc, sau đó đem bát trả lại hạ nhân, chúng ta cần phải đi. Đi, đi nơi nào? Dạo phố sao? Tú lệ nữ tử ánh mắt sáng lên. Túc Cẩn Uyên nâng lên đen nhánh như vực sâu đôi mắt, rời đi. Thế nhưng là thân thể của ngươi. Thế nhưng là nữ nhân kia. Thế nhưng là. Tú lệ nữ tử ngón tay bốn phía điểm một cái. Có chút nói năng lộn xộn. Túc Cẩn Uyên không nói thêm gì, chắp tay sau lưng dẫn đầu đi ra cửa. Uy, tú lệ nữ tử vội vàng nhấc lên váy đuổi theo. Chúng ta thật cứ đi như thế, cũng sẽ không tới nữa. Đi ngang qua Tống Giao cùng Thiên Ca nghe nói lời ấy, đồng thời dừng bước lại nhìn về phía hai người kia. Túc Cẩn Uyên coi như không nhìn thấy các nàng, xài bước đi ra ngoài. Thiên Ca bĩu môi, càng ngày càng không lễ phép. Hắn nói, chờ hắn thân thể khôi phục, hắn liền sẽ giết Diệp Mục. Ngươi cảm thấy, hắn là nói thật sao? Tống Giao hỏi. Đương nhiên là thật, bất quá. Thiên Ca ánh mắt lóe lên, câu lên một vòng cười tà, hai cái đều muốn giết Diệp Mục, nếu để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Tống Giao sửng sốt một chút, trừng to mắt, ngươi nói là, nhường Túc Cẩn Uyên đi đối phó Lạc Phàm Trần. Có gì không thể? Hắn không phải luôn luôn khoe khoang nghịch thiên sao? Ta ngược lại muốn xem hắn có thể có nhiều nghịch thiên. 2000. Tại sao phải tìm nhiều người như vậy đến? Vạn nhất sự tình tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Đối với Diệp Mục yêu cầu, Chu Thiếu Gia tỏ vẻ mãnh liệt phản đối. Khởi tử hồi sinh thuật cần thiết bố thiết trận pháp 10 phần khổng lồ phức tạp, không có người khác trợ giúp, ta một người căn bản kết thúc không thành. Lại nói, ta lần này tìm người đều là tin được, bọn họ trời sinh tính trung thực, không nên nói tuyệt sẽ không nói. Không được, trừ phi sau khi chuyện thành công đem bọn hắn đều giết. Chu Thiếu Gia mắt lộ ra hung quang. 3. Diệp Mục hung hăng đập hắn cái hót một cái. Ngươi, một chiêu này quá mức đột nhiên, Chu Thiếu Gia trực tiếp sửng sốt, mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra luôn luôn điệu thấp Diệp Mục lại dám xuất thủ đánh hắn. Chính ta một người thiết trí xong trận pháp tối thiểu nhất cũng cần thời gian mấy chục năm, khoảng thời gian này coi như ngươi có thể đợi, ta cũng không thể chờ. Vì cái gì? Lúc trước ngươi không đều nói với ta muốn ta không nên gấp gáp từ từ sẽ đến sao? Đó là bởi vì lúc trước không có Túc Cẩn Uyên, cũng không có Lạc Phàm Trần, hiện tại bọn hắn hai cái đều đang nghĩ phương pháp nghĩ cách giết nàng kéo dài không được bao lâu thời gian. Giải thích với ngươi không rõ ràng, tóm lại, hoặc là ngươi đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là, này khởi tử hồi sinh thuật ta không làm được. Ngươi? Chu Thiếu Gia khó thở, đang muốn xuất thủ tập kích nàng, lại phát hiện nàng nháy mắt mất tung ảnh. Sau đó xa xa nơi hẻo lánh truyền đến thanh âm, ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Chu Thiếu Gia nắm chặt nắm đấm, lên cơn giận dữ, cái trán gân xanh nổi lên. Giang co tiếp nữa, chỉ biết lãng phí càng nhiều thời gian. Diệp Mục nhắc nhở một câu. Ngươi muốn tìm, rốt cuộc là ai? Chu Thiếu Gia cắn răng nghiến lợi hỏi. Thần Hoàng Đạo, Hải Di tộc. Chỉ có Hải Di tộc có thể giấu giếm được thiên đạo ánh mắt, vì lẽ đó, khởi tử hồi sinh thuật cùng nàng tung tích, cũng chỉ có thể có bọn họ biết. Liên quan tới Hải Di tộc truyền ngôn, Chu Thiếu Gia tự nhiên là nghe nói qua. Nhưng bọn hắn là thương nhân. Thương nhân bản tính yêu trục lợi, có thể tin sao? Thương nhân? Hắn không nói Diệp Mục đều nhanh quên, thương nhân không tốt hơn. Nói điều kiện xong, như thế nào đều được. Ta muốn cùng bọn hắn chủ tử tự mình đàm luận. Chu Thiếu Gia vẫn là không yên lòng. Thế nhưng là, Ngao Vịnh còn không biết ở cái góc nào đâu. Không cần, trực tiếp cùng ta đàm luận liền tốt. Ngươi? Dựa vào cái gì? Đại khái? Diệp Mục hai tay vào ngực, chỉ bằng ta là bọn họ tộc nhân tôn kính nhất người kia đi. Chu Thiếu Gia một mặt hoài nghi, làm sao có thể? Diệp Mục đi tới lườm hắn một cái, ném cho hắn một khối ngọc giản đơn, thiếu cùng ta nói nhảm, đem ngọc giản này giao cho Tống Giao, nàng sẽ biết nên làm cái gì. Ngươi đi đi, ta còn muốn bận bịu chuyện khác đâu. Chu Thiếu Gia nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, quay người đi. Diệp Mục đi vào Thông Thiên thú trước mặt, đem để tay tại bụng nó, nhắm mắt lại tinh tế xem xét tán hồn tình trạng. Từ lần trước mở không gian cất giữ tán hồn về sau, tán hồn tình huống liền ổn định rất nhiều, lại không duy trì liên tục chuyển biến xấu, chỉ là Diệp Mục đứng dậy, ở bốn phía thiết hạ trận pháp, lấy ra vòng tay. Tiểu Mục, gọi ra sinh mệnh thụ. Vòng tay bên trên quanh quần ra tầng tầng ánh sao, thay đổi ngưng tụ, chói mắt hào quang về sau, một viên cảnh xanh biếc, ước chừng người cao cây cối huyền ảnh xuất hiện ở phía trước giữa không trung. Diệp Mục cầm trong tay mỏng lưỡi đao tại sinh mệnh thụ bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, trên cảnh cây lập tức ngưng kết ra một giọt màu xanh biếc chất lỏng, Diệp Mục dùng bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại, sau đó nhường Tiểu Mục đem sinh mệnh thụ thu hồi. Sau đó, tự trong túi càn khôn lấy ra Chu Thiếu Gia cho tới hài cốt, chỉ thấy kia hài cốt chi tiết tan nát, vô cùng thê thảm. Này Chu Thiếu Gia yêu thật sự là đáng sợ, một phương diện tàn nhẫn như vậy giết nữ tử kia, một phương diện khác rồi lại vì thế mà không tiếc hủy cuộc đời của mình, cuối cùng, thế mà còn hao hết đủ kiểu tâm cơ liền vì cứu nữ tử kia phục sinh. Khó có thể tưởng tượng, nữ tử kia lần nữa xuống tới, tâm tình sẽ là như thế nào. Tiểu Mục cùng nàng tâm linh tương thông, liền hỏi, nếu như là ngươi, tâm tình của ngươi sẽ là như thế nào đâu? Dù sao, một ngày nào đó, Túc Cẩn Uyên cũng sẽ giết ngươi. Thấu chương xong. Chương 279, núi tuyết chi đỉnh. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Diệp Mục buồn cười, Túc Cẩn Uyên giết ta là vì ta tốt. Lại nói, hắn so với này Chu Thiếu Gia thông minh nhiều, mới sẽ không bên trên loại kia nhàm chán làm đâu. Vậy hắn hiện tại thái độ đối với ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhớ lại Túc Cẩn Uyên kia trong mắt lạnh như băng, Diệp Mục khỏe miệng cười cứng ngắc lại một chút, ta không biết, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có đầu đủ lý do. Lúc trước Chu Thiếu Gia giết nữ nhân này lúc, lý do cũng rất sung túc. Diệp Mục nhíu mày, Tiểu Mục, không nói thì không nói, ta còn lười nói đâu. Diệp Mục mỉm cười, ôn nhu nói, Tiểu Mục, ngươi không nên gấp gáp, sẽ có biện pháp. Tiểu Mục lặng yên một chút, lạnh giọng đáp lại, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sau khi nói xong triệt để trầm mặc, lại không phản ứng Diệp Mục. Diệp Mục không cảm thấy kinh ngạc, túi đầu bắt đầu vì khởi tử hồi sinh thuật làm chuẩn bị. Đem vừa mới lấy ra sinh mệnh thụ chất lỏng nhỏ tại hải cốt bên trên, kia ảm câm thô giáp nhan sắc nháy mắt biến trở về ánh nhuận trong suốt, nhìn cuối cùng không có như vậy chết dồn khí nặng. Diệp Mục lấy ra các loại tinh xảo tiểu xảo đồ vật, bắt đầu đối với hải cốt tiến hành cực kỳ tỉ mỉ chữa trị, ngày tiếp nối đêm, hết sức chăm chú, hoàn toàn quên bên ngoài thời gian trôi qua. Không chỉ qua bao nhiêu thời gian, làm nàng rốt cục hoàn thành trên tay công việc, toàn thân đã cứng ngắc đến không được. Vạn eo bẻ cổ mở ra bảy kết giới, đi ra mặt thất, còn chưa kịp thật tốt hưởng thụ luôn luôn ánh nắng, Tống Giao liền vội vã chạy đến. Diệp Mục, Ngao Vịnh bọn họ trở về. Diệp Mục sững sờ, vội vàng theo sau. Trông thấy Diệp Mục, Ngao Vịnh rõ ràng thở dài một hơi, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Diệp Mục có chút quái lạ. Lạc Phàm Trần cũng còn không biết giấu ở cái kia nơi hẻo lánh đâu, khoảng thời gian này ngươi tốt nhất đừng rời đi Tống Giao hoặc Thiên Ca bên người. Vì cái gì? Tống Giao cùng Thiên Ca tuy rằng lợi hại, nhưng theo tu vi đã nói còn đánh không lại Lạc Phàm Trần đi. Ba ấn lực lượng phi phàm, có các nàng tại, Lạc Phàm Trần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngao Vịnh mang theo nàng vào mật thất, Thiên Ca, Phù Tang cùng Biện Thái đã ở bên trong chờ. Trông thấy sắc mặt không đúng Phù Tang cùng Biện Thái, Diệp Mục bước lên phía trước xem xét, bọn họ bị thương có không nhẹ, nhưng vạn hạnh chính là không có thương tổn cùng căn bản, điều dưỡng một hồi liền tốt. Xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao làm thành dạng này? Diệp Mục hỏi. Nói rất dài dòng. Biện Thái thần sắc thản nhiên, tóm lại chính là lọt vào Lạc Phàm Trần cả bẫy, phá trận thời điểm hao tốn chút tinh lực. Này vậy mà cùng kia Lạc Phàm Trần có quan hệ. Diệp Mục ngẩng đầu nhìn bọn họ, bừng tỉnh đại ngộ, hắn muốn đối với Phó Ngao Lạn. Ba người gật đầu. Ngao Vịnh nói, chuẩn xác mà nói phương pháp là, hắn muốn khống chế ta, lấy gián tiếp khống chế Sinh Thiên Đạo tại Tiêu Thần giới lực ảnh hưởng. Nếu như trực tiếp giết hắn, Sinh Thiên Đạo liền có cơ hội tìm một cái khác dự ngôn giả, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là khống chế nó, kia Sinh Thiên Đạo liền triệt để vô kế khả thi. Bất quá Lạc Phàm Trần lợi hại hơn nữa, cũng từ đầu đến cuối không cách nào trực tiếp đối phó bọn hắn ba người, vì lẽ đó chỉ là thiết hạ cạm bẫy vây lại bọn họ một thời gian, cũng không có đạt tới hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Không cần bọn họ nói, Diệp Mục cũng có thể đoán được mấy người bọn hắn sở trải qua mạo hiểm cùng gian nan, này Diệt Thiên Đạo là càng ép càng chặt. Ngao Vịnh nói, đương nhiên, bởi vì thánh nữ được cứu ra thời cơ cũng càng ngày càng gần. Lời vừa nói ra, ở đây ba nữ nhân toàn giật mình, trong miệng một lời hỏi, lúc nào? Ngao Vịnh lắc đầu, hỏi Diệp Mục, ngươi còn nhớ rõ khởi tử hồi sinh thuật sao? Đương nhiên, ta gần nhất ngay tại kế hoạch lần nữa thi triển pháp thuật này đâu, thế nào? Đừng nội. Khởi tử hồi sinh thuật chính là mở ra tế phong chỗ phong ấn, cứu ra thánh nữ pháp môn. Vì lẽ đó, thi triển pháp thuật thời điểm, nhất định phải tại tế phong chỗ tiến hành. Thi triển khởi tử hồi sinh thuật liền có thể cứu thánh nữ. Kia sinh trở về người kia, là Diệp Mục thi pháp cứu người kia, vẫn là thánh nữ. Thiên Ca hỏi ra mấu chốt. Ta đây cũng không rõ ràng, bất quá Thiên Đạo tiên đoán chính là nói như vậy. Cụ thể thao tác phương pháp đâu? Có hay không phải chú ý địa phương? Tống Giao cũng hỏi. Ngao Vịnh lắc đầu. Cái gì cũng không biết, việc này còn thế nào làm? Thiên Ca nhíu mày. Ta biết. Diệp Mục đông nhiên nói chuyện. Ngươi biết? Tất cả mọi người kinh ngạc. Là máu. Lúc trước vì ngươi thi triển khởi tử hồi sinh thuật thời điểm, sử dụng chính là Hải Di tộc tộc nhân máu, bây giờ muốn cứu người này, ta vốn là kế hoạch dùng chính là người bình thường máu, nhưng bây giờ xem ra, muốn đổi một đuổi. Đổi thành ai? Biện Thái hỏi. Diệp Mục dương mắt nhìn xem hắn, ta, còn có Mạnh Lam Nhi. Ngao Vịnh bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga, dựa vào tiên đoán, Mạnh Lam Nhi cũng là cứu ra thánh nữ mấu chốt. Thân nhân chi hồn máu, không phải liền là tốt nhất triệu hoán đồ vật sao? Bất quá, tại sao phải dùng ngươi? Tống Giao thế là đem Lạc Phàm Trần để lộ ra tới, Diệp Mục là thánh nữ tự tay chế tạo đi ra sự tình lại nói một lần. Biện Thái thần sắc kích động, đứng lên cầm Diệp Mục hai vai, "Thánh nữ, thánh nữ thật còn sống." Hắn thực tế dùng quá sức, Diệp Mục đau đến thẳng nhíu mày, "Thả ta ra. Ngươi thật là thánh nữ tác phẩm." "Nàng còn sống?" Biện Thái đã mất lý trí, tới tới lui lui liền hỏi cái này một câu. Thiên Ca bĩu môi, quả quyết xuất thủ một cái đánh cho bất tỉnh hắn. Ngao Vịnh kinh ngạc, "Ngươi đem hắn đánh cho bất tỉnh, đằng sau còn thế nào thương lượng?" Hắn tỉnh dậy cũng thương lượng không được. Thiên Ca thần sắc lạnh nhạt đem người ném lên giường, vỗ vỗ tay, "Chính chúng ta thương lượng xong là được rồi, đến lúc đó trực tiếp đem kết quả nói cho hắn biết." "Hoa, thật sự là càng ngày càng bá khí." Tống Giao cảm thán. Thiên Ca chuyển hướng Diệp Mục, "Ngươi nói đi, nên làm như thế nào, chúng ta nghe ngươi. Muốn giải khai tế phong chỗ phong ấn, liền phải trước tìm được thông hướng tế phong chỗ đường. Bất quá chúng ta trước tiên ở đằng sau có Lạc Phàm Trần tại nhìn chằm chằm, vì giải trừ nỗi lo về sau, tốt nhất trước tiên đem hắn giải quyết." "Lạc Phàm Trần? Túc Cẩn Uyên bây giờ không phải là ngay tại đối phó hắn sao?" Tống Giao hỏi một câu như vậy. "Túc Cẩn Uyên?" Diệp Mục sững sờ, vô duyên vô cớ, hắn làm sao lại cùng Lạc Phàm Trần chống lại? Ai biết được, có thể là vì ngươi, có thể là bởi vì hắn xem tên kia không vừa mắt. Thiên Ca nhún vai. Diệp Mục thở dài, liền biết là ngươi dở trò quỷ. Dừng một chút, chỉ dựa vào Túc Cẩn Uyên còn chưa đủ bảo hiểm, tốt nhất chúng ta có thể liên hợp một chút. Ngươi cảm thấy? Thiên Ca kéo dài thanh âm, Túc Cẩn Uyên hội nguyện ý cùng chúng ta liên hợp sao? Bên ngoài sẽ không, vụ trộm sẽ. Diệp Mục trầm ngâm. Có ý tứ gì? Tống Giao không rõ. Túc Cẩn Uyên sẽ không đáp ứng hợp tác với chúng ta, nhưng chúng ta lại có thể thăm dò được hành tung của hắn. Thiên Ca ánh mắt lóe lên, minh bạch. Dãy núi chi đỉnh, băng phong chỗ. Túc Cẩn Uyên, phản bội Thiên Đạo hạ tràng là cái gì? Ngươi không phải không biết, hiện tại Lạc Đường biết quay lại còn không muộn. Núi tuyết bên trên, Lạc Phàm Trần ngang thân đứng lặng, tay áo bồng bềnh. Túc Cẩn Uyên câu lên khóe môi, ta như là đã phản bội quá nó một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, điểm này, cho dù là ngươi hay là nó đều hiểu, liền không cần càng che càng lộ. Kể từ lần thứ nhất cự tuyệt trở thành Diệt Thiên Đạo dự ngôn giả bắt đầu, hắn liền đã trở thành Diệt Thiên Đạo cái đinh trong mắt. Hoài nghi hạt giống đã gieo xuống, vô luận bao nhiêu lần hợp tác, đều không thể đền bù hắn cùng Diệt Thiên Đạo trong lúc đó vết rách, chỉ cần ngươi nguyện ý giết Diệt Mục, Diệt Thiên Đạo sẽ không để ý cho ngươi một cơ hội. Ta là nó dự ngôn giả, ta, ngươi dù sao cũng nên tin đi. Túc Cẩn Uyên từ chối cho ý kiến, lật tay xuất ra một cái nội ẩn hào quang màu tím trường kiếm, huy kiếm chặt xuống. Theo kiếm khí rơi xuống, tuyết trắng như sóng lớn ác long giống như gào thét mà lên, gầm thét phóng tới đối diện Lạc Phàm Trần. Lạc Phàm Trần hừ nhẹ một tiếng ngoan cố không thay đổi, thân thể hướng lên trên vọt lên, ngón tay hiện lên hoa lan hình dáng nhẹ nhàng bắn ra, ngàn vạn hoa đảo từ trên trời nhao nhao mà rơi, tư thái cực đẹp, nhưng mỗi một trường cánh hoa đều ẩn chứa năng lượng to lớn, chẳng những đem tuyết trắng hình thành sóng lớn cùng ác long đánh cho phân loạn tứ tán, càng hình thành màu hồng vòi rồng, hướng Túc Cẩn Uyên vị trí càn quét mà đi. Núi tuyết bên trên, che khuất bầu trời, sát khí tràn ngập. Trong nháy mắt, hai người đã tới về mấy lần giao thủ, vừa mới bắt đầu còn lực lượng tương đương, nhưng về sau trên trời bắt đầu vang lên quen thuộc tiếng sấm rền, một luồng phảng phất đến tự tuyên cổ chi sơ uy áp từ trên trời rơi xuống, đem Túc Cẩn Uyên làm cho không thở nổi, động tác trên tay khó tránh khỏi trì hoãn chút. Lạc Phàm Trần tiếp cận cơ hội, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, đem Túc Cẩn Uyên làm cho liên tục lùi về phía sau, liên tiếp nôn mấy thanh máu, cuối cùng lấy ba cánh hoa đảo phân biệt chỉ hướng cặp mắt của hắn cùng cái cổ chỗ. Chỉ cần Túc Cẩn Uyên lại có hành động mù quáng, không nói những cái khác, hắn cặp mắt kia đừng nghĩ trước muốn. Đánh nhau hình thành tiếng oanh minh dừng lại, tuyết trắng cùng màu hồng cánh hoa cùng một chỗ nhau nhau rơi xuống. Lạc Phàm Trần câu môi cười một cái, đang muốn tiến về phía trước một bước chế phục Túc Cẩn Uyên, nhưng lại tại hắn buông lỏng cảnh giác trong chớp nhoáng này, vô số như mưa xuân giống như tinh mịn ngân châm nháy mắt bắn ra, đem hắn tầng tầng vây quanh trong đó. Mặc dù có chút đối đãi không kịp đề phòng, nhưng Lạc Phàm Trần há lại là người bình thường, một cái xoay người cuốn lên tay áo, đem trước người châm nhỏ quét sạch sành sanh. Mà châm nhỏ đằng sau thì là đầy trời chân hỏa, lôi cuốn lăng lệ sát khí nhào tới trước mặt. Nay chân hỏa còn chưa gần người, Lạc Phàm Trần liền cảm giác không đúng, vội vàng về sau nhanh chóng tối lui, liên tiếp lui hơn trăm trượng mới khó khăn lắm tránh đi kia đầy trời cực nóng, nhưng thân thể chưa đứng vững, một đôi tử thanh song kiếm đã theo sát mà tới, làm cho hắn không thể không ngưng tụ linh lực ngăn tại trước người, cuối cùng khó khăn lắm đính trụ một vòng này đánh lén. Nhưng một đợt nối một đợt công kích, nhường hắn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Đặc biệt là vừa rồi kia cỗ chân hỏa, đúng là trước đây chưa từng gặp. Lên. Một thanh âm vang lên, Lạc Phàm Trần dưới chân bỗng nhiên khắp khai trận trận vầng sáng, đem hắn vây quanh ở chính giữa, vốn dĩ không biết lúc nào, hắn đã bước vào người khác sớm đã thiết trí tốt trong trận pháp. Biện thái đi tới, ngươi dùng trận pháp vây khốn ta nhóm lâu như vậy, bây giờ cũng nên nếm thử ta trận pháp mùi vị. Vốn dĩ, bọn họ chính là thừa dịp Lạc Phàm Trần hết sức chăm chú cùng Túc Cẩn Uyên đánh nhau thời điểm tại phía sau hắn thiết hạ trận pháp cả bẫy, sau đó Thiên Ca, Tống Giao cùng Ngao Vịnh đồng thời xuất thủ buộc hắn lui lại, đến lúc rơi vào trong trận pháp, lại từ biện thái khởi động trận pháp, đem hắn giam ở trong đó. Hừ, chỉ là một cái trận pháp tựa như vây khốn ta. Lạc Phàm Trần hừ lạnh một tiếng, lật tay xuất ra một cái như cánh ve giống như màu tím ngọc phiến, lắc tại bốn phía, hắn vị trí khu vực phụ cận lập tức linh lực thay đổi, hình thành từng trận gợn sóng, biện thái bố thiết trận pháp cũng vì vậy xuất hiện vết rách. Biện thái thần sắc cứng lại, phất tay nhường Thiên Ca bọn họ cũng ra nhập vào, cưỡng ép rót vào linh lực duy trì trận pháp ổn định. Phúc. Bên kia, Túc Cẩn Uyên lần nữa phun ra một ngụm máu, sắc mặt như kim. Túc Cẩn Uyên. Diệp Mộc thấy thế, vội vàng chạy tới. Nhưng vừa vặn đến nửa đường, kia bị Túc Cẩn Uyên ném xuống đất trường kiếm lại đột nhiên vọt lên, lấy sét đánh tư thế giống một đạo huyễn ảnh giống như đâm vào Diệp Mộc ngực. Diệp Mộc chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, trước mắt thoáng hiện lúc trước đã đoán được quá vô số lần hình tượng. Trường kiếm vung quá, Túc Cẩn Uyên ánh mắt lạnh bướt, mà nàng, máu nhuộm một mảnh. Tấu chương xong. Chương 280, khởi tử hồi sinh, 2. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, Diệp Mộc không có phòng bị, còn lại 4 người cũng đồng dạng không có phòng bị. Diệp Mộc. Bên kia chính nghĩ cách giữ gìn trận pháp 4 người một tràng tốt lên, trên tay bùng lỏng, vừa lúc bị Lạc Phàm Trần nắm lấy cơ hội. Trận pháp ầm ầm nổ tung, 4 người mặc dù không có bị thương, nhưng Lạc Phàm Trần đào thoát đã trở thành kết cục đã định. Chỉ là lúc này bọn họ cũng bất chấp, nhao nhao tiến lên tiếp được máu me khắp người Diệp Mục. Diệp Mục. Thiên Ca kêu một tiếng. Chỉ là, Diệp Mục đã tắt thở, sớm tại trường kiếm xuyên qua nàng trái tim nháy mắt, nàng đã đình chỉ hô hấp. Ha ha ha ha. Bên kia, Lạc Phàm Trần cuồng tiếu không thôi, các ngươi đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới đi, hôm nay một màn này căn bản chính là ta cùng Túc Cẩn Uyên hợp mưu diễn một màn kịch. Các ngươi cho rằng dựa vào ba ấn lực lượng liền có thể hộ nàng toàn diện. Quá ngây thơ. 4 người còn đắm chìm trong Diệp Mục đã chết cái này lại người khó có thể tiếp nhận sự thật bên trong, không có phản ứng hắn. Túc Cẩn Uyên ho khan vài tiếng, đem ngực bên trong tụ huyết đổ ra, khó khăn mở rộng bước chân đi đến hắn trước mặt, thò tay, ta đã hoàn thành diệt thiên đạo nhiệm vụ, đem đồ vật cho ta. Lạc Phàm Trần cười lạnh xuất ra một khối da thú giao đến trong tay hắn, nhưng không có lập tức buông tay. Ngươi biết ta vì sao kiên trì muốn ngươi dùng cái thanh kia tử vận thần kiếm sao? Bởi vì cái thanh kia tử vận thần kiếm chỗ lợi hại nhất ở chỗ thân dấu kịch độc, dính chi hẳn phải chết. Còn có, hắn cười càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng lệnh người không rét mà run, chết bởi nó tay, thần, hồn, đủ, diệt. Làm hắn mỗi chữ mỗi câu đem cuối cùng 4 chữ nói ra miệng, Túc Cẩn Uyên thân thể rõ ràng cứng đờ. Thế nào, hối hận? Đây chính là ngươi phản bội diệt thiên đạo hạ tràng. Lạc Phàm Trần cười ha ha, vung tay ra quay người rời đi. Trên trời, sấm rền từng trận, tuy rằng đã không có vừa rồi như vậy dày đặc, nhưng cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Túc Cẩn Uyên, Phù Tang đứng lên, trên mặt một mảnh yên tĩnh, hai con ngươi lại tràn ngập lạnh lẽo cừu hận, giơ tay lên bên trên trường kiếm nhắm ngay hắn, chậm rãi nói, ngươi chịu chết đi. Đúng. Tống Giao cũng cầm trong tay thanh kiếm đứng lên, hai con ngươi rưng rưng, ta muốn vì Diệp Mục báo thù. Ngao Vịnh yên lặng đứng ở sau lưng nàng, giơ tay lên bên trên tử kiếm tỏ vẻ ủng hộ. Sau đó, Biện Thái cùng Thiên Ca là yên lặng đứng lên, lấy tràn ngập địch ý tư thế đối Túc Cẩn Uyên. Túc Cẩn Uyên ngẩng đầu, tiếng sấm rền mơ hồ có thể nghe. Sấm rền chính là thiên đạo tiếng bước chân. Hắn có chút meo mắt lại, thân hình nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Tống Giao sững sờ, nhìn chung quanh, sau đó không dám tin kêu lên, hắn thế mà trốn vào trong không gian đi. Đây là tại lâm trận bỏ chạy. Túc Cẩn Uyên là ai à, hắn làm sao có thể làm ra như thế lệnh người phỉ nhổ nhu nhược cử chỉ. Được rồi, hắn vì lấy lòng diệt thiên đạo, liền Diệp Mục đều giết, còn có cái gì không làm được. Thiên Ca âm thanh lạnh lùng nói, quay người đi hướng Diệp Mục, ôm lấy nàng lạnh buốt thân thể, trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Cứ đi như thế, không báo thủ. Tống Giao khó có thể tiếp nhận. Báo thủ, còn nhiều cơ hội. Thiên Ca lạnh lùng ngước mắt nhìn lên trên trời mây đen. Dù sao một ngày nào đó, Túc Cẩn Uyên sẽ chết được so với Diệp Mục thảm hại hơn. Ân, đúng. Tống Giao dùng sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý trên trời, tiếng sấm xa dần. Trở lại trụ sở, Tống Giao không kịp chờ đợi hỏi thăm người, ta muốn tìm mấy cái kia Hải Di tộc tộc nhân tới rồi sao? Bị hỏi người gật đầu, đem bọn hắn đi tìm đến. Đem Diệp Mục cất đặt trên giường về sau, mấy người không hẹn mà cùng bắt đầu từng người công việc. Biện Thái lấy mấy cái Hải Di tộc tộc nhân vì trận kỳ thiết hạ trận pháp, che đậy thiên đạo chi nhãn, thiên ca, Tống Giao cùng Phù Tàng ba người chuẩn bị tế ra vương ấn, Ngao Vịnh thì cầm trong tay Diệp Mục vòng tay rót vào linh lực, quát to một tiếng, "Tiểu Mục!" Theo linh lực liên tục không ngừng rót vào, vòng tay rốt cục chậm rãi một lần nữa tỏa ra hoành hoành ánh sáng, theo điểm sáng ngưng tụ, âm u đầy tử khí vòng tay rốt cục bắt đầu có rung động dấu hiệu. Cuối cùng, đã trở thành một đoàn tia sáng chói mắt vòng tay bỗng nhiên nổ tung, từ từ bay lên một viên xanh biết sinh mệnh thụ. Ngao Vịnh phá vỡ sinh mệnh thụ, lấy nửa cây nhỏ tại Diệp Mục trên trán, hoàn thành tất cả những thứ này về sau, sinh mệnh thụ hề vải một chút, rất nhanh rút tay trở về liên bên trong. Ngao Vịnh đem một khối thẻ ngọc màu đen cất đặt tại Diệp Mục trên trán, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thiên ca đám ba người nhắm ngay cơ hội, đồng thời khởi động ba ấn lực lượng, ngưng tụ cho ngọc giản bên trên. Giang giác. Trên đỉnh đầu, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng, giống như là có một đôi cực lớn ngượng tay sinh đem trời xé rách. Biện Thái thần sắc trầm tĩnh, cắt vỡ bàn tay đem giọt máu ở trong mắt trận, niệm lên kéo dài cổ ly tộc chú ngữ, đem chú thuật cùng trận pháp kết hợp lại, đem đám người làm hết thảy vây cực kỳ chặt chẽ. Kia đứng tại các nơi áp trận Hải Di tộc người thấy thế, cũng nao nao cắt vỡ bàn tay, máu tươi nhỏ xuống, vậy mà không có lan tràn khắp nơi, mà là chậm rãi lưu trình nhất từng chiếc tinh tế đường cong, sau đó xen lẫn trở thành một cái cực kỳ phức tạp đồ án. Cái này đồ án, đúng là bọn họ Hải Di tộc tộc nhân từ viễn cổ truyền thừa xuống tránh đi thiên đạo chi nhãn di thần chi chú. Một bên khác, ba ấn lực lượng hội tụ phía dưới, thẻ ngọc màu đen có chút rung động, chậm rãi đã nứt ra vô số đầu nhỏ bé khe hở. Một mức chú ý tình huống Ngao Vịnh vội vàng nói, chậm một chút. Ngọc giản này chịu không được ba ấn lực lượng. Chậm nữa Diệp Mục liền không cứu về được rồi. Tống Giao sốt ruột. Thiên Ca cũng như mày, nếu như ngọc giản này chịu không được lực lượng của chúng ta, vậy liền phí công nhọc sức. Đừng nóng nội, từ từ sẽ đến. Phù Tăng trầm giọng nói, ba người chúng ta ổn, ngọc giản mới có thể ổn. Thiên Ca cùng Tống Giao nghe vậy, không nói thêm lời, trầm xuống tâm ngưng tụ tâm thần cố gắng nhường vương ấn lực lượng chuyển vận nhu hòa hơn nhẹ nhàng. Trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh, cái này khiến Biện Thái sở niệm đi ra chú ngữ có vẻ đặc biệt rõ ràng. Không biết qua bao lâu, một mực không có bao nhiêu biến hóa thẻ ngọc màu đen rốt cục lóe lên một cái nhàn nhạt ánh quang. Có. Ngao Vịnh kém chút nhảy dựng lên, từ từ sẽ đến, không nên gấp. Có hiệu quả. Nói là có hiệu quả, nhưng cái tốc độ này cực kỳ chậm chạp, đám người giữ vững được nhiều như vậy thời gian, thân thể cơ hồ đã đến cực hạn, chỉ là càng là loại thời điểm này bọn họ càng là không thể từ bỏ. Đây là cứu trở về Diệp Mục duy nhất cơ hội, không thể có một tơ một hào lười biếng cùng sai lầm. Theo thời gian trôi qua, ngọc giản bên trên huỳnh quang từng chút trở nên càng ngày càng sáng ngời, thoáng hiện tần suất cũng càng ngày càng dày đặc, cuối cùng rốt cục biến thành nho nhỏ một điểm thường ánh sáng, đem Diệp Mục tái nhợt không huyết sắc mặt chiếu rọi ở bên trong. Sáng ngời bên trong xuất hiện ngôi sao huỳnh quang, chậm rãi tản mát tại Diệp Mục trên mặt, từng chút chân bóng tấm kia không có nhân khí mặt. Cuối cùng, thẻ ngọc màu đen phát ra một tiếng nhỏ bé mà thanh thúy ba, nháy mắt thành một miệng. Truyền vận ba ấn lực lượng nháy mắt bắn ngược, đem mọi người xung kích tứ tán, liền Biện Thái bảy trận pháp cũng ầm ầm bị tạc hủy. 2000 nằm thẳng trên giường Diệp Mục chợt run lên một cái, kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng tràn ra một ngụm máu, hai con ngươi y nguyên đóng chặt, nhưng thần sắc cực kỳ thống khổ. Diệp Mục, đám người không lo được thu thập mình, xông về đến trước giường. Diệp Mục, ngươi tỉnh. Tống Giao sốt ruột kêu một tiếng, nhưng lại không dám đụng vào sờ Diệp Mục thân thể, bởi vì lúc này Diệp Mục không những ở thổ huyết, thân thể càng là phân thành từng khối, máu rất nhanh liền thẩm thấu y phục của nàng, dính đầy giường, thậm chí bắt đầu hướng xuống trôi. Nói một cách đơn giản chính là, Diệp Mục đang nhanh chóng hòa tan. Đây là có chuyện gì? Ngao Vịnh càng sốt ruột. Không có việc gì, tối thiểu nhất nàng hiện tại không thể tính người chết. Hội không có chuyện gì. Thiên Ca lời này không biết là đang an ủi lắm người, vẫn là đang an ủi chính mình. Phù Tăng đem tay khoác lên nàng trên vai, nàng đã có thể chống nổi liệt hồn thuật, liền nhất định có thể chống nổi hôm nay. Tống Giao đã không đành lòng lại nhìn tiếp, dứt khoát quay người đem mặt chôn ở Ngao Vịnh ngực. Liệt hồn thuật. Này đáng chết liệt hồn thuật nhường Diệp Mục thụ nhiều như vậy khổ, nó không có tư cách thất bại. Thiên Ca cắn răng. Liệt hồn thuật, dùng Thiên Ca lời giải thích chính là nguyên thần phục chế, chỉ là cái này phòng chế quá trình cực kỳ tàn nhẫn, cùng loại với một người tự tay nắm một cây đao trên người mình ngàn đao băng thây, khác biệt chính là dốc thịt chính là nguyên thần mà không phải nhục thể. Liệt hồn thuật nghe rất như là tu luyện phần thân, nhưng thực tế quá trình lại hoàn toàn khác biệt. Diệp Mục nhất định phải lấy đặc thù thủ pháp đem nguyên thần của mình cắt đứt ra một bộ phận tồn vào khối này đặc thù luyện chế qua hình bầu dục tảng đá bên trong, sau đó thông qua ngoại lực phụ trợ cùng mình tu luyện chữa trị nguyên thần, cắt đứt cùng chữa trị nhất định phải đồng thời tiến hành, tốc độ không thể quá nhanh, miễn cho chữa trị không đủ kịp thời, nhưng cũng không thể quá chậm, nếu không trong viên đá nguyên thần liền không cách nào kịp thời ngưng tụ, cắt đứt đi ra nguyên thần. Không thể quá nhiều, miễn cho thương tới căn bản, cũng không thể quá ít, tất nhiên sẽ ảnh hưởng trong viên đá nguyên thần thành hình. Lúc trước Diệp Mục chính là mượn Thiên Ca cùng Tống Giao lực lượng, lại thêm lúc trước làm ra số lớn để mà chữa trị nguyên thần phụ lục, mới tại trận kia từ chính nàng tự tay chế tạo địa ngục bên trong sống tiếp được. Bình thường người nguyên thần, dù chỉ là thụ một chút xíu chấn động đều sẽ vô cùng thống khổ, cho dù tu vi cao bao nhiêu người đều là như thế. Mà Diệp Mục muốn tiếp nhận nguyên thần cắt đứt nỗi khổ, là lặp đi lặp lại, sâu tận xương thủy, càng đáng sợ chính là nhất định phải từ chính nàng động thủ. Ở trong đó khổ sở, trừ chính nàng, người khác căn bản trải nghiệm không đến. 700 trên giường Diệp Mục huyết nhục đã hòa tan hầu như không còn, chỉ còn lại bạch cốt âm u. Tống Giao khỏe mắt liếc thấy, càng ngày càng không rét mà run. Lúc này, thần trí của nàng vẫn còn chứ. Thiên Ca nhìn chằm chằm kia bạch cốt không thả, chém đinh chặt sắt trả lời, đến ngay đây. Lấy nhất thanh tỉnh thần thức, tiếp nhận loại này thảm nhất vô nhân đạo đau nhức. Theo tử đến sinh, không có khả năng có một đầu đơn giản, không có thống khổ cùng đại giới đường. Trên trời, mây đen dày đặc, mưa gió sắp đến. Phù Tang nước mắt, ánh mắt trầm tĩnh, toàn thân sát khí nhưng trong nháy mắt bắn ra đi, ba khắc ở thế, ngươi dám đến. Tống Giao cùng Ngao Vịnh cũng đi theo ngẩng đầu. Diệp Mục đã chết qua một lần, cút ngay ngươi. Tống Giao mắng một câu. Sấm rền từng trận, mây đen ngưng tụ bất động, nhưng cũng không có lại tăng thêm. Có thể hay không chống nổi, liền nhìn chính ngươi. Thiên Ca nhìn xem trên giường đã bắt đầu hòa tan hải cốt, lẩm bẩm nói. Ngao Vịnh trên tay vòng tay chợt lóe lên một cái. Ngao Vịnh thấy thế, đem đặt ở bạch cốt bên trên. Tầng tầng ánh sáng xanh lục nhộn nhạo lên, hải cốt hòa tan tốc độ rốt cục chậm lại, cuối cùng dần ngừng lại. Mọi người đều ngừng thở, chờ lấy. Cái kia màu đen ngọc giản mà thành bột mịn chậm rãi dâng lên, quanh quần Diệp Mục hình thành một người hình dạng, chậm rãi rơi xuống. Mang bột mịn dung nhập cốt nhục bên trong, cốt nhục bên trên chậm rãi ngưng tụ thành một tầng thật mỏng thịt. Khởi tử hồi sinh thuật. Biện thái thì thảo, ngọc giản này bên trong, làm sao lại có khởi tử hồi sinh thuật trận pháp? Lại có thể có người có thể đem khổng lồ như vậy phức tạp trận pháp ngưng vào tảng đá kia, thật bất khả tư nghị. Đây là Diệp Mục sư phụ lưu cho nàng di vật. Thiên Ca giải thích một chút, sau đó không thể tưởng tượng nổi, thần hoàng thật sự là quá lợi hại, vậy mà có thể dự liệu được hôm nay. Dự liệu được hôm nay? Ngao Vịnh cười khổ lắc đầu, hắn nhất định không có dự liệu được, chỉ là trong cõi u minh chú định hắn sẽ làm một ít chuyện mà thôi. Tấu chương xong. Chương 281, khởi tử hồi sinh, 3. Tống Giao vừa định đặt câu hỏi, Ngao Vịnh chợt lẩm bẩm một câu, máu. Sau đó quát lên, khởi tử hồi sinh thuật là cần dùng đến máu, năm đó ta dùng chính là tộc nhân máu, vậy bây giờ Diệp Mục làm sao bây giờ? Ta có thể. Thiên Ca vừa định tiến lên liền bị biện thái cả lại, trong cơ thể ngươi ẩn chứa phượng hoàng chi hỏa, dùng máu của ngươi, Diệp Mục sẽ bị đốt sống chết tươi. Vậy ta đâu? Tống Giao hỏi. Biện thái lắc đầu, các ngươi đều không an toàn, Diệp Mục trong thân thể lưu chính là cái gì máu, trừ thánh nữ, ai cũng không biết. Phù Tang rốt cục nói chuyện, có thể dùng chúng ta, ba người chúng ta người đều từng đem vương ấn in dấu tại trên người mẫu thân, hơn nữa, ba ấn đồng dạng là mở ra phong ấn mấu chốt, cũng chỉ có thể như thế thử nhìn một chút, lại không cung cấp máu liền đến đã không kịp. Ngao Vịnh sốt ruột. Biện thái trầm ngâm một chút, gật đầu, vậy được rồi, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Tại ba ấn lực lượng duy trì phía dưới, Diệp Mục rốt cục vượt qua cốt nhục trọng sinh cửa ải khó khăn, dần dần hiện ra hoàn chỉnh hình thể. Chờ trông thấy nàng khôi phục nhàn nhạt hô hấp, đám người rốt cục thở dài một hơi, tê liệt ngã xuống một mảnh. Chân quá khí về sau, Tống Giao hỏi Ngao Vịnh, ngươi mới vừa nói thần hoàng làm những này là chú định, là bởi vì ngươi lại nhìn thấy cái gì sao? Không phải nhìn thấy, là đoán được, Diệp Mục là thánh nữ để mà mở ra phong ấn tác phẩm, mà thánh nữ bị phong ấn nhiều năm như vậy, không có khả năng liền thử như thế một lần. Thần hoàng, rất có khả năng chính là thánh nữ một lần thất bại nếm thử. Vì cái gì ngươi sẽ cho là như vậy đâu? Ta trước kia còn tưởng rằng thần hoàng sẽ là sinh thiên đạo dự ngôn giả đâu. Tống Giao hỏi, cũng không bài trừ khả năng này, bất quá ta vẫn là cho là hắn là thánh nữ người tỷ lệ cao hơn một chút. Dù sao, liệu rũ thuật cùng khởi tử hồi sinh thuật những thứ này cùng mở ra phong ấn mật thiết tương quan đồ vật đều là hắn truyền thụ cho Diệp Mục. Đám người nghĩ nghĩ, rất tán thành. Thần hoàng thiên tư ngạo nhân, cả đời truyền kỳ, tự sáng tạo liệu rũ thuật cứu người vô số, cuối cùng lại chết thảm tại diệt thiên đạo dự ngôn giả tay, cái này vốn là một kiện chuyện kỳ quái. Nhưng nếu như nói thân phận của hắn là thánh nữ người, vậy liền có thể giải thích được thông. Chắc không được cái kia Diệt Thiên Đạo Dự Ngôn Giả muốn giết hắn. Tống Giao thì thảo, thần hoàng không phải người xuyên việt sao? Thiên Ca y nguyên nghi hoặc, là cái gì lực lượng nhường hắn xuyên qua đây? Ngao Vĩnh hỏi. Nói như vậy, ta chẳng phải là cũng có thể là thánh nữ người? Thiên Ca buông tay, không bài trừ khả năng này. Biện thái thần tình nghiêm túc xen vào một câu, nếu như nói người xuyên việt thật là thánh nữ gây nên, kia thần hoàng thất bại liền mang ý nghĩa loại này nếm thử thất bại. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta không biết thánh nữ tiến hành bao nhiêu lần nếm thử, nhưng lần này tuyệt đối là nàng tiếp cận nhất thành công một lần. Bởi vì Diệp Mục sao? Có thể Diệp Mục cùng người khác đến cùng có cái gì khác biệt? Tống Giao hỏi. Đám người trầm mặc một chút, Thiên Ca nói, người qua đường, bởi vì Diệp Mục là nhất không nhận chú ý người kia. Mắt người tức thiên nhãn, người muốn để trời nhìn thấy, thiên tài có thể trông thấy. Thần hoàng như thế hào quang tuyệt diễm nhân vật, nhất định là sống ở đám người chú mục bên trong, vì lẽ đó hắn cuối cùng mới có thể bị Diệt Thiên Đạo coi trọng. Thế nhưng là bất kể là ai, muốn đến có thể mở ra phong ấn cảnh giới, khẳng định sẽ trở thành tài năng xuất chúng nhất loại người kia, duy nhất phương pháp là tại cái này thân người bên cạnh an trí càng nhiều chói mắt minh tinh hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Sự xuất hiện của ta chính là vì hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thánh nữ chân chính muốn bảo trụ người là Diệp Mục. Tống Giao nhớ tới, Diệp Mục sư phụ, Diệp Tình cũng là người xuyên việt. Nàng nhặt được Diệp Mục, đây chính là tác dụng của nàng. Thiên Ca nhìn về phía Ngao Vịnh, ngươi nói không sai, đây đúng là từ nơi sâu xa chú định. Chúng ta đều tại không tự giác làm một ít nhìn hoàn toàn do chúng ta tự chủ sự tình, có thể sự tình phát triển lại chỉ hướng cùng một cái mục đích, mở ra tế phong chỗ phong ấn. Tống Giao không khỏi tắt lưỡi, thật là lợi hại. Này thánh nữ rõ ràng bị phong ấn ở một thế giới khác, nhưng lại có thể lợi dụng chính mình có hạn lực ảnh hưởng bố trí cái này đến cái khác cục, dẫn đạo sự tình hướng chính mình sở dự đoán phương hướng phát triển, thật không hổ là có thể cùng tiên đạo chống lại thánh nữ. Thánh nữ tuy rằng có thể thiết trí rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, nhưng còn xa không phải nàng có thể khống chế. Biện thái nhìn về phía trên giường Diệp Mục, tựa như hiện tại, Diệp Mục có thể hay không sống qua cửa này, hoàn toàn phải dựa vào chính nàng. Đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Diệp Mục. Thiên Ca cảm thán, Diệp Mục thật sự là quá khó khăn. Mấu chốt là, coi như nàng lần này gắng gượng qua tới, mở ra phong ấn về sau. Tống Giao thì thào, chỉ hy vọng thánh nữ không cần tàn nhẫn như vậy, tối thiểu nhất cho nàng lưu một chút xíu hy vọng cũng tốt. Sẽ có. Ngao Vịnh ôm sát nàng, nhất định sẽ có. Mấy tháng sau, nhận được tin tức, Thiên Ca nhíu mày. Thế nào? Tống Giao hỏi. Túc Cẩn Uyên cùng Lạc Phàm Trần kinh thiên động địa đánh một trận. Thiên Ca lắc đầu, cuối cùng đồng quy vu tận. Tống Giao sững sờ, đều đã chết. Theo tin tức bên trên xem là như thế này không sai, nhưng Thiên Ca nhún vai, ngươi cảm thấy Túc Cẩn Uyên giống như là dễ dàng như vậy liền quải điệu người sao? Tống Giao kiên quyết lắc đầu. Bất quá, Túc Cẩn Uyên lần này coi như may mắn không chết, khẳng định cũng thiếu nửa cái mạng, 10 năm trong vòng 8 năm, đừng nghĩ tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Tống Giao thở dài, thật không biết nên tâm tình gì được rồi, hắn đem Diệp Mộc hại chết, có thể chính hắn cũng không dễ chịu bao nhiêu. Mấu chốt là, hắn cùng Diệp Mộc như thế mấy trận chia chia hợp hợp, huyên áo ta đều hồ đồ rồi, ngươi nói, giữa bọn hắn còn có tình cảm sao? Thiên Ca lắc đầu, ai biết được. Theo lý thuyết lại cảm tình sâu đậm đi qua như thế trải qua dạy vò cũng nên tiêu hao được không sai biệt lắm. Thế nhưng là Diệp Mộc cùng Túc Cẩn Uyên trong lúc đó tình cảm từ trước đến nay đều là không ấn bài lý giải bài, rất quái. Tống Giao 10 phần tán đồng dùng sức gật đầu, rõ ràng là tương ái tương sát điển hình, nhưng lại cùng người khác khác nhau rất lớn. Ta cho là bọn họ tình cảm hội biến tốt thời điểm bọn họ liền sẽ hung hăng tổn thương lẫn nhau, ta cho là bọn họ tại tổn thương lẫn nhau thời điểm, bọn họ trên thực tế đều tại vì đối phương dự định, quá quái lạ, quá quái lạ. Thiên Ca bỗng nhiên nheo mắt lại, giống như là nhớ ra cái gì đó. Thế nào? Tống Giao hỏi. Tại núi tuyết thời điểm, ta nhớ được lúc ấy Túc Cẩn Uyên lấy giết chết Diệp Mộc làm điều kiện, cùng Lạc Phàm Trần muốn một vật. Tống Giao hồi tưởng một chút, hình như là một khối gia thú. Chẳng lẽ là tàng bảo địa đồ? Thiên Ca lắc đầu, hỏi, chúng ta bây giờ ngay tại tìm cái gì? Thông hướng Tế Phong chỗ phương pháp. Trả lời xong tất về sau, Tống Giao bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tìm Tế Phong chỗ làm cái gì? Hủy phong ấn, tối thiểu nhất, nhường thánh nữ lợi dụng Diệp Mộc mở ra phong ấn kế hoạch thất bại. Tống Giao ha to mồm, kịp phản ứng, hắn muốn cứu Diệp Mộc. Thiên Ca gật đầu. Thế nhưng là, Tống Giao nhảy dựng lên xoay quanh, đây không phải Diệp Mộc muốn. Cho nên nói bọn họ quái a. Thiên Ca buông tay, bất đắc dĩ cực kỳ, ta cũng không biết có nên hay không mắng Túc Cẩn Uyên. Rõ ràng thông minh như vậy người, chỉ khi nào nhắc lên Diệp Mộc, liền bắt đầu trở nên không thể nói lý, không có nửa điểm lý trí có thể nói. Vậy ngươi nói, hắn sẽ thành công sao? Ta không phải đã nói rồi sao, cùng Lạc Phàm Trần đánh một trận này, hắn như thế nào cũng muốn chỉnh đốn tầm 10-20 năm, đến lúc đó Diệp Mộc khôi phục, tự có nàng ứng phó. Dùng Diệp Mộc đối phó Túc Cẩn Uyên. Tống Giao ngẩng đầu tưởng tượng một chút, không khỏi cảm thán vạn phần, thật là khéo. Thiên Ca bước lên khóe mắt, Diệp Mộc hiện tại thế nào? Tống Giao thật dài thở dài, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, vô cùng tốt, quả thực không thể tốt hơn. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, Tống Giao nhíu mày, này Chu thiếu gia lại tới. Chu Chí Anh. Thiên Ca đứng lên, không phải nói với hắn Diệp Mộc tạm thời không tiện gặp hắn sao? Hắn vội vã cứu người, chỗ nào chờ đến? Tống Giao bất đắc dĩ, ta đi đuổi hắn đi. Chờ một chút. Thiên Ca gọi lại nàng, ta đi chung với ngươi. Tống Giao dùng ánh mắt tỏ vẻ nghi vấn. Đừng quên, chúng ta còn muốn lợi dụng hắn cái kia nữ nhân yêu mến mở ra Tế Phong chỗ phong ấn đâu. A, Tống Giao bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, sau đó hứng thú bừng bừng cùng đi lên. Thiên Ca xuất thủ, khẳng định hố người hố rất đặc sắc. Nghe xong Thiên Ca điều kiện, Chu thiếu gia trực tiếp nhảy dựng lên, tại sao phải thêm vào kèm theo nhiều như vậy điều kiện? Cái này cùng chúng ta lúc trước nói không đồng dạng. Là không đồng dạng a? Thiên Ca bình chân như vậy mà thưởng thức móng tay của mình, thi triển khởi tử hồi sinh thuật vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi, ngươi muốn cứu người kia hiện tại là tình huống gì, ngươi so với ta còn rõ ràng. Nàng liếc xéo hắn, thêm vào kèm theo yêu cầu đã là nể mặt ngươi, đổi thành người khác, chúng ta sớm không làm. Chu thiếu gia á khẩu không trả lời được. Xác thực, hắn lúc trước làm nhiều như vậy cực kỳ tàn ác sự tình, hiện nay, tiểu Âu chẳng những thi thể không hoàn chỉnh, liền hồn phách đều bị đánh tan, so với cứu những người khác, cứu tiểu Âu độ khó lớn không phải một chút điểm. Thế nhưng là, hắn cũng không có ngốc đến thật như vậy tiếp nhận Thiên Ca yêu cầu, Diệp Mộc đâu, ta muốn đích thân cùng với nàng đàm luận. Mặc kệ là Tống Giao hay là Thiên Ca, đều là ăn người không nhả xương loại hình, hơn nữa, một cái so với một cái tâm đen, đối lập nhau đứng lên, Diệp Mộc liền tốt lựa gần nhiều. Ngượng ngùng, nàng chuyện, thử ta đàm luận. Thiên Ca điểm một cái lồng ngực của mình. Ngươi, Chu thiếu gia khó thở. Đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng bởi vì Diệp Mộc trung thực liền khi dễ nàng. Tống Giao một mặt cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại nếm đến đau khổ đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất tiếp nhận những điều kiện này, coi như cũng không có nhiều hà khắc, nhiều lắm là chính là thời gian hơi về sau riêng một chút xíu, cứu người địa điểm từ chúng ta định, dù sao kết quả chính là Diệp Mộc vẫn hội cứu trở về nữ nhân của ngươi, này không được sao? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Rõ ràng là muốn mạng người điều kiện, theo miệng nàng bên trong nói ra làm sao lại có vẻ như vậy không có ý nghĩa đâu. Ngươi liền trả lời ta đi, đáp ứng hoặc không đáp ứng. Thiên Ca trực tiếp hỏi. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Kia hợp tác vỡ tan. Thiên Ca buông tay. Chu thiếu gia nhìn về phía Tống Giao, cái gọi là hợp tác, đại đa số đều là Chu gia cùng Tống Giao trong lúc đó hợp tác, Thiên Ca nói như vậy, nàng có thể đáp ứng. Tống Giao nhún vai, ta nghe nàng. Ngươi như thế nào đột nhiên trở nên cùng Diệp Mộc một cái dạng? Chu thiếu gia không thể tưởng tượng nổi. Không có cốt khí như vậy, không khí thế lời nói không phải là Diệp Mộc cái loại người này mới có thể nói ra miệng sao? Ngươi quản ta cái dạng gì đâu? Tống Giao hất cằm lên, đáp ứng hay là không đáp ứng? Chu thiếu gia dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi, ta đáp ứng. Chờ Chu thiếu gia sau khi đi, Tống Giao đột nhiên cảm thán, rốt cuộc biết Diệp Mộc là cái gì cảm thụ, vốn dĩ ngẫu nhiên giả bộ một chút nạo trùng, đem phiền toái ném cho người khác xử lý cảm giác, thư thái như vậy nha. Ngươi có thể tuyệt đối đừng học nàng. Thiên Ca đứng lên, hội mệnh chết ngao vịnh. Tống Giao phốc phốc một chút cười. Tấu chương xong. Chương 282, thần bí tộc đàn. Bởi vì có được Phượng Hoàng huyết mạch, Thiên Ca trên thân tự mang uy áp cùng đối với Diệp Mộc mà nói lực sát thương cực lớn viêm hỏa lực lượng, vì lẽ đó tại biện thái theo đề nghị, Diệp Mộc không có ổn định xuống dưới lúc trước, nàng là không thể tiến vào mật thất xem xét Diệp Mộc tình huống. Hôm nay, nàng rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Mục. Tuy rằng vẫn luôn biết tình huống của nàng, nhưng thật nhìn thấy thời điểm Thiên Ca vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Chỉ thấy gian phòng chính giữa lơ lửng một đại đoàn bị dây leo bao vây lại xanh cầu, thỉnh thoảng mở mịt ra từng tầng ánh sáng xanh lục, này không tính là gì, mấu chốt là mỗi lóe một lần ánh sáng xanh lục, bên trong liền chuyển đến một lần tiêu thảm. Ta đều thảm như vậy, ngươi còn cười? Diệp Mục bất mãn kêu lên. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu, Thiên Ca cố gắng nín cười, ngươi tính cái cầu a? Tống Giao chính quái lạ, Diệp Mục lại bay tới một câu, ta là cầu a. Tốt thành thật là vô tội giọng nói. Thiên Ca càng là nhịn không được cười ha ha, thế nào, trở về từ coi chết cảm giác như thế nào? Đau. Đau chết đáng đời, sớm nói với ngươi đừng dùng này cái gì đồ bỏ liệt hồn thuật. Tống Giao xì một tiếng, lần này có thể sống sót là ngươi vận khí tốt, chắc không được ngươi phía trước như vậy không may, vốn dĩ cả đời vận khí đều tiêu vào nơi này. Không thể nói như thế. Diệp Mục không mở miệng, Thiên Ca trước nhà tâm thanh phản bác, lần này Diệp Mục nhiều lần thoát chết hoàn toàn là dựa vào chúng ta mới là đại công thần, cùng với nàng kia cho tới bây giờ không linh qua vận khí cũng không quan hệ. Thiên Ca giọng nói vô cùng nghiêm túc, mà Tống Giao cũng lập tức bày ra một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dạng, liên tục gật đầu. Các ngươi liền thổ tạo đi, dù sao miệng ta đẩn, phản bác không được. Diệp Mục một bộ tùy ý các ngươi trả đạp, ta tuyệt không phản kháng giọng nói. Nhanh như vậy liền từ bỏ chống lại, ngươi cũng quá thất thời. Tống Giao cảm thán, không cốt khí đến ngươi mức này, cũng coi như thành tinh đi. Chớ khen nàng, cẩn thận nàng bay lên trời cho người xem. Thiên Ca nói, đây coi là khen ta sao? Diệp Mục vô tội chết rồi. Ta nói, các ngươi hôm nay không phải là đến thổ tạo chế nhạo a? Không cái khác chuyện chính. Thiên Ca một mặt khinh thường, cùng một đoàn cầu có cái gì chính sự tốt nói? Bạn xấu, đây tuyệt đối là bạn xấu. Tống Giao che miệng buồn cười đến mấy lần mới chậm tới, chúng ta tới là muốn nói cho ngươi, chuyện bên ngoài có chúng ta mấy cái, ngươi liền an tâm ở đây dưỡng thương. Vừa dứt lời, viên cầu lóe ra một trận ánh sáng xanh lục, bên trong lập tức truyền đến một tiếng hét thảm, đau nhức đau nhức đau nhức, Tiểu Mục, điểm nhẹ điểm nhẹ. Tiểu Mục đáp lại nàng là mặt khác một lần càng thêm kịch liệt ánh sáng xanh lục. Và a a a. Diệp Mục gọi đến không thể lại thảm rồi. Thiên Ca móc móc lỗ tai, ngươi có thể hay không có chút tôn nghiêm à, gọi lớn tiếng như vậy không cảm thấy mất mặt sao? Dù sao lại không có người ngoài nghe thấy. Diệp Mục trả lời lại không quá tự nhiên. Tống Giao hừ một tiếng, ta xem ngươi là đang cố ý trả thù Tiểu Mục, nghĩ nhau nhau chết nó đi. Diệp Mục lặng yên một chút, sau đó bỗng dưng vang lên Tiểu Mục tức hồn hển thanh âm, vốn dĩ ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Diệp Mục hắc hắc hai tiếng, ta không gọi không gọi, ta chịu đựng, cố gắng chịu đựng. Hừ. Theo một tiếng tức giận hừ, một đạo mãnh liệt ánh sáng xanh lục sáng lên. Ấy ra ra nha. Diệp Mục lần nữa kêu thảm. Ha ha. Thiên Ca cùng Tống Giao hết sức vui mừng. Tống Giao lắc đầu, có thể bị chính mình bản mệnh pháp bảo tra tấn thành dạng này, thật chỉ có Diệp Mục làm ra được. Ai bảo nàng như vậy vô dụng? Thiên Ca tiếp tục thổ tạo, người ta Tiểu Mục bao nhiêu lợi hại, chủ nhân tắt thở còn có thể dùng rằng chữa thương cho nàng, mà không phải theo cùng một chỗ tiêu vẫn, nào giống nàng. Ta làm sao vậy? Ta cũng rất lợi hại có được hay không? Tiểu Mục đều là ta một tay dạy dỗ. Diệp Mục cố gắng bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Thiên Ca cùng Tống Giao coi như không nghe thấy, nhao nhao quay người phất tay, chúng ta đi rồi. Uy, đem lời nói rõ ràng ra lại đi nha, ta thật rất lợi hại. Uy. Diệp Mục gọi không ở các nàng. Cuối cùng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài một chút. Thật tốt chữa thương, không cho phép phân thần. Tiểu Mục khiển trách một câu. Phải. Diệp Mục đầu tiên là phờ phạc mà lên tiếng, sau đó lấy lại tinh thần, ha ha, chúng ta ai là chủ nhân a? Làm Diệp Mục thật tại mật thất bên trong an tâm chữa thương lúc, thế giới bên ngoài lại ngay tại phát sinh từng kiện đại sự kinh thiên động địa. Đầu tiên, là Thiên Ca bọn họ liên hợp mấy chỗ lực lượng toàn lực tra tìm Túc Cẩn Uyên tung tích, liền kém đem toàn bộ tiêu thần giới lật lại. Tiếp theo, Tống Giao cùng Thiên Ca, Phù Tang Tam Phương liên hợp, chính thức xây dựng lên Tam Ấn Minh. Tam Ấn Minh thế lực tại ma giới, yêu giới cùng Chu gia cùng nhau duy trì dưới, đạt được nhanh chóng quyết trường, rất nhanh đã trở thành tu chân trong hiệp hội một chi không thể coi thường trọng yếu lực lượng, vững vàng đứng vững bước chân, đồng thời bắt đầu âm thầm thôn phệ bọn chúng phe phái. Cỗ thế lực này tấn mãnh phát triển trên thực tế cũng tỏ vẻ Thiên Ca, Phu Tang cùng Tống Giao ba người tại tiêu thần giới dần dần chiếm cứ thống trị địa vị. Lần nữa, là tiêu thần giới lại bắt đầu xuất hiện không quy luật chấn động, cùng lúc trước trời sập có rất nhiều chỗ tương tự, tuy rằng tình huống cũng không có giống lúc trước nghiêm trọng như vậy, nhưng rất nhiều người đối với lần trước giáo huấn vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, vì lẽ đó cứ việc chỉ là báo hiệu, đưa tới bối rối lại so trước đó lớn hơn. Đi qua 5 năm bế quan tĩnh dưỡng về sau, Diệp Mục cuối cùng từ dây leo cầu bên trong giải phóng ra ngoài. Cứ việc thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng trên cơ bản đã không có cái gì trở ngại. Nghe nói Túc Cẩn Uyên tin tức, nàng thở dài, các ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Còn không phải muốn để ngươi thật tốt dưỡng thương nha. Tống Giao Hỏa nhã nói. Diệp Mục thế là lại không xoắn xuýt, hai tay đan sen đặt ở cái cằm, gõ mấy lần, ngẩng đầu hỏi biệt thái, ngươi có hay không đi tìm Quách lão tiền bối? Quách Tử Nho. Đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tính toán ra, người này xác thực đã biến mất một đoạn thời gian rất dài. Cân nhắc đến hắn là Túc Cẩn Uyên linh thú, thông qua hắn tìm Túc Cẩn Uyên, vậy liền dễ dàng hơn. Về phần làm sao tìm được hắn, đám người đem tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía biện thái. Tuy rằng rất biện thái cùng Quách Tử Nho quan hệ quỷ dị, nhưng hai người bọn họ có quan hệ máu mủ điểm này là sự thật không thể chối cãi, dựa vào cổ ly tộc bản sự, thông qua huyết thống liên hệ tìm được một người khác hẳn không phải là việc khó đi. Biện thái nhíu mày, nhất định phải thông qua hắn sao? Vì cái gì không? Ngao Vịnh nghi vấn. Ngươi lo lắng Túc Cẩn Uyên lại bởi vậy mà tổn thương hắn? Thiên Ca hỏi. Cái lo lắng này không phải không có lý, Quách Tử Nho lợi hại hơn nữa. Làm sao thân phận của hắn bây giờ thấp Túc Cẩn Uyên một chút, phụ thuộc với hắn, nếu như Túc Cẩn Uyên có chủ tâm không cho đám người tìm được hắn, theo Quách Tử Nho hạ thủ chỉ sợ sẽ làm hại hắn. Diệp Mục cắn môi dưới không nói gì. Tuy rằng nàng có thể xác định Túc Cẩn Uyên sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng bây giờ vấn đề là hắn tại mọi người trong lòng hình tượng sớm đã ngã vào đáy cốc, tín nhiệm không còn sót lại chút gì, coi như nàng ra sức bảo vệ, chỉ sợ những người này cũng sẽ không lại tin tưởng. Đang nói, đám người dưới lòng bàn chân bỗng nhiên bắt đầu từng trận lay động. Tống Giao nhíu mày, như thế nào trấn tới nơi này? Đây là Tam Ấn Minh cứ điểm, lựa chọn thế nhưng là phạm vi ngàn dặm khó được nơi tốt, liền nơi này đều gặp nạn, kia địa phương khác được thành dạng gì? Ngao Vịnh bỗng nhiên nói, đúng rồi, gần nhất Mân Thiên Thành tới một đám thân phận không rõ nhân vật, làm việc rất là quái dị. Theo thám tử hồi báo, những người này rất có thể là trước kia ẩn cư tại nơi nào đó tộc người, nhưng cụ thể là cái kia tộc cũng không rõ ràng. Tống Giao nói, kỳ quái như thế, chẳng lẽ là bởi vì trời sập đem bọn hắn bước đi ra? Thiên Ca nói, chỉ có một hai tộc còn tốt, người không nhiều không thành được cái đại sự gì, bất quá Tam Ấn Minh phát triển đã để tiêu thần giới đủ loạn, phải là loại người này nhiều, tình thế sợ rằng sẽ càng thêm phức tạp. Dù sao có người liền khó tránh khỏi có phân tranh, huống hồ những người này ly biệt quê hương, nhất định muốn tìm địa phương an trí, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải tham dự cướp đoạt tài nguyên. Chúng ta muốn hay không thăm dò một chút thực lực của những người này, phải là đủ mạnh lời nói, không ngại cùng bọn hắn hợp tác. Ngao Vịnh đề nghị. Chậm. Phù Tăng âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ đã có người kìm nén không được tiên hạ thủ vi cường. Vừa dứt lời, Tống Giao thu được hạ nhân truyền lại tới tin tức, sau khi xem xong nhún vai, cười nói, Phong Duy trưởng lão động thủ. Phong Duy. Thiên Ca a một tiếng, ta liền đoán được sẽ là hắn. Nói thế nào cũng là chúng ta mục tiêu kế tiếp, nếu là hắn không dễ dụ một chút, liền uổng phí làm nhiều năm như vậy đại trưởng lão. Phù Tăng cũng nhẹ giọng nở nụ cười, cũng tốt, chúng ta vừa vặn mượn hắn tay dò xét đám người này đấy, cũng tiết kiệm đắc tội với người. Tống Giao gõ gõ truyền âm phủ, các ngươi nói, này Phong Duy trưởng lão làm sao lại như thế chi kỳ đâu? Quả thực có thể xưng quên mình vì người điển hình a. Diệp Mục đứng lên rỗi lưng một cái, xem ra ta lại phải có việc làm. Trông thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, nàng đáp, đánh nhau liền nhất định sẽ có người bị thương, nếu như là Phong Duy trưởng lão thua, các ngươi là muốn thu biên hắn những người đó, ta liền phải cứu chữa thương binh, nếu như là đám kia người thần bí thua, chúng ta cũng không nhất định sẽ muốn người ta. Tống Giao tuyên bố, kia không quan hệ, ta có thể lên cửa làm ăn a. Diệp Mục vui dạo dực, một cái ẩn cư đã lâu tộc đàn, khẳng định ẩn giấu rất nhiều bà bối. Thật là lạc quan. Thiên Ca buồn cười, cẩn thận đụng tới quỷ nghèo, quay đầu còn muốn ngươi lấy lại. Diệp Mục xông nàng làm cái mặt quỷ, quay người trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi đi. Mấy ngày sau, kết quả đi ra, xuất thủ thăm dò Phong Duy trưởng lão chẳng những đụng phải một cái mũi bụi, còn trời xui đất khiến cùng đối phương kết đại đại cửu oán, hợp tác hy vọng xem như hoàn toàn tan vỡ. Đương nhiên, Diệp Mục dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này trời xui đất khiến bên trong khẳng định có Thiên Ca tay chân của bọn hắn. Hôm nay, Tam Ấn Minh cứ điểm bên trong tới một cái khách không mời mà đến. Vị khách nhân này tự xưng họ Bất Dự đạo nhân, chẳng những tướng mạo nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa ăn nói có lý, trong nhu có cường, nhưng người không dám kinh thường. Quý Vương cùng Phong Duy trưởng lão trong lúc đó phân tranh, nào đó chờ không dám sảng bậy thêm bình luận, nhưng nào đó cùng người nhà chỉ là trên đường đi qua nơi đây, rất nhanh liền sẽ rời đi, tuyệt không nguyện liên lụy này phân tranh bên trong, còn hy vọng Quý Phương dơ cao đánh khẽ, chớ có lại làm khó nào đó chờ. Lời này hơi phiên dịch một chút chính là, các ngươi dùng âm mưu quỷ kế muốn đem chúng ta lôi kéo vào những cái kia cầu thí suối quậy phân tranh bên trong đi, sự tình đã bại lộ, thức thời liền tranh thủ thời gian thu tay lại, nếu không tính cả các ngươi cùng một chỗ thu thập. Tống Giao có chút kinh ngạc, Tam Ấn Minh ở giữa xác thực là động tay động chân, nhưng đó là tại Thiên Ca đám người cùng nhau mưu đồ hạ tiến hành, có thể nói là thiên ý vô phùng, coi như người khác đoán ra cũng lấy không ra bất cứ chứng cứ gì đến, người này như thế chắc chắn bọn họ có nhúng tay, bằng chính là cái gì? Tấu chương xong. Chương 283, Thông Thiên Thần Thú. Bất quá, đã đối phương đem lời nói đến phân thượng này, lại miễn cưỡng liền không hạnh phúc, cho nên nàng rất nhanh chắp tay tạ lỗi, cũng cam đoan tuyệt sẽ không thử lại đổ lạc bọn họ nhập bọn. Tống Giao dứt khoát nhường người tới rất là yêu thích, nho nhã lễ độ thái độ không có biến, nhưng ánh mắt cuối cùng chậm xuống dưới. Đem người đưa ra cửa, Tống Giao đang cùng khách nhân nói nhảm khác, chợt thấy Diệp Mục vừa vặn theo trên đường trở về, trên tay ôm một cái đang chìm đang ngủ say, nhìn ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài, xa xa liền cùng nàng chào hỏi, "Tống Giao, ngươi xem, ta nhặt được một cái tiểu mỹ nữ." Bất Dự đạo nhân vừa vặn ngẩng đầu, trông thấy trên tay nàng người, lập tức thần sắc biến đổi, thân hình như ảo ảnh đánh út về phía Diệp Mục, đưa nàng trên tay tiểu nữ hài cướp đến tay bên trên, sau đó một đợt lôi cuốn lạnh lẽo hàn ý khí lãng nháy mắt quần quần ra ngoài, đem chung quanh đông lạnh thành thế giới băng tuyết. "Ngươi đối với con gái ta làm cái gì?" Cố hàn ý này không phải bình thường, còn chưa tới bên người đã nháy mắt nhường Diệp Mục theo bên ngoài cứng đến đầu khớp xương, phản ứng không khỏi chậm nửa nhịp. Mà liên tại nàng chậm nửa nhịp không kịp phản ứng thời điểm, một luồng viêm hỏa lực lượng theo một phương hướng khác cuốn tới, cùng hàn băng chi khí đụng vào nhau, cuối cùng ầm ầm nổ tung, uy lực của nó mạnh làm cho cả mặt đất đều chấn mấy lần. Tống Giao không kịp ngăn cản, chỉ tốt xuất thủ kết xuống lồng phòng ngự trước che chở Diệp Mục, nhường nàng khỏi bị hai cỗ chống đỡ lực lượng tổn thương. Ầm. Tiếng vang phía dưới, Diệp Mục chỉ có thể không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn giơ hai tay lên đầu hàng. Dừng tay. Tống Giao hô lớn một tiếng. Một thân đỏ tươi Thiên Ca xuất hiện tại Diệp Mục sau lưng, ánh mắt bất thiện nhìn xem đối diện Bất Dự đạo nhân, lấy hắn lời mới vừa nói giọng nói hỏi lại, ngươi đối với Diệp Mục làm cái gì? Hiểu lầm hiểu lầm. Thân là trung tâm Diệp Mục tuy rằng vạn phần vô tội, nhưng vì ngăn ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, nàng vội vàng cướp đường, ta trên đường trông thấy cô bé này tình huống không đúng, muốn mang nàng trở về chữa thương mà thôi, không có thương tổn nàng ý tứ, tiền bối không nên gấp gáp. Người kia cúi đầu, trông thấy tiểu nữ hài sắc mặt, thần sắc lần nữa biến đổi, thò tay giữ tại trên cổ tay của nàng, thăm dò vào thần thức xem xét trạng huống thân thể của nàng, nhíu mày. Tiền bối không cần lo lắng, tình huống của nàng còn không tính quá tệ. Diệp Mục bên cạnh an ủi, bên cạnh lặng lẽ trốn ở Tống Giao đằng sau, miễn cho cái này rõ ràng dùng chính là băng hệ pháp thuật tính cách lại phi thường không tỉnh táo tiền bối lần nữa khởi sướng điên đến, thương tới nàng đầu này vô tội cá trong chậu. Người kia ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nhưng đáy mắt rồi lại mang theo một chút hy vọng, ngươi có biện pháp cứu ta nữ nhi. Lá. Thiên Ca còn chưa kịp nói cái gì, Diệp Mục đã thốt ra. Có a. Ngươi ngốc ca. Thiên Ca gõ nàng một cái, hắn vừa rồi đối với ngươi như vậy không khách khí, ngươi liền không thể hơi nhớ điểm thủ sao? Vậy thì có cái gì, bất quá là cái hiểu lầm mà thôi. Diệp Mục thờ ơ khoát khoát tay, mang theo Bất Dự đạo nhân đi vào trong. Thiên Ca hai tay vào ngực, nhìn xem Diệp Mục cùng Bất Dự đạo nhân bóng lưng biến mất tại cửa ra vào. Uy, tại sao phải mang Diệp Mục? Tống Giao tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng hỏi. Thiên Ca ngắm nàng một chút, ngươi đã đoán được không phải sao? Tống Giao làm một cái hoa hình miệng, xác thực, lấy cái này Bất Dự đạo nhân tính cách, đầu tiên là hiểu lầm cũng kem chút làm bị thương Diệp Mục, sau đó Diệp Mục còn bất kể hiểm khích lúc trước cứu nàng nữ nhi, ân tình này thiếu đại phát. Mà vừa rồi Thiên Ca biểu hiện, đơn giản chính là muốn hắn vững vàng nhớ kỹ điểm này. Nàng dùng sức chút gật đầu, xem ra sau này chúng ta muốn hắn giúp cái chuyện nhỏ cái gì, cũng không có vấn đề. Hai người bèn nhìn nhau cười, trong miệng một lời, không hổ là đại phúc tinh a. Diệp Mục đối với các nàng có ý đồ gì cũng không phải không phát giác gì, nhưng cũng không quá để ý đem Bất Dự đạo nhân một lần nữa mời vào Tam Ấn Minh cứ điểm, cho tiểu nữ hài an bài một chỗ thoải mái dễ chịu gian phòng về sau, nàng liền ngồi xuống bắt đầu tinh tế giảng giải cứu chữa tiểu nữ hài phương án. Nguyên bản Bất Dự đạo nhân vẫn là mang theo một mặt hoài nghi, nhưng theo Diệp Mục giảng giải, thần sắc của hắn dần dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng chuyển biến làm kính trọng. Không nghĩ tới, trên đời này còn có Diệp đạo hữu này chờ cao nhân. Diệp Mục liên tục xua tay, không cần cho ta lời tân bốc, ta bất quá là vừa vặn đối với cái này cảm thấy hứng thú mà thôi. Lại nói, cái phương án này cho dù tốt dù sao cũng chỉ là kế hoạch, có thể thành công hay không còn phải hai chuyện đâu. Đây đã là ta đã nghe qua phương án tốt nhất. Trên thực tế, trừ Diệp đạo hữu bên ngoài, những người khác thậm chí đều nhìn không ra nữ nhi của ta chân chính chứng bệnh vị trí. Diệp Mục sờ mũi một cái, gật đầu tỏ vẻ tán đồng, con gái của ngươi xác thực rất đặc biệt. Còn nhìn ra chân chính chứng bệnh vị trí đấy, không bị kia sương mù làm điên giết chết đã coi như là vận khí tốt. Về đến phòng, Thiên Ca cùng Tống Giao đã ở bên trong chờ. Tiểu nữ hải kia có cái gì đặc biệt để ngươi cảm thấy hứng thú như vậy? Thiên Ca đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tuy rằng Diệp Mục tính cách thánh mẫu một chút, nhưng loại này tùy tiện tại trên đường cái nhặt một người trở về loại sự tình này, thật đúng là không phải Diệp Mục có thể làm được đi ra. Người khác làm loại sự tình này, rất có khả năng hội ở hiền gặp lành, đạt được không tệ cơ duyên. Nhưng đối với Diệp Mục loại này cho tới bây giờ không chiếm được thượng thiên hậu ái người mà nói, loại sự tình này chỉ có thể là cố sự. Diệp Mục ngồi xuống, biết thông thiên thú đi. Nói nhảm. Tống Giao trả lời một câu. Lúc trước cùng Chu thiếu gia dính liễu quan hệ, không phải liền là bởi vì thông thiên thú sao? Thông thiên thú năng thông thiên, vì lẽ đó thông qua rút ra thông thiên thú trong cơ thể sương mù màu trắng, có thể trợ giúp Ngao Vịnh tốt hơn giải thích thiên ý. Bất quá, một cái thông thiên thú chỉ có thể rút ra một lần, mà lần trước lợi dụng xong Chu thiếu gia thông thiên thú về sau, bọn họ liền không thể lại tìm đến một đầu khác. Chu thiếu gia cái kia bất quá là không lớn lên ấu thú, căn bản không dậy được cái gì đại tác dụng. Diệp Mục tự lực cánh sinh rót cho mình chén trà, đang muốn uống, liền bị Tống Giao đánh gãy. Ngươi vẫn là nói thẳng đi, cố lộng huyền hư cái gì quá không có ý nghĩa. Diệp Mục bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, tiểu nữ hài kia là hóa thân về sau thông thiên thần thú. Thông thiên thú còn có thể hóa thân? Thiên Ca nhíu mày. Theo lý thuyết là không thể. Vì lẽ đó ta mới nói nàng là thông thiên thần thú mà không phải thông thiên thú a. Nói như vậy, cái kia Bất Dự đạo nhân cũng là thông thiên thần thú. Tống Giao nghi vấn. Diệp Mục lắc đầu, hắn gọi tiểu nữ hài kia nữ nhi, có thể hắn không nhất định thật chính là tiểu nữ hài cha a. Thì ra là thế. Thiên Ca thì thào. Ngươi lại nghĩ tới cái gì? Tống Giao hỏi. Cái này thần bí gia tộc, chỉ sợ sẽ là chuyên môn thủ hộ thần thú. Thiên Ca nhìn về phía Diệp Mục, ngươi muốn làm sao xử lý? Là thừa dịp cho thông thiên thần thú chữa thương thời điểm bí mật tiến hành, vẫn là thẳng thắn nói chuyện hợp tác? Cái kia Bất Dự đạo nhân rất lợi hại, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn phát giác. Ta cảm thấy vẫn là thẳng thắn khá hơn một chút. Diệp Mục nói. Tống Giao cũng tỏ vẻ đồng ý, gia tộc này chẳng những rất thần bí, hơn nữa thực lực không tầm thường, chúng ta tốt nhất trước không cần cùng bọn hắn trở mặt. Nhưng nếu là hắn không đồng ý làm sao bây giờ? Vậy liền không cứu được chứ? Lại nói, hắn lúc trước thiếu Diệp Mục như vậy đại nhân tình, cứ như vậy trở mặt phải nói không đi qua đi. Tống Giao thốt ra. Diệp Mục cắn môi dưới nghĩ nghĩ, hắn hẳn là sẽ đồng ý. Hai người đồng thời nhìn về phía nàng. Ta mới đột nhiên nghĩ đến, thông thiên thần thú bản thân liền là nghịch thiên tồn tại, nếu như bị thiên đạo phát hiện, thiên đạo chỉ sợ sẽ không bỏ qua nàng. Bây giờ, có thể cùng thiên đạo chống lại nên cũng chỉ có ba ấn lực lượng đi. Ba ấn lực lượng, cái này cũng liền mang ý nghĩa tham dự cứu thông thiên thần thú không chỉ là Diệp Mục một người, còn bao gồm Thiên Ca ba cái. Bởi như vậy, Bất Dự đạo nhân muốn thoát ly cùng Tam Ấn Minh quan hệ, chỉ sợ cũng thành một chuyện không thể nào. Thật hay giả? Tống Giao không khỏi hỏi tới một câu. Ai biết được? Diệp Mục nhún vai. Đã có khả năng này, vậy chúng ta phải cố gắng để nó biến thành nhất định là được rồi. Thiên Ca bình tĩnh nói, dù sao muốn gây nên thiên đạo chú ý, phương pháp vẫn là rất nhiều. Tống Giao cười, ngươi thật là đủ hắc. Lần này, phụ trách ra mặt cùng Bất Dự đạo nhân đàm phán là Tống Giao. Thiên Ca tuy rằng lợi hại, đáng tiếc người cũng cường thế, giống Bất Dự đạo nhân loại thực lực này sâu không lường được, tính cách lại thành cao cao ngạo người mà nói, vẫn là Tống Giao loại này đối lập nhau ôn hòa thái độ tương đối phù hợp. Quả nhiên, nghe xong Tống Giao yêu cầu, thần sắc của hắn bắt đầu dần dần đóng băng. Chúng ta tộc nhân ẩn cư thế ngoại nhiều năm, thực tế không nguyện ý liên lụy vào này nhân gian rất nhiều phân tranh bên trong, mong rằng Tử Vân đạo hữu thứ lỗi. Cái khác còn dễ nói, có thể Tống Giao yêu cầu là để bọn hắn cả một tộc người gia nhập Tam Ấn Minh, cái này cũng liền mang ý nghĩa hơi không cẩn thận, chính là nguy hiểm diệt tộc. Còn nữa nói, bọn họ nhiều năm qua một mực độc lập tại thế gian này bên ngoài, tộc nhân phần lớn không dành thế sự, nếu như cuốn vào này hồng trần thị phi bên trong, chỉ sợ chỉ có làm bia đỡ đạn phần. Sự phản đối của hắn cùng cự tuyệt, sớm tại Tống Giao trong dự liệu. Bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao này vốn cũng không phải là nàng mục đích vị trí. Tiếp lấy nàng bắt đầu ám chỉ nếu như không có Tam Ấn Minh che chở, Thông Thiên Thần Thú có thể sẽ tao ngộ sự tình. Thông Thiên Thần Thú tuy rằng không thể tiếng người, nhưng trời sinh có thể nhìn trộm thiên ý, một khi bị Thiên Đạo phát hiện, cho dù là Sinh Thiên Đạo hay là Diệt Thiên Đạo chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua nàng. Nghe nói Sinh Thiên Đạo cùng Diệt Thiên Đạo mấy chữ, Bất Dự đạo nhân rốt cục lần nữa hơi biến sắc. Các ngươi biết Thiên Đạo một phân thành hai sự tình. Tống Giao thần sắc thản nhiên, đương nhiên. Trông thấy nàng như thế chắc chắn thần sắc, Bất Dự đạo nhân có chút thất thần, vốn dĩ cái này từ tộc nhân thủ hộ nhiều năm bí mật, vậy mà đã trở nên mọi người đều biết sao? Tống Giao hợp thời đưa ra, nếu như các ngươi thực tế không nguyện ý gia nhập Tam Ấn Minh, cái kia cũng còn có một cái khác lựa chọn. Bất Dự đạo nhân hoàn hồn, cái gì? Chúng ta cần theo Thông Thiên Thần Thú trong thân thể lấy đi một chút xíu đồ vật, bất quá xin yên tâm, chúng ta cam đoan lấy đi những vật này đối với nó sẽ không sinh ra bất luận cái gì bất lương ảnh hưởng. Này làm sao có thể? Bất Dự đạo nhân thần sắc đại biến, bỗng nhiên đứng lên. Tống Giao còn chưa kịp nói cái gì, một cánh cửa đằng sau bỗng nhiên chạy ra một người đến, chính là ngày đó Diệp Mộc nhặt được tiểu nữ Hải. Tiểu nữ Hải tại Tống Giao trước mặt đứng vững, một đôi thanh tịnh thấy đáy ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tống Giao đáy lòng không khỏi lộp bộ một tiếng, cảm giác kiếp trước của mình kiếp này đều trần trụi nhường tiểu nữ Hải này nhìn cái rõ ràng. Không hổ là Thông Thiên Thần Thú, xem ra bản lãnh của nàng không hề chỉ có thể thăm dò thiên ý. Tiểu nữ Hải quay người, đối với Bất Dự đạo nhân khoa tay một chút. Bất Dự đạo nhân nhíu mày, không thể, quá nguy hiểm. Tiểu nữ Hải lại khoa tay mấy lần. Bất Dự đạo nhân trầm ngâm một chút, hỏi Tống Giao, động thủ là Diệp đạo hữu sao? Tống Giao gật đầu, phải. Tiểu nữ Hải nhìn về phía nàng, khoe miệng lộ ra một chút mang theo quỷ dị cười. Tống Giao chính nghi hoặc, Bất Dự đạo nhân mở miệng, tốt, điều kiện này chúng ta đáp ứng. Bất quá, các ngươi cũng nhất định phải cam đoan, sẽ không đối với con gái ta sinh ra một tơ một hào tổn thương. Tống Giao rất dứt khoát gật đầu, có thể. Tống Giao đang muốn cáo từ, đã thấy cô bé kia quay người lần nữa đối với Bất Dự đạo nhân khoa tay xuống. Bất Dự đạo nhân nói, các ngươi muốn tìm người kia, đã thành ma. Nàng chỉ là Túc Cần Uyên. Tấu chương xong. Chương 284, hút khô linh lực. Thành ma. Thiên Ca nhíu mày, một mặt nghiền ngẫm, năm đó ta nhập ma đạo, nhiều lắm là được xưng tụng là nhập ma, cái gọi là thành ma, cùng thành tiên khác nhau ở chỗ nào? Tống Giao lắc đầu, nghĩ nghĩ, đúng a, cái gọi là thành ma không phải liền là lấy ma thành đạo. Vậy hắn bây giờ không phải là cũng đã? Nàng chỉ phía trên. Nếu như là phi thăng, Thông Thiên Thần Thú sẽ trực tiếp nói hắn đã phi thăng, mà không phải thành ma. Đối với cách nói này, Diệp Mục cũng rất nghi hoặc, bất quá, có thể khẳng định là Túc Cần Nguyên hiện tại lại so trước đó lợi hại hơn. Cũng thật là khá nhanh. Thiên Ca thì thảo, coi như ta vận thế cũng không kém, làm sao lại vĩnh viễn kém hắn như vậy một chút xíu đâu. Hắn gấp gáp như vậy tăng cao tu vi làm cái gì, cũng không phải đuổi đầu thai. Tống Giao nói, không phải nói, hắn rất có khả năng đã lấy được thông hướng tế phong chỗ bản đồ sao? Tăng cao tu vi, có lẽ chính là vì có thể phá mất thánh nữ tu hạ phong ấn đâu. Nếu quả thật nhường hắn thành công, vậy phiền phức liền lớn. Thiên Ca không khỏi nghiêm túc lên. Đang nói, đã thấy Phù Tang, Ngao Vịnh cùng Biện Thái mấy cái trở về, Biện Thái trên tay còn ôm một người, một cái râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo láo giả. Thiên Ca cùng Tống Giao chính cảm thấy kỳ quái, Diệp Mộc lại kinh ngạc kêu một tiếng, Quách Tiên Bối. Cái này nhìn cũng nhanh muốn tắt thở lão đầu tử thế mà là Quách Tử Nho. Tống Giao kinh ngạc hỏi, đây là thế nào? Đang khi nói chuyện, Biện Thái đã xông vào nội viện, Diệp Mộc theo sát phía sau. Ngao Vịnh vỗ vỗ Tống Giao bả vai, một lời khó nói hết, chúng ta đi trước nhìn xem Tiền Bối tình trạng đi. Đám người vào Biện Thái gian phòng, Diệp Mục đã bắt đầu thay Quách Tử Nho kiểm tra tình trạng cơ thể. Một lát sau, nàng cau mày trầm ngâm một chút, lấy ra mấy quả đan dược trước uy Quách Tử Nho ăn vào, sau đó thi triển liệu vũ thuật ổn định trạng huống của hắn. Đãi nàng thu tay lại, thời gian đã qua thật lâu. Tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng khôi phục trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, nếu không thân thể của hắn hội kịch liệt già yếu, đến cuối cùng. Như thế nào khôi phục? Biện Thái trầm giọng hỏi. Ta được suy nghĩ một chút. Quách Tử Nho tình huống quá đặc thù, tại không có biết rõ ràng tình trạng lúc trước, nàng cũng không dám tùy tiện hạ thủ. Xảy ra chuyện gì? Ngao Vịnh nói tiếp, chúng ta phát hiện hắn thời điểm hắn đã dạng này. Bất quá, Biện Thái nói trên người hắn khế ước đã bị giải trừ. Giải trừ? Túc Cần Nguyên cứ như vậy bỏ qua hắn? Thiên Ca không dám tin. Ta kiểm tra qua hắn thân thể, Biện Thái nhíu mày, hắn là bị người hút khô linh lực mới có thể biến thành dạng này. Tống Giao miệng trương thành hình chữ O, Túc Cần Nguyên làm. Mặc dù biết Túc Cần Nguyên hiện tại rất phát rồ, nhưng loại sự tình này thật phát sinh thời điểm nàng vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Thiên Ca nói, chắc không được Thông Thiên Thần Thú nói hắn thành ma, hút khô Quách Tử Nho linh lực, vậy hắn tu vi còn không thăng thiên. Thành ma? Ngao Vịnh kỳ quái, nói thế nào? Tống Giao thế là đem Bất Dự đạo nhân tộc tình huống nói ra. Quá tốt rồi, nếu quả thật có thể theo này Thông Thiên Thần Thú trên thân rút ra đến vật hữu dụng, vậy ta liền có thể cảm ứng được thông hướng tế phong chỗ lộ tuyến. Ngao Vịnh vỗ tay. Thiên Ca nhìn về phía Phù Tang, vừa vặn ngươi cũng bay về rồi, cứu Thông Thiên Thần Thú kế hoạch có thể thay đổi áp dụng. Xem ra chúng ta phải tăng tốc điểm tốc độ, nếu không sẽ bị Túc Cẩn Uyên bỏ rơi rất xa. Hắn không nhanh như vậy. Diệp Mộc cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nếu như hút người khác linh lực liền có thể trực tiếp đề cao mình tu vi, vậy cái này tu chân giới đã sớm loạn. Thiên Ca kỳ quái, ma tu chẳng phải có dạng này pháp thuật sao? Có thể ma tu hút khô người khác về sau, bị hút người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không chừng là bởi vì Túc Cẩn Uyên chưa kịp toàn bộ hút khô. Tống Giao nói, không phải. Diệp Mộc phủ nhận, Quách Tiền Bối tình huống cùng bị hút khô linh lực vẫn là có chênh lệch. Ta cảm thấy, Túc Cẩn Uyên rất có thể là trước thời hạn dùng một ít đặc thù pháp muốn nuôi. Nuôi qua hắn, cuối cùng chờ thời cơ chín muồi thời điểm lại hái trái cây. đem người làm một gốc có thể mọc tiên quả cây đến nuôi a. Tống Giao cảm thán một câu, thực tế năm chắc cũng đủ chuẩn, ngay tại các ngươi tìm được Quách Tử Nho chân trước hoàn thành động tác này. Thiên Ca theo cảm thán, hắn biết chúng ta muốn làm gì. Biện Thái trầm mặt, hắn cũng biết Diệp Mục sẽ có biện pháp cứu người. Phù Tang bổ sung một câu, nhưng cứu người không thể nghi ngờ hội kéo dài cước bộ của chúng ta, hắn đang tranh thủ thời gian. Thiên Ca nở nụ cười gằn, ngây thơ, hắn chỉ có một người, chúng ta có nhiều người như vậy đâu, kéo lại Diệp Mục có thể kéo lại chúng ta sao? Nàng thốt ra lời này đi ra, Diệp Mục linh quang lóe lên, ta nghĩ đến cứu tiền bối phương pháp. Thiên Ca chợt có điểm xấu dự cảm, không phải là cần chúng ta mấy cái cùng một chỗ động thủ đi. Diệp Mục gật đầu, nói. Thiên Ca trực tiếp bạo nói tục, còn có chuyện gì là hắn không kế hoạch đến, chỉ sợ rất khó. Tống Giao nhún vai, bất quá ta vẫn là rất hiếu kỳ, hắn như thế nào liền Diệp Mục cứu người phương pháp đều có thể đoán được. Đám người đưa ánh mắt về phía Diệp Mục. Thiên Ca hơi híp mắt lại, theo thực đưa tới, ngươi đến cùng làm qua chút gì chuyện ngu xuẩn? Diệp Mục một mặt vô tội, không có a. A, đúng, sư phụ ta để lại cho ta ngọc giản hắn trên cơ bản đều nhìn qua. Đám người cùng nhau không nói gì. Thiên Ca chỉ tiếp rèn sắt không thành thép gật một cái chán của nàng, ngươi đối với hắn lại không thể có một chút xíu phòng bị sao? Diệp Mục rất thành thật lắc đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngao Vĩnh hỏi. Thiên Ca trầm xuống tâm, chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất chính là Túc Cẩn Uyên không biết chúng ta có thông thiên thần thú, lấy hắn cái kia người ca tính, làm kế hoạch đều là cực kỳ tinh chuẩn, mà chúng ta chỉ cần so với hắn theo dự liệu nhanh một chút điểm là đủ rồi. Đại gia lần nữa đưa ánh mắt về phía Diệp Mục, có thể hay không nhanh lên một tí tẹo như thế, mấu chốt ngay tại ở nàng. Diệp Mục xấu hổ một chút, rất dứt khoát gật đầu, được, ta đã biết. Nhanh một chút liền nhanh một chút, bất quá là khẽ cắn môi sự tình, sợ cái gì? Một bên là thông thiên thần thú, một bên là Quách Tử Nho, hai bên cũng phải cần đầu nhập số lớn tinh lực cứu chữa đối tượng, đây đối với thân thể còn chưa có khỏi hẳn đến trạng thái tốt nhất Diệp Mục tới nói là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá chính như Thiên Ca nói, bọn họ ưu thế lớn nhất chính là bọn họ không phải một người mà là một đám người, ở những người khác trợ giúp hạ, Diệp Mục nhiệm vụ đều đâu vào đấy một cái tiếp một cái hoàn thành. Hôm nay, hôn mê nhiều ngày Quách Tử Nho rốt cục tỉnh. Trông thấy tất cả mọi người tại dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn hắn, hắn cười khổ một cái, ta quả thật bị Túc Cẩn Uyên nuôi dưỡng quá, hơn nữa, cũng xác thực là hắn hút đi linh lực của ta. Nhưng, ta thật không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Đối với điểm này, mọi người cũng không ngoài ý muốn, phải là dễ dàng như vậy liền có thể đạt được Túc Cẩn Uyên tung tích, vậy hắn cũng không phải là IS đã có được. Các ngươi đã từng đi qua chỗ nào? Biện Thái hỏi. Quách Tử Nho nhíu mày nghĩ nghĩ, đại đa số thời điểm ta đều bị cầm tù tại một cái không gian bịt kín bên trong. Bất quá, ta biết Túc Cẩn Uyên từng tại Đông Châu đại lục chờ quá một đoạn thời gian rất dài. Cái này cũng không tính bí mật. Trừ cái đó ra đâu? Biện Thái truy vấn. Quách Tử Nho nghĩ nghĩ, lắc đầu, sau đó đông nhiên nói, đúng rồi, ta cảm thấy hắn giống như đang cùng Diệt Thiên Đạo hợp tác. Hắn cùng Diệt Thiên Đạo xác thực từng có hợp tác, cái này chúng ta cũng biết. Ngao Vĩnh nói. Tống Giao có chút nóng nảy, Túc Cẩn Uyên giấu được cũng quá thiên ý vô phùng đi. Thiên Ca phân tích, hắn cùng Diệt Thiên Đạo hợp tác chỉ là vì cầm tới bản đồ, đã hiện tại hắn đã lấy được, cùng Diệt Thiên Đạo hợp tác tự nhiên cũng liền tan vỡ, huống chi hắn còn giết lạc phàm trần. Như thế xem ra, trừ chúng ta, Diệt Thiên Đạo cũng nhất định đang tìm hắn. Tống Giao nói, vậy thì càng phiền toái, liền Diệt Thiên Đạo cũng không tìm tới hắn, huống chi chúng ta. Mắt người tức thiên nhãn, chúng ta tìm không thấy hắn cùng Diệt Thiên Đạo tìm không thấy hắn đều là giống nhau. Phù Tăng nói. Nói như vậy, nếu như chúng ta tìm được hắn, cũng mang ý nghĩa Diệt Thiên Đạo sẽ cùng theo cùng một chỗ tìm được hắn. Ngao Vịnh nghĩ nghĩ, đây chẳng phải là bất kể là ai tìm được hắn, hắn cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Vậy hắn khẳng định hội lẫn mất cực kỳ chặt chẽ nha. Trốn ở không gian của hắn bên trong là cách làm an toàn nhất. Thiên Ca cũng có chút đau đầu, nếu như hắn một mực trốn tránh, vậy chúng ta thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Biện Thái nhìn về phía Diệp Mục, ngươi có biện pháp không? Ta. Diệp Mục chỉ mình cái mũi, trừ phi các ngươi có thể hạ quyết tâm muốn mạng của ta, nếu không ta còn thực sự không có cách nào. Nói bóng gió chính là trừ phi nàng có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không căn bản là không có cách dẫn xuất Túc Cẩn Uyên. Hắn đều giết qua ngươi một lần, ngươi đối với hắn còn như thế có lòng tin? Biện Thái hỏi. Diệp Mục trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, bất quá hắn làm cái gì, ta đều tin tưởng hắn. Mù quáng. Thiên Ca suy một tiếng. Trầm mặc thật lâu, Quách Tử Nho bỗng nhiên nói, có một đoạn thời gian Túc Cẩn Uyên bị thương rất nặng, không phải một đoạn thời gian, là liên tục bị thương, một thương chưa khỏi hẳn lại thương càng thêm thương, xem ra quả thực chính là không còn sống lâu nữa, nhưng về sau hắn lại đột nhiên được rồi. Ta còn tưởng rằng là bởi vì hắn cùng Diệt Thiên Đạo hợp tác, vì lẽ đó Diệt Thiên Đạo giúp hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Đương nhiên không thích hợp. Diệp Mục nói, hắn cùng Diệt Thiên Đạo trong lúc đó hợp tác từ đầu tới đuôi đều yếu ớt rất, Diệt Thiên Đạo coi như cứu hắn, cũng sẽ tại trong thân thể của hắn chôn xuống thai hỏa ngầm để phòng bị hắn sau này bất hòa, vì lẽ đó Túc Cẩn Uyên hắn sẽ không nốc đến tại chữa thương phương diện tín nhiệm Diệt Thiên Đạo. Quách Tử Nho lúc này mới chợt hiểu, sau đó thì thào, chẳng lẽ lại không phải ta nghe lầm? Ngươi nghe được cái gì? Biện Thái truy vấn. Tại hắn trọng thương lúc hôn mê, ta rất muốn nghe được hắn đang cùng ai nói chuyện, thế nhưng là, Quách Tử Nho một mặt xoắn xuýt, ta không có nghe rõ, hắn nói đến cùng là thánh mẫu vẫn là thánh nữ? Biện Thái đôi mắt đột nhiên co rụt lại, thánh nữ? Hẳn là sẽ không đi, Quách Tử Nho một mặt hoài nghi lắc đầu, hắn sao có thể cùng thánh nữ nói chuyện đâu? Thánh nữ nếu là có lời nói, còn có thể cùng hắn nói. Đương nhiên có thể, lúc trước duy trì Đông Châu đại lục không sụp đổ người không phải liền là hắn sao? Diệp Mục rốt cục bắt đến một chút xíu mạch suy nghĩ, ta còn kỳ quái hắn làm sao lại biết nuôi nấng thải sát xương mù phương pháp, hắn sao có thể cùng thánh nữ nói chuyện? Thánh nữ vì cái gì tình nguyện tìm hắn cũng không tìm Biện Thái hoặc là ta? Cùng thánh nữ trò chuyện. Thiên Ca nhíu mày, nghĩ nửa ngày, nói, có phải hay không là thánh nữ còn ở trên thân thể ngươi lưu lại tin tức gì, tỉ như có thể cùng nàng giao lưu phương pháp loại hình? Ta không biết ta. Diệp Mộc mờ mịt cực kỳ, tuy rằng chứng cứ biểu hiện ta rất có thể là thánh nữ tác phẩm, thế nhưng là, chính ta thật không có cảm giác gì. Nếu như thánh nữ thật trên người Diệp Mộc lưu lại tin tức gì, vì cái gì chỉ có Túc Cẩn Uyên biết hoặc nhìn thấy đây? Tống Giao hỏi. Diệp Mộc nhíu đầu, thánh nữ kia chân chính muốn dùng tới người, đến cùng là ta hay là Túc Cẩn Uyên a? Từ trước mắt dấu hiệu xem, rõ ràng là Túc Cẩn Uyên so với nàng có thể dùng tới tỷ lệ càng lớn a. Tấu chương xong. Chương 285, siêu hồn chú thuật. Tống Giao đem ngay tại bận rộn Diệp Mộc đưa ra mật thất. Tuy rằng chúng ta có muốn ngươi tăng thêm tốc độ, nhưng ngươi cũng không cần liều mạng như vậy đi. Đừng quên thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Ta không sao a. Diệp Mộc cười nói, yên tâm đi, tình trạng thân thể của ta chính ta biết, không có việc gì. Lại nói, ta còn có Tiểu Mộc trông coi đâu. Ngươi muốn tìm cái chết thời điểm, ta cái gì quản được ngươi. Tiểu Mộc lạnh lạnh tới một câu. Đài này hủy đi quá nhanh, Diệp Mộc nhất thời á khẩu không trả lời được. Tống Giao ấn nàng ngồi xuống, rót một chén mùi thơm ngát bốn phía linh trà cho nàng, vẫn là nghỉ ngơi trước một hồi đi, không kém một tí tẹo như thế thời gian. Diệp Mộc biết tính tình của nàng, không có phản kháng, ngoan ngoãn ngồi uống trà. Ngươi rất lo lắng Túc Cẩn Uyên đi. Tống Giao hỏi. Lo lắng a, Diệp Mộc mười phần thẳng thắn. Vì lẽ đó ta mới càng phải bảo trọng chính mình, dù sao, chỉ có chính mình thân thể được rồi, mới có khí lực mau chóng tìm được hắn. Ngươi có thể minh bạch điểm này liền tốt. Đối với cái này Tống Giao tỏ vẻ vui mừng. Diệp Mộc mỉm cười, ta sẽ không sinh cường, càng sẽ không quên còn có các ngươi đang giúp ta. Rất ngoan. Tống Giao nhịn không được sờ lên đầu của nàng, ta thích nhất ngươi điểm này, xưa nay sẽ không nhăn nhăn nhó nhó giả mồm. Diệp Mộc nhịn không được vui vẻ, ngươi lại bắt đầu giống ta mẹ. Tống Giao nhịn không được gõ nàng một cái, được tiện nghi còn khoe mẽ. Tóm lại, ta là phụng mệnh giám sát ngươi công việc, vì lẽ đó ngươi phải nghe lời ta, ta nói lúc nào làm việc liền lúc nào làm việc, ta nói lúc nào nghỉ ngơi, ngươi liền phải ngoan ngoãn dừng lại cho ta, minh bạch? A. Diệp Mộc có chút do dự. Năm so với một, phản đối vô hiệu. Tống Giao làm ra phán đoán tư thế. Ai? Diệp Mộc thế đơn lực bạc, chỉ tốt đầu hàng, nhưng là nàng hay là nhịn không được thêm vào một câu, ta thật không có rất mệt mỏi. Không nên quá xem thường nàng được rồi. Ngày nào ngươi có thể đánh thắng ta thời điểm rồi nói sau. Tống Giao nâng lên nàng áp giải đến phòng nàng cửa, nghỉ ngơi thật tốt, thời gian đến ta sẽ đến gọi ngươi. Nhìn xem Diệp Mộc đi vào, đóng cửa lại, Tống Giao mới quay người đi ra. Đi ngang qua đình viện lúc vừa hay nhìn thấy Thiên Ca tại cái đình bên trong uống rượu, không khỏi kỳ quái đi qua, ngươi như thế nào tại? Có chút vấn đề không nghĩ ra, đi ra hít thở không khí. Cái này lại càng kỳ quái, Tống Giao làm được đối diện nàng, có vấn đề gì không nghĩ ra? Chúng ta bây giờ đang làm cái gì? Tống Giao nhíu mày nghĩ nghĩ, cứu Diệp Mộc, cứu thánh nữ, cứu Túc Cẩn Uyên, cứu tâm giới. Cái kia trọng yếu nhất. Vấn đề này nhường Tống Giao sửng sốt một chút, xoắn xuýt nửa ngày, nói, tại sao phải nghĩ cái này? Dù sao không đều là cùng một sự kiện sao? Ngươi quả nhiên là cùng Diệp Mộc hồi lâu, liền tư duy đều cùng với nàng càng lúc càng giống. Thiên Ca lắc đầu, uống một ngụm rượu, ta nói qua, mặc kệ Diệp Mộc muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ nàng. Ý nghĩ này, đến bây giờ cũng không có thay đổi. Ta cũng không thay đổi a. Đây không phải đại gia vẫn đang làm sự tình sao? Không để cho nhóm hai cái, vẫn là Phù Tang cùng Ngao Vịnh, thậm chí bao gồm Biển Thái, không đều là ủng hộ Diệp Mộc sao? Chính là bởi vì ta ủng hộ nàng, vì lẽ đó ta nghĩ biết rõ ràng ý nghĩ của nàng. Ngươi cảm thấy, tại trong mắt của nàng, chuyện quan trọng nhất là cái gì? Vấn đề này nhường Tống Giao lần nữa suy nghĩ thật lâu, sau đó mang theo chần chờ trả lời, hẳn là cứu tam giới đi. Sau đó thì sao? Sau đó, chính là tại cứu thánh nữ cùng Túc Cẩn Uyên trong lúc đó làm lựa chọn tôi, dù sao chính nàng khẳng định là xếp tại phía sau nhất. Nói thế nào nói ta đột nhiên cảm giác được nàng như vậy muốn ăn đòn đâu. Thân là người tu đạo như thế không tiết mệnh, cũng quá làm cho người không biết làm sao. Thiên Ca ngoài cười nhưng trong không cười, thánh mẫu đây. Bất quá cái này cũng không có cách, đây là chính nàng lựa chọn. Thân là bằng hữu, các nàng cũng không thể bởi vì cảm thấy lựa chọn như vậy không thỏa đáng mà cưỡng chế giúp nàng sửa lại đi. Cái kia cũng quá kỳ quái. Chúng ta lúc trước cũng tán gẫu qua tương tự chủ đề, chúng ta giúp Diệp Mục chính là đang giúp nàng càng nhanh đi hướng tuyệt lộ. Tống Giao rốt cuộc biết Thiên Ca tại sao phải uống rượu, bởi vì nàng đột nhiên cũng rất muốn uống. Ai? Nàng không khỏi đủ loại thở dài, rõ ràng là rất sớm trước kia liền minh bạch sự tình, nhưng bây giờ thế mà còn là hội khó chịu. Dừng một chút, nhưng cũng không cần quá mức bi quan đi, dù sao chúng ta nhiều người như vậy cũng đang giúp nàng đâu. Tuy rằng chính nàng vận khí chẳng ra sao cả, nhưng có chúng ta đám này nghịch thiên nhân vật hộ giá, nàng cũng không phải là không có phần thắng chút nào nha. Nói đến, bọn họ mấy người này, trừ Biện Thái, cùng Túc Cẩn Uyên xem như trăm sông đổ về một biển. Chỉ bất quá Túc Cẩn Uyên phương pháp càng thêm thô bạo đơn giản. Hắn trực tiếp chính là muốn phá hủy tế phong chỗ phong ấn, để tránh Diệp Mục biến thành vật hy sinh, mà mấy người bọn hắn làm phép là hiện ủng hộ Diệp Mục, chờ mở ra phong ấn cứu ra thánh nữ về sau lại nghĩ biện pháp cứu Diệp Mục. Rất rõ ràng, Túc Cẩn Uyên làm phép muốn bảo hiểm được nhiều. Tuy rằng ta cảm thấy Túc Cẩn Uyên làm phép có rất nhiều không ổn, nhưng có lúc ta thật không nhịn được muốn ủng hộ một chút hắn. Suy nghĩ một chút, Tống Giao chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói, Diệp Mục lúc nào trở nên trọng yếu như vậy? Rõ ràng chúng ta đều không phải loại kia thiện tâm người nha. A, Ngao Vịnh ngoại trừ Hải Di tộc Thiên Tính cùng Diệp Mộc thật đúng là có rất nhiều chỗ tương tự, cũng không biết tính ngốc vẫn là tính khở, lương thiện được cùng cái này tu chân giới không hợp nhau. Bất quá may mắn hiện tại Hải Di tộc đã cải tiến rất nhiều, điều này cũng làm cho nàng trên vai gánh không đến nỗi nặng như vậy. Bởi vì Diệp Mộc đã cứu chúng ta đi. Thiên Ca nói lý do này liền chính nàng cũng không quá tin tưởng, thế là có chút phun cười, mệnh trung chú định muốn chúng ta lấy thân báo đáp thôi. Ha ha. Tống Giao nhịn cười không được, đoạt lấy bình rượu uống một hớp lớn, tốt, vì lấy thân báo đáp cạn một chén. Thiên Ca cười, giữa lông mày nổi lên nhất quán cao ngạo, xoắn xuýt cũng vô dụng, còn không bằng đi được tới đâu hay tới đó. Ta Thiên Ca liền không có thua quá, lần này, ngẩng đầu khinh miệt nhìn lên trên trời, gằn từng chữ nói, cũng không ngoại lệ. Đồng ý. Tống Giao giơ lên vỏ rượu. Thần Hoàng Đảo truyền đến tin tức, tại Thần Hoàng Đảo phụ cận phát hiện nguyên bản lưu tại Đông Châu Đại Lục Hải Di tộc tộc nhân. Nhận được tin tức, Ngao Vịnh Ngựa không dừng vó chạy về Thần Hoàng Đảo, cũng tại nửa tháng sau mang về hai người. Diệp Mộc tỷ tỷ đã trưởng thành anh tuấn tiểu tử cùng xinh đẹp thiếu nữ Mạc Đa Lai cùng Mạc Lệ Toa vừa nhìn thấy Diệp Mộc liền chạy vội tới, Mạc Lệ Toa càng là đâm đầu thẳng vào nàng ôm ấp, khóc ròng ròng. Diệp Mộc vỗ vỗ lưng của nàng luôn miệng an ủi, không sao không sao. Nha, cái này đến phiên chính nàng như cái mẹ đi. Thiên Ca hai tay ôm ngực trêu chọc một câu. Tống Giao hỏi Ngao Vịnh, xảy ra chuyện gì? Ngao Vịnh thần sắc nghiêm túc, một lời khó nói hết, chúng ta đến bên trong từ từ nói. Vốn dĩ, trời sập về sau, Đông Châu đại lục liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong, trên lục địa tình huống như thế nào Hải Di tộc tộc nhân cũng không rõ ràng. Nhưng Mê Tung Hải bên trong ly kỳ mất tích hoặc tử vong hải thú càng ngày càng nhiều, có chút thậm chí là cả một tộc bảy trong vòng một đêm liền đã chết hết. Mạc Đa Lai dựa vào trưởng lão thân phận làm rất nhiều an bài, lại thêm dựa vào tự tổ tiên truyền thừa xuống trận pháp, Hải Di tộc một mực bình an vô sự, chỉ là khó tránh khỏi có ít người tâm hoảng sợ. Về sau, Túc Cẩn Nguyên bỗng nhiên xuất hiện ở Hải Di tộc cư địa, đem tất cả mọi người người cầm tù tại một cái phong bế nơi trốn, càng đáng sợ chính là, hắn hội thay phiên đối với trong tộc mỗi người tiến hành siêu hồn. Siêu hồn? Thiên Ca nhíu mày, bị thi triển siêu hồn thuật người coi như không chết, cũng sẽ điên mất, các ngươi vậy mà không có việc gì. Mạc Đa Lai cùng Mạc Lệ Toa đồng thời lắc đầu, hắn dùng công pháp rất đặc biệt, rõ ràng đối với chúng ta siêu hồn, nhưng lại không có thương tổn đến thần trí của chúng ta. Tuy rằng như thế, bị thực hành siêu hồn thuật vẫn là để người rất không thoải mái, loại kia trần trụi cảm giác bất lực, nhường tộc nhân càng ngày càng kinh hoàng bất an, phảng phất thấy được tận thế. Biện Thái cũng nhíu mày, Túc Cẩn Nguyên đang tìm cái gì? Tống Giao truy vấn, sau đó thì sao? Hắn lại làm cái gì? Hai người lần nữa lắc đầu, về sau, hắn liền thi pháp để chúng ta tất cả đều mất trí nhớ. Chúng ta đã hôn mê, tỉnh nữa đến, đã bị Thần Hoàng Đảo tộc nhân tìm được. Hắn như là đã thi pháp để các ngươi mất trí nhớ, các ngươi như thế nào còn nhớ rõ? Tống Giao ngạc nhiên nói. Mạc Lệ Toa sợ hãi nhấc tay, tại hắn thi pháp thời điểm, ta vụng trộm tại trong thức hải vẽ bừa số. Mạc Đa Lai nói, ta cũng thế. Không hổ là huynh muội, như thế tâm hữu linh tê. Vẽ cái gì ký hiệu? Tống Giao hỏi. Chính là cái kia hội tại vị thành niên tộc nhân trên thân họa ký hiệu. Hai người cùng kêu lên trả lời. Cái kia ký hiệu có thể ngăn cản thiên đạo chi nhãn. Ngao Vịnh giải thích một chút. Tống Giao hỏi, nói như vậy, Túc Cẩn Nguyên dùng những pháp thuật này là thiên đạo dạy cho hắn? Ngao Vịnh lắc đầu, cái này chúng ta cũng không thể xác định, dù sao cái ký hiệu này có còn hay không cái gì khác tác dụng, ngay cả chúng ta chính mình cũng không rõ ràng. Tống Giao nghe vậy, không khỏi mỉm cười, khó được chuyện này liên lụy đến hắn quan tâm nhất tộc nhân, hắn cũng còn có thể bảo trì loại này tỉnh táo, xem ra những năm này lịch luyện thật nhường hắn càng ngày càng thành thục. Ở một bên một mực trầm tư Diệp Mộc đột nhiên hỏi Biện Thái, có hay không một loại pháp thuật có thể có cùng siêu hồn thuật đồng dạng hiệu quả, lại sẽ không đả thương người thần thức? Không có. Biện Thái trả lời rất khẳng định. Diệp Mộc có chút thất vọng, Biện Thái lại nói, nhưng chú thuật có thể làm được. Mọi người đều là giật mình, chú thuật? Thiên Ca tắt lưỡi, này Túc Cẩn Nguyên lúc nào liền chú thuật đều học xong? Phu Tăng nói, nếu như hắn thật có thể cùng thánh nữ câu thông, kia học được chú thuật cũng không kỳ quái. Thiên Ca gật đầu, hỏi Diệp Mộc, ngươi có phải hay không muốn làm giống như Túc Cẩn Nguyên sự tình? Diệp Mộc gật đầu, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng, hắn đến cùng đang tìm cái gì. Nếu như Mạc Đa Lai cùng Mạc Lệ Toa lúc trước không có tùy cơ ứng biến tại trong thức hải họa cái kia ký hiệu, Hải Di tộc tộc nhân căn bản sẽ không nhớ được chính mình đã từng bị tìm tới thần. Túc Cẩn Nguyên đến cùng muốn giấu giếm chính là cái gì? Chuyện này giao cho ta. Biện Thái chủ động đưa ra. Hắn cũng rất muốn biết rõ ràng, Túc Cẩn Nguyên chú thuật đến cùng phải hay không hướng thánh nữ học được, vấn đề này đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Đám người chính đang thương nghị tương quan chi tiết lúc, Tống Giao đi ra bên ngoài tiếp một đạo tin tức, trở về thời điểm một mặt hoang mang. Chúng ta tìm được một người. Sẽ không lại là Túc Cẩn Nguyên thả ra quấy nhiễu tầm mắt đi. Thiên Ca nheo lại mắt. Đại khái là, các ngươi còn nhớ rõ cái kia đi theo Túc Cẩn Nguyên nữ nhân bên cạnh sao? Diệp Mộc nhớ tới cái kia tú lệ nữ tử, gật đầu. Nàng xuất hiện. Không chỉ như vậy, nàng còn đã lập gia đình, gả người gọi A Khước. A Khước? Thiên Ca kinh ngạc, không phải liền là Túc Cẩn Nguyên sao? Mệt mỏi quá, lúc nào mới có thể đem cố sự kể xong a? Vì cái gì quyển sách này trạng thái sớm như vậy chính là chuẩn bị kết thúc, bởi vì ta vốn là dự định viết đến Diệp Mộc hóa thần liền hoàn tất. Đằng sau này một đống lớn cầu huyết thật siêu cấp tiêu tế bảo não mấu chốt là, không có để cương bốn, tấu chương xong. Chương 286, đôi liệu vũ thuật. Nhà đầu đốc. Thiên Ca điểm một cái trán của nàng, làm sao ngươi biết cái này không phải thánh nữ trong kế hoạch một bộ phận? Cũng thế. Diệp Mộc gật đầu. Bây giờ Hải Di tộc người không chỉ là có thể hóa thần về sau phi thăng tiêu thần giới, mà là chỉnh tộc nhân đều đi lên, kia Đông Châu. Không, ta nói là tế phong chỗ trận nhãn, chẳng phải là không ai trấn áp. Còn có danh linh thú ở đây. Biện Thái cuối cùng mở miệng. Nó nếu biết trận nhãn ở đâu, liền sẽ không bỏ mặc trời sập mà mặc kệ, dù sao thánh nữ đi ra thời cơ còn không có thành thủ. Hải Di tộc truyền thừa trí nhớ chúng ta đã có, kia bản đồ đâu? Phù Tăng hỏi. Vì cái gì Lạc Phàm Trần sẽ có bản đồ, mà Ngao Vịnh không có? Diệp Mộc hít sâu một hơi, hy vọng lần này có thể mượn nhờ thông thiên thần thú đạt được tin tức này đi. Nói đến cùng, vẫn là cần nàng càng cố gắng một điểm, tăng thêm tốc độ. Sau đó, cứu Quách Tử Nho cùng thông thiên thần thú kế hoạch một mực đều đâu vào đấy tiến hành, Túc Cẩn Nguyên liên tiếp ném ra nan để chẳng những không có nhiều loạn Diệp Mộc chính tự, ngược lại nhường nàng trở nên càng thêm trầm ổn tỉnh táo. Bởi vì hai cái kế hoạch đều cần đám người phối hợp, nhất là cần dùng đến ba ấn lực lượng, Diệp Mộc dứt khoát đem cứu chữa kế hoạch bọc tại cùng một chỗ, như thế, liền có thể trình độ lớn nhất rút ngắn cần thiết thời gian. Nhìn xem cái kia phức tạp vô cùng trận pháp, Thiên Ca dùng tay chống đỡ cái cằm, ngươi xác định này không có vấn đề. Diệp Mộc gật đầu. Thế nhưng là, coi như kế hoạch của ngươi không có vấn đề, cứ như vậy ngươi gánh vác cũng quá lớn, ngươi xác định ngươi chịu đựng được? Tống Giao hỏi. Diệp Mộc vẫn là gật đầu, yên tâm đi, ta đã nghĩ rất kỹ, không có vấn đề. Việc này can hệ trọng đại, nàng còn không có ngốc đến ngay tại lúc này xính cường. Túc Cẩn Nguyên đối nàng hiểu rất rõ, hắn thậm chí phi thường rõ ràng thần hoàng đã từng truyền thụ quá nàng cái gì, vì vậy đem kế hoạch thiết kế được phi thường xảo diệu. Có thể hắn không để ý đến một điểm, nàng Diệp Mộc tại liệu vũ thuật bên trên chìm đắm nhiều năm, lại thêm nàng ở phương diện này coi như có thiên phú, vì vậy, nàng hoàn toàn do năng lực thông qua sáng tạo liệu vũ thuật đánh vỡ kế hoạch của hắn. Nàng vẫn nhớ, chỉ cần so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút xíu là đủ rồi. Được, dù sao ngươi mới là chuyên nghiệp cái kia. Thiên Ca rất sảng khoái sẽ đồng ý. Có gì cần chúng ta phối hợp, cứ việc nói. Rời đi về sau, Thiên Ca hỏi Tống Giao, tại sao ta cảm giác ngươi vừa rồi muốn nói lại thôi? Tống Giao thở dài, bây giờ chúng ta đều cuốn vào cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong, ấn lý thuyết không có người nào so với ai khác thảm hại hơn lời giải thích. Có thể Diệp Mục nhất định là khó khăn nhất cái kia. Kia là đương nhiên, cứu thánh nữ đường chẳng những gian nan và phần, hơn nữa đối với nàng mà nói liền mang ý nghĩa chịu chết, mang ý nghĩa muốn cùng Túc Cẩn Uyên cùng chết, mặc kệ là điểm nào nhất, đối với nàng mà nói đều là thống khổ to lớn. Thiên Ca cũng rất tiếc hận, bất quá có biện pháp nào đâu. Trời sập đã thành xu hướng tâm lý bình thường, lại tiếp tục như thế tế phong chỗ liền không phong được điên ly thú. Nếu như không cứu thánh nữ, liền mang ý nghĩa không ai có thể trấn áp điên ly thú, đến lúc đó tam giới nhất định sinh linh đồ thán. Nàng là thánh nữ chế tạo ra, vận mệnh cũng bị thánh nữ sở điều khiển, nói đến cùng, nàng căn bản không được chọn. Đổi thành người khác, như thế nào cũng phải phàn nàn vài tiếng đi. Có thể ngươi nhìn nàng, cứ như vậy âm thầm nỗ lực, một câu lời oán giận đều không có. Trong lòng ta thật không thoải mái. Thiên Ca vỗ vỗ vai của nàng, nàng vốn chính là dạng này người, đối với không thể thay đổi sự tình xưa nay sẽ không quá xoắn xuýt. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là cố gắng ủng hộ nàng làm hết thảy, về phần mượn cái bả vai cho nàng khóc loại hình, vẫn là lưu cho cái kia nhường người bực bội ra hòa đi. Nhắc lên Túc Cẩn Uyên, Tống Giao càng ngày càng tức giận, ngươi nói hắn đến cùng đi đâu? Hắn hành hạ như thế, không phải nhường Diệp Mộc càng khó chịu hơn sao? Thiên Ca buồn cười, có thể ngươi nhường hắn trơ mắt nhìn xem Diệp Mộc chịu chết, hắn cũng làm không được a. Ai? Tống Giao dùng sức thở dài. Đừng thở dài, cẩn thận có nếp nhăn. Thiên Ca lôi kéo nàng tăng tốc bước chân, vẫn là nghe Diệp Mộc căn bài, thiếu ưu tư, an tâm tu luyện, tranh thủ phát huy ra vương ấn trạng thái tốt nhất đi. Ừm. Tống Giao gật đầu. Trong nháy mắt, chính thức áp dụng cứu chữa kế hoạch một ngày này đến. Thiên Ca, Phù Tang cùng Tống Giao cần vận dụng ba ấn lực lượng, Biện Thái, Ngao Vịnh cùng Bất Dự đạo nhân ở một bên hỗ trợ, tùy thời ứng phó đột phát tình huống. Diệp Mộc đứng tại trong trận pháp ở giữa, hai bên là Thông Thiên Thần Thú cùng Quách Tử Nho. Nhẹ nhàng vê lên ngón tay, điểm xuống, đem bên trong chính mình gần nhất một khối linh thạch thắp sáng, sau đó sắp xếp thành hàng linh thạch một viên mà lộ ra lên, vừa mới bắt đầu thời điểm tốc độ rất chậm, nhưng về sau càng lúc càng nhanh, Diệp Mộc linh lực hao tổn cũng bắt đầu kịch liệt gia tăng. Tiểu Mộc vừa định có hành động, Diệp Mộc lên tiếng ngăn cản. Chờ một chút. Nỗ lực đem trong trận pháp sở hữu linh thạch thắp sáng về sau, Diệp Mộc quát to một tiếng, "Lên!" Linh thạch bên trên ánh sáng phóng lên tận trời, nháy mắt đem Diệp Mộc linh lực hút sạch sành sanh. Ba ấn tùy theo bị ném bỏ, bao trùm tại trên trận pháp chỗ, đem vừa mới dâng lên ánh sáng hấp thu về sau, hình thành giống nhau như lúc đồ án, phản bắn ra đến lúc đầu trong trận pháp. Một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt bộc phát, thậm chí có một bộ phận thuận thế xông vào Diệp Mộc trong cơ thể. Vừa mới bị hút sạch linh lực thân thể nháy mắt bị lấp lại căng kín, Diệp Mộc sắc mặt lập tức tăng thành màu tím đen, các vị trí cơ thể cơ bắp trướng phình lên, như muốn bạo liệt. Rút ra mỏng lưỡi dao cắt vỡ bàn tay của mình, chảy ra lóng lánh huỳnh quang huyết dịch, đem giọt máu vào trận phương pháp ở giữa lô khảm bên trên, màu đỏ tươi máu theo trận pháp lan tràn ra, nhuộm đỏ còn lại các loại ngọc thạch xương thú các loại vật kiện. Mà Diệp Mộc theo trên người huyết dịch chậm rãi chảy ra, trứng lên mặt dần dần biến thành xanh trắng. Trên trời, mây đen dày đặc, lại giống như chết tiến tĩnh. Làm máu nhất nhất nhuộm đỏ trong trận pháp sở hữu ngọc thạch xương thú về sau, một cái cự thú hài cốt mới gặp nguyên mẫu, hơn nữa ba ấn phát tán đi ra linh lực vị thịt, ẩn ẩn sức sức có thể trông thấy một cái đang cố gắng đứng lên cự thú. Bất Dự đạo nhân giật nảy cả mình, đây là Ngao Vịnh tiếp xuống dưới, trưởng thành thông thiên thú. Nàng thành công. Bất Dự đạo nhân không dám tin, lấy nguyên thú man thiên quá hải, lại điều động thiên địa chi linh lực cứu chữa chân chính thông thiên thần thú, chỉ có dạng này mới sẽ không kinh động thiên đạo. Ba ấn sở thoáng hiện hình quang cùng máu xương dần dần dung hợp, máu xương dường như một gốc ăn no dinh dưỡng thực vật giống như càng ngày càng sung mãn phong phú, đem ba ấn ánh sáng chậm rãi đặt vào chính mình trung tâm nhất, chống lên một cái sinh động như thật huyết tượng. Cuối cùng, huyết tượng hình thành thông thiên cự thú chợt trùng thiên bên trên giống lên một tiếng. Này vừa hô phía dưới, đất rung núi chuyển. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang lên. Bất Dự đạo nhân khẩn trương lên, là thiên đạo. Giống, lại là một tiếng bất khuất gầm rú, trên trời nổi lên một chút, ba một tiếng vang thật lớn, đánh xuống một đạo mang theo huyết hồng sắc thiên lôi, nổ tại huyễn tượng bên trên. Ba sách tin liền tồn tại ở huyễn tượng bên trong, hơn nữa thiên nhiên liền có lửa gạt thiên đạo chi nhãn năng lực, đạo này thiên lôi bị bọn chúng tiêu hóa qua đi, đánh vào một bên thông thiên thần thú trên thân. Giống, thông thiên thần thú bị điện giật kích về sau, lập tức kêu rên một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, hiện ra một cái như linh miêu lớn nhỏ nguyên hình, tuy rằng cùng huyễn tượng tại lớn nhỏ bên trên kém cách xa vạn dặm, nhưng quả thật là thông thiên thú bộ dạng. Diệp Mộc làm như thế là đang mượn thiên đạo lực lượng đối với thông thiên thần thú tiến hành tạo hình. Thông thiên thần thú trước kia vấn đề lớn nhất chính là không có đi qua thiên lôi tẩy tủy liền hóa thân hình người, trong cơ thể linh lực vận chuyển lộ tuyến cùng thân thể tình huống thực tế không hợp, hết lần này tới lần khác hóa thân về sau lại không cách nào một lần nữa trở về nguyên hình, vì lẽ đó thân thể càng ngày càng suy yếu, thậm chí tùy thời có khả năng sẽ bị linh lực no bạo. Thiên đạo bản ý là giết chết thông thiên thú, nhưng đi qua ba ấn quấy rối, kết quả như thế nào sẽ rất khó nói. Ngay sau đó, từng đạo càng ngày càng tràn ngập sát khí thiên lôi rơi xuống, huyết tượng dần dần chịu đựng không được tra tấn, bắt đầu xuất hiện vết rách. Chân chính thông thiên thần hầu đi qua một vòng lại một vòng thiên lôi tẩy lễ về sau, chậm rãi rút đi hình thú, lộ ra càng ngày càng nhiều hình người đặc thù. Còn tiếp tục như vậy, sẽ lộ tẩy. Bất Dự đạo nhân nhíu mày. Biện Thái cùng Ngao Vịnh không nói gì, mà là ngưng thần nhìn xem trong trận pháp tình huống. Cuối cùng một đạo thiên lôi lấy thế lôi đỉnh vạn quân rơi xuống về sau, huyễn tượng rốt cục vỡ vụn, kết trận sử dụng linh thạch ngọc thạch cùng xương thú chờ một chút toàn bộ vỡ thành một phấn, tản mát bốn phía. Biện Thái cùng Ngao Vịnh đồng thời xuất thủ, đem bột phấn nhất nhất thu thập lại, một lần nữa quy về trong trận pháp. Diệp Mộc hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, mũi chân rơi xuống địa phương lập tức nhộn nhạo lên một vòng lục sắc gợn sóng, theo hai chân múa, lục sắc vòng sáng càng ngày càng dày đặc, cùng tay liên kết, tạo thành mặt khác một đợt hình cầu ánh sáng xanh lục. Dưới chân ánh sáng xanh lục, đi quá khứ là thông thiên thần thú, trên tay ánh sáng xanh lục, đi quá khứ là Quách Tử Nho. Bất Dự đạo nhân lần nữa kinh ngạc, người này thế mà có thể sử dụng tay cùng chân đồng thời thi triển liệu vũ thuật, hơn nữa, dùng vẫn là khác biệt liệu càng phương pháp. Công lực cỡ này, trong thiên hạ, chỉ sợ lại khó tìm ra người thứ hai đi. Trước kia dùng cho tạo nên huyễn tượng ba ấn chậm rãi lắng đọng, dung nhập trong trận pháp, đem đã trở thành bột phấn linh thạch, ngọc thạch những vật này một lần nữa chân bóng một lần, sau đó lại thứ dâng lên hào quang, đem trong trận pháp Diệp Mộc, Quách Tử Nho cùng thông thiên thần thú ba người vây bao lấy tới. Diệp Mộc trên tay cùng dưới chân động tác càng lúc càng nhanh, cả người thành như ảo ảnh, linh lực tiêu hao càng là kinh người. Mà lúc này, Tiểu Mộc rốt cục không lại chờ, hồi linh thuật một lần lại một lần đối nàng tiến hành bổ sung, đồng thời còn phải chú ý trạng huống thân thể của nàng, nắm chắc tốc độ, không thể để cho nàng như vậy sụp đổ. Đến cuối cùng, một đạo quang mang chói mắt sáng lên, đám người không khỏi mắt tối sầm lại, lấy lại tinh thần lúc, hết thể đã kết thúc, thông thiên thần thú hóa hình thành công, Quách Tử Nho vẫn hôn mê, nhưng hô hấp đã vững vàng rất nhiều, mà Diệp Mộc thì là ngã xuống vũng máu bên trong. Thiên Ca đang muốn qua, Ngao Vịnh bận bịu ngăn cản, trước đừng núp đích nàng. Bất Dự đạo nhân chạy về phía thông thiên thần thú, Biện Thái cũng qua xem xét Quách Tử Nho tình huống. Theo hai người phản hồi xem, Diệp Mộc lần này kế hoạch phi thường thành công, chỉ là nàng làm sao lại biến thành cái dạng này? Thân thể của nàng còn chưa có khỏi hẳn. Phù Tăng nhắc nhở, đừng quên sử dụng liệt hồn thuật phục sinh về sau bộ dáng của nàng. Thiên Ca lúc này mới nhớ tới, cùng lúc trước thành máu thịt be bét một đoàn so với, hiện tại cái này nàng đã tính xong, tuy rằng toàn thân cao thấp đều tại dưới máu, nhưng tối thiểu nhất không có hỏa tan nguy hiểm. Tống Giao dậm chân, nàng không phải nói không có việc gì sao? Như thế nào làm thành cái dạng này? Được rồi, Ngao Vịnh cười khổ, đối với nàng mà nói, trừ chết, chỉ sợ sẽ không có gì gọi chuyện. Thiên Ca ngẩng đầu, trên trời mây đen đầy cõi lòng chính không cam lòng chậm rãi tán đi, ánh mắt lóe lên, hy vọng lần này Diệp Mộc dùng mệnh đổi lại, đầy đủ đăng giá. Tấu chương xong. Chương 287, đỉnh cấp liệu càng phủ. Gian phòng bên trong, thỉnh thoảng lấp lánh hơi có vẻ an ni tơ ánh sáng xanh lục. Tiểu Mộc, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ so với Diệp Mộc lợi hại hơn nhiều? Tống Giao không hiểu, mỗi lần nàng đều nhanh cút mất, ngươi lại ngược lại bình yên vô sự. Ai sẽ giống nàng ngốc như vậy, mỗi lần đều sức liệu toàn lực. Tiểu Mộc không cao hứng, có sức mạnh về sau ưu tiên bảo vệ mình không phải nên sao? Nên. Tống Giao gật đầu đồng ý, bất quá, ngươi thật không giống như là Diệp Mộc pháp bảo, trên một điểm này cùng với nàng cách biệt quá xa. Tiểu Mộc trầm mặc một chút, nàng người này, mặc kệ là linh thú vẫn là linh bảo, đều chú định nuôi không quen. Vì cái gì? Tống Giao kỳ quái. Tiểu Mộc trầm mặc hồi lâu, mới tìm một cái 10 phần miễn cưỡng lý do, bởi vì nàng là một cái nói nhiều. Tống Giao sững sờ, sau đó thế mà đã hiểu, không khỏi cười ha ha một tiếng. Mặc kệ là linh thú vẫn là linh bảo, đều là phụ thuộc vào chủ nhân thấp một chút tồn tại, nhưng Diệp Mộc nhưng xưa nay không để ý điểm này, dùng đúng chờ bằng hữu thái độ đi đối đãi bọn hắn. Đây đối với linh thú cùng linh bảo tới nói có lẽ là chuyện tốt, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ rất khó dưỡng thành đem chính mình coi là nàng phụ thuộc phẩm thói quen, cũng chính là nuôi không quen. Sau khi cười xong, Tống Giao chậm rãi thu lại ý cười, "Tiểu Mộc, ngươi lúc trước giúp đỡ Túc Cẩn Uyên đối phó Diệp Mộc, chúng ta kỳ thật đều rất tức giận." Tiểu Mộc không có lên tiếng, nó lại không đốc, đương nhiên cảm nhận được. Thế nhưng là, Tống Giao nói khẽ, "Diệp Mộc lại xin nhờ chúng ta giúp nàng tìm kiếm cựu thông linh mục, nàng lần này cùng Chu thiếu gia hợp tác, cũng cố ý nhiều muốn một chút những vật khác làm thù lao." Tiểu Mộc qua hồi lâu trầm trầm nói, "Ta biết, ta cho ngươi biết những thứ này, không phải là vì để ngươi càng thích Diệp Mộc, ta chỉ hy vọng, lần tiếp theo lại cần làm ra chút vi phạm Diệp Mộc ý nguyện thời điểm, ngươi không nên quá phận." Câu nói này phân lượng không nhẹ, Tiểu Mộc giọng nói dứt khoát, "Ngươi yên tâm, ta còn không đến mức như vậy không có lương tâm." Tuy rằng nó lần trước xác thực là đứng ở Túc Cẩn Uyên một bên, nhưng nó cũng không có cảm thấy mình có thua thiệt Diệp Mộc, nó làm như vậy trên thực tế là vì bảo hộ nàng, cái này đầu đất không hiểu được bảo vệ mình, nàng liền thay nàng hành xử điểm này, đây cũng là Diệp Mộc lúc trước xin nhờ qua chuyện của nó, không phải sao? Tống Giao không nói thêm lời, xem Diệp Mộc trạng thái không sai, liền rời đi. "Đồ đần, nếu không phải Túc Cẩn Uyên, ngươi sớm không biết chết bao nhiêu hồi, còn muốn cùng hắn đối nghịch." Tiểu Mộc lẩm bẩm một câu, thở dài, "Ta hiện tại giúp ngươi, cũng coi là nối giáo cho giặc đi." "Không, là tự tìm đường chết mới đúng." Quả nhiên không thể cùng với nàng hôn quá lâu, hội cùng với nàng cùng một chỗ biến thành đồ đần, Thiên Ca cùng Tống Giao không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Thi triển liệu vũ thuật thời điểm tâm tình muốn ôn hòa, nếu không bị cứu chữa người sẽ rất đau. Diệp Mộc hưu khí vô lực lên tiếng. Tiểu Mộc sững sờ, "Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh?" "Ngẫu nhiên, cũng cho ta nghịch thiên một lần đi." Diệp Mộc suy yếu cười cười, trầm nửa ngày mới rút ra khí lực theo thủ đoạn nơi đó xé toang một tấm chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ phù lục. "Đỉnh cấp liệu càng phù." Tiểu Mộc kinh ngạc hơn, "Ngươi chừng nào thì làm ra thứ này?" "Tìm vận may." Diệp Mộc câu lên khóe môi, "Ta còn tưởng rằng không có hiệu quả đâu." Liệu vũ thuật chú ý vững vàng, nhớ lấy liều lĩnh, "Ngươi dạng này là vi phạm sư huấn." Tiểu Mộc nhịn không được khiển trách một câu. Đặc thù thời kỳ đi thủ đoạn đặc thù, đây cũng là sư phụ dạy ta nha. Diệp Mục vẫn như cũ hưu khí vô lực, nhưng ý nguyên cố gắng duy trì khỏe miệng cười. Ta thật sự là nao rút mới có thể cùng ngươi cãi lại những thứ này. Diệp Mục gia hỏa này giống nhau thời điểm đều ngu xuẩn đến không có điểm mấu chốt, nhưng ngẫu nhiên tách ra lên ngụy biện đến, Tiểu Mục tự nhận thật đúng là không phải nàng đối thủ. Tiểu Mục. Diệp Mục mệt mỏi nhắm lại mắt, thở khẽ mấy lần, cau mày, ta đau quá. Tiểu Mục vốn định giễu cợt vài câu, nhưng Diệp Mục người này nhịn đau năng lực một mực siêu cường, rất ít có gọi đau thời điểm, có thể thấy được nàng hiện tại là có nhiều khó chịu mới có thể nói ra cái này đau chữ. Nay đỉnh cấp liệu càng phù lúc trước đều không có đi qua thí nghiệm, cũng không biết có cái gì tác dụng phụ, ngươi quá lỗ mãng. Cuối cùng, nó vẫn là không nhịn được mắng một câu. Ta thật vất vả mới thành công làm một tấm. Diệp Mục tiếp tục nói chuyện, ý đồ dùng cái này phân tán lực chú ý, phải là nắm đi thí nghiệm, liền không có tấm thứ hai có thể dùng. Vậy ngươi cũng đừng dùng a, ta cũng sẽ không ném ngươi mặc kệ. Quá chậm. Diệp Mục bởi vì kịch liệt đau nhức mà hừ vài tiếng, ta muốn so Túc Cẩn Uyên theo dự liệu nhanh một chút, cũng chỉ phải nhanh một chút xíu là được rồi. Ngươi liền cố chấp đi ngươi. Tiểu Mục quả thực lười nhắc lại nói nàng. Tiểu Mục ngươi cho ta ngưng đau đi. Không được. Ngươi đỉnh cấp liệu càng phụ không có thí nghiệm qua, chúng ta còn không biết tác dụng phụ là cái gì. Ngưng đau hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết, phải là vì vậy mà không để ý đến trên thân thể chí mạng điểm, ngươi sẽ không toàn mạng. Diệp Mục dừng một chút, có chút chống rông đáp lại một câu, vậy ta chỉ tốt chịu đựng. Diệp Mục, đừng ngủ qua. Tiểu Mục gọi, chú ý thân thể mỗi cái chi tiết biến hóa, tuyệt đối đừng ngủ. Diệp Mục muốn cắn răng, lại ngay cả cắn răng khí lực đều không có, tinh tế rên rỉ vài tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, không ngủ, ta không ngủ. Thay Phiên Thiên Ca vừa vặn đi vào, thấy thế nhíu mày, thế nào? Gia hỏa này dùng không có đi qua thí nghiệm đỉnh cấp liệu càng phù, ta nên làm như thế nào? Giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Thiên Ca chú ý tới từ trên thân Diệp Mục thỉnh thoảng thoáng hiện ánh sáng xanh lục đã biến thành màu đỏ sậm, kia như máu nhan sắc khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, đây là ngươi đang cho nàng chữa thương sao? Ta đã dừng. Kể từ khi biết Diệp Mục dùng đỉnh cấp liệu càng phù về sau, Tiểu Mục liền không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa nàng đã đem liệu càng phù kéo xuống tới, nhưng vẫn là Thiên Ca qua, nhặt lên rơi vào Diệp Mục trong tay đỉnh cấp liệu càng phù, nhìn kỹ một chút, nghĩ nghĩ, một lần nữa dán tại Diệp Mục trên trán. Tiểu Mục kinh hãi, không thể. Thiên Ca thối lui đến nơi xa, tại trước người mình kết giới, đem mình cùng Diệp Mục ngăn cách, miễn cho trên người mình phượng hoàng lực lượng thương tổn tới nàng. Tống Giao vừa vặn thu được Thiên Ca truyền âm phù sau chạy đến. Thế nào? Đang xem. Thiên Ca hai tay vào ngực, ta đem đỉnh cấp liệu càng phù lại dán trở về. Nàng hiện tại đã bắt đầu chịu đựng không được đỉnh cấp liệu càng phù uy lực, ngươi còn dán trở về. Tiểu Mục lên án, ngươi hội hại chết nàng. Liệu càng phù chỉ có thể dùng một lần, nàng dùng qua, liền sẽ không lại có hiệu quả. Thiên Ca y nguyên tỉnh táo, ta dán trở về là bởi vì chương này liệu càng phù có thiếu hụt, hội một lần nữa thu hồi thả ra ngoài năng lượng. Quả nhiên, Diệp Mục trên thân thoáng hiện hồng quang đã bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống, liệu càng phù cũng theo lúc trước màu vàng nhạt biến thành màu đỏ nhạt. Theo liệu càng phù nhan sắc dần dần sâu sắc thêm, Diệp Mục trên người nhan sắc cũng chậm chậm tiêu giảm. Liên ở trên người nàng thoáng hiện màu đỏ biến mất mấy mắt, Tiểu Mục quả quyết thi pháp đem liệu càng phù xé toang, sau đó bắt đầu một lần nữa dùng chính mình liệu vũ thuật duy trì thân thể của nàng. Có hiệu quả. Nàng ngạc nhiên kêu lên. Thân thể của nàng tốt hơn nhiều. Hoa, dạng này cũng được. Tống Giao tắt lưới. Nếu như là để nàng làm, kết quả kia khó nói, bất quá, nếu như ta là làm sự tình, tiểu gì cũng sẽ may mắn. Thiên Ca nhún vai. Tuy rằng lời này tự phụ phải thiếu đánh, nhưng ngươi đồng ý quan điểm của ngươi. Tống Giao cười. Hiện tại Quách Tử Nho đã tỉnh, Thông Thiên Thần Thú bên kia cũng đã an bài tốt, hai ngày nữa phủ tăng sẽ đi rút ra xương trắng, sự tình tại hướng về đối với chúng ta có lợi phương hướng phát triển. Thiên Ca ánh mắt kiên định, Diệp Mục cũng sẽ đi theo cùng một chỗ sẽ khá hơn. Đúng, chúng ta thắng mới là chiều hướng phát triển. Tống Giao nắm tay. Mấy tháng sau, Thiên Ca. Tống Giao vội vàng trở về, vừa mới nhận được tin tức, Thanh Phong giới không thấy. Nghe vậy Thiên Ca cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lông mày cau lại, đây đã là cái thứ tư hạ giới biến mất. Đúng vậy a. Tống Giao ngồi xuống, rót cho mình chén trà hung hăng uống một ngụm, bây giờ tu chân giới lòng người bàng hoàng, thậm chí bắt đầu có người đến phàm giới đi đổ thành phát tiết, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra nhiều loạn lớn. Không kỳ quái, thế gian càng loạn, điên ly thú lực lượng liền sẽ càng lớn. Chính là những thứ này loạn tạo thành oán phẫn nộ chi khí, nuôi nấng cũng lớn mạnh điên ly thú nhân, để nó tích góp đầy đủ lực lượng đột phá phong ấn. Đây đều là Diệt Tiên Đạo làm chuyện tốt. Tống Giao dậm chân, thật sự là Sinh Thiên Đạo như thế nào không nửa điểm động tĩnh, cứ như vậy chờ chết. Trợ phu ngươi dù sao cũng là Sinh Thiên Đạo dự ngôn giả, ngươi nói chuyện có thể khách khí một chút sao? Cũng không sợ bị hắn nghe được tức điên lên hắn. Thiên Ca chế nhạo, đều lúc này ngươi còn có tâm tình trêu chọc. Tống Giao quyền miệng, tức giận nói, ngươi sở dĩ phập phồng không yên là bởi vì Ngao Vịnh lấy được xương trắng về sau bế quan hơn mấy tháng không có tin tức, ngươi lo lắng hắn. Thiên Ca nhắc nhở, càng là loại thời điểm này càng phải tỉnh táo, ngươi xem Diệp Mục, nhiều bình tĩnh. Ai? Tống Giao thở dài, xem như nhận đồng nàng, Ngao Vịnh cũng không biết thế nào. Ngươi nói hắn có thể cầm tới thông hướng Tế Phong chỗ bản đồ tuyến đường sao? Thiên Ca của mắt sẽ lượn quanh như thế cái ngọn lớn, phí đi nhiều khí lực như vậy, phải là còn lấy không được muốn đồ vật, còn cũng thật là hưởng phí bọn họ những người này nghịch thiên số phận. Đang nói, mặt đất đống nhiên rung động mấy lần, Thiên Ca còn tưởng rằng là trời sập tạo thành, không có để ý, Tống Giao lại hoắc đứng lên, mặt lộ kinh hỉ, Ngao Vịnh đi ra. Ngao Vịnh xuất quan địa phương cách nơi này còn có hơn mấy trăm bên trong đâu, nàng là thế nào biết đến? Thiên Ca chính kỳ quái, chợt nhớ tới một sự kiện, đi mau. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ hướng Ngao Vịnh bế quan địa phương bay đi. Thế nào? Tống Giao hỏi. Sinh Thiên Đạo bây giờ không nên việc, Diệt Thiên Đạo sợ rằng sẽ mượn cái này xuống tay với Ngao Vịnh. Tống Giao giật mình, Không đợi nàng nói cái gì, Thiên Ca đã bổ sung một câu, "Bất quá ngươi yên tâm, có phụ tăng cùng biện thái trông coi, hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì." Trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc. Thiên Ca bước chân không có nghe, đáy mắt lại hiện lên một chút lánh quang, vậy mà đột phá. Ngươi nói Ngao Vịnh. Tống Giao cũng rất kinh ngạc. Đột phá liền xem muốn độ kiếp, độ thiên kiếp thời điểm, thiên đạo mới có thể quang minh chính đại giết chết một người. Thiên Ca trầm mặt. Tống Giao cắn răng, liều mạng tăng thêm tốc độ. Oeng. Một đạo thiên lôi đã rơi xuống, bổ vào Ngao Vịnh bế quan vị trí, một chỗ tầm mắt rộng lớn trên sườn núi. Ầm ầm, đằng sau liên tiếp hạ xuống ba đạo thiên lôi, một đạo so với một đạo lăng lệ. Hai người dừng bước lại, đồng thời vẽ ra tay kết, dâng lên vương ấn, đồng thời ở giữa không trung cùng phù tăng kết thành yêu vương ấn trùng hợp tại hết thảy, đính trụ xuống mặt mấy đạo thiên lôi. Ầm ầm. Thiên lôi đánh mạnh phía dưới, tất cả mọi người không dễ chịu. Thiên Ca đột nhiên cười lạnh, "Hừ, ba ấn phía dưới Ngao Vịnh căn bản không phải việc khó, vừa vặn mượn lực đột phá tự thân cảnh giới, nhặt cái đại tiện nghi." Xem ra, Diệt Thiên Đạo muốn trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đang nói, trong mây đen chợt xuất hiện một bóng người, đỉnh lấy trời lôi thuần ở giữa rơi xuống sườn núi trước. Tống Giao kêu sợ hãi, là Túc Cần Nguyên. Tấu chương xong. Chương 288, Phượng Hoàng lực lượng. Vẫn là không nhiễm trần thế, cao thanh giật dáng người, ánh mắt thanh lãnh, khuôn mặt cao ngạo tuấn tú, khí thế so với Di Vãng muốn nội liễm được nhiều, lại ngược lại càng để cho người sinh lòng vẻ kính sợ. Đứng ở mấy cố lực lượng hình thành vòng xoáy ở giữa, tay áo phiêu nhiên, dưới chân lại lù lù bất động, cử trọng được hình. Cái gọi là trích tiên người, cũng chính là như thế đi. Thiên lôi hoành minh, đinh hai nhức óc, hình thành tia chớp đem phương viên trăm dặm đều đánh cho thất linh bát lạc. Mắt thấy uy lực càng lớn, cuối cùng một đạo thiên lôi sắp rơi xuống, Thiên Ca trầm giọng nói, đừng có gấp, hắn không dám đả thương hại Ngao Vịnh, tập trung lực chú ý trước ngăn cản Diệt Thiên Đạo. Diệt Thiên Đạo ý đồ khẳng định là muốn giết Ngao Vịnh, tương đối mà nói, Túc Cẩn Nguyên uy hiếp càng nhỏ hơn một ít. Tống Giao cắn răng, ngưng thần bắt đầu dùng nhân vương ấn lực lượng, cực lực ngăn cản cuối cùng một đạo thiên lôi. Tuy rằng có ba ấn hỗ trợ, nhưng Ngao Vịnh lần này độ kiếp cũng không phải chuyện dễ. Làm Túc Cẩn Nguyên thân ảnh rơi vào trước mặt lúc, hắn đã rút không ra càng nhiều khí lực cản trở. Túc Cẩn Nguyên đem tay đè tại đỉnh đầu của hắn, đang muốn rửa đi hắn vừa mới lấy được trí nhớ, Ngao Vịnh vội vàng kêu to. Diệp Mục chính là thánh nữ sở tạo, căn bản không có khả năng phi thăng thành tiên. Túc Cẩn Nguyên tay một trận, chỉ chần chờ một cái chớp mắt, ánh mắt lóe lên liền muốn tiếp tục. Thánh nữ cứu không ra, nàng đồng dạng vẫn là sẽ chết. Ngao Vịnh tiếp tục. Túc Cẩn Nguyên nghe vậy, chậm rãi thu tay lại, sắc bén đôi mắt phảng phất muốn đem hắn chia cắt thành trăm ngàn vạn khối. Ngươi nói cái gì? Diệp Mục thân thể tồn tại thiếu hụt, đến nhất định tuổi tác liền sẽ chết, đây chính là vì cái gì thánh nữ lúc trước sở tạo người đều nhất định phải là thiên tài nguyên nhân. Nàng sở tạo sản phẩm tuổi thọ so với bình thường tu tiên giả muốn ngắn, vì vậy nhất định phải càng nhanh trở thành đỉnh cấp nhân vật, kia mới có thể đưa nàng cứu ra. Túc Cẩn Nguyên chậm tay chậm vác tại sau lưng, thì tính sao? Diệp Mộ cùng những người khác khác biệt, Ngao Vịnh tại hắn đáng sợ ánh mắt phía dưới, thân thể đều cứng ngắt lại, nhưng vẫn là cố gắng đem lời nói đi ra, nàng chết rồi, liền không còn có cái gì nữa. Hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, căn bản sẽ không có cái gì luân hồi chuyển thế nói thẳng. Vì lẽ đó, may mắn Túc Cẩn Nguyên lúc trước giết chết Diệp Mộ kế hoạch cũng không thành công, nếu không, hiện tại nên đi gặp trở ngại người chính là Túc Cẩn Nguyên. Oen. Đinh Hai Nhức có cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, tại Túc Cẩn Nguyên sau lưng đầu tiên là hình thành một đạo chướng mắt tia chớp, sau đó biến thành triệt để đen. Tựa như ngày tận thế tới, Ngao Vịnh lỗ thai bị tạc được vang ngọng ngọng, đã nghe không được thanh âm khác, chỉ là lẩm bẩm nói, muốn cứu Diệp Mục, liền phải trước cứu thánh nữ. Cứu Diệp Mục, liền phải trước cứu thánh nữ. Ngao Vịnh. Tống Giao mãnh liệt rung mấy lần thân thể của hắn, ngươi thế nào? Ngao Vịnh mở mịt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Túc Cẩn Uyên không biết lúc nào đã biến mất. Hắn thế mà còn là cầm đi trí nhớ của ta. Hắn không dám tin, chẳng lẽ hắn thật mặc kệ Diệp Mục chết sống sao? Nói như vậy, ngươi bây giờ cũng không có cách nào xuất ra thông hướng tế phong chỗ trận nhãn tuyến lộ đồ. Thiên Ca hỏi. Ngao Vịnh xuất ra một khối thẻ ngọc màu tím, may mắn Diệp Mục lúc trước dạy ta một chiêu này. Hắn sớm tại lúc trước liền đã đem đạt được trí nhớ tồn tại bên trong. Chúng ta nhanh đi về đi. Phù Tăng nhắc nhở, Diệp Mục hiện tại là một người. Đám người giật mình, liền vội vàng đứng lên, này Túc Cẩn Nguyên sẽ không hung ác đến lần nữa xuống tay với Diệp Mục đi. Diệp Mục chữa thương bên trong mật thất. Hừ hừ. Ngươi đừng hừ, tiểu Mục bất đắc dĩ, đau liền chịu đựng thôi, còn có thể làm sao? Ta liền hừ, liền không cho một mình ngươi tiêu dao, hừ hừ, đau a. Nào có chủ nhân cùng pháp bảo nũng nịu, ngươi lại không thể có điểm tự tôn cùng cốt khí sao? Tiểu Mục thật hận chính mình không có giải một hai tay, có thể đem lỗ tai che lên, mấu chốt là nó còn phải thời khắc chú ý Diệp Mục tình trạng, cho nàng thi triển liệu rũ thuật, nếu không nó đã sớm mắt nhắm lại tu luyện đi, mới không nghe nàng từ sáng đến tối hừ hừ đâu. Thật đau lắm hả? Một thanh âm đột ngột vang lên. Nhưng Diệp Mục lại phi thường nhanh chóng trả lời một câu, không thương, không thương. Tiểu Mục ở trong lòng thiết một tiếng, gia hỏa này nên không phải đã sớm dự liệu được người này sẽ xuất hiện đi. Túc Cẩn Nguyên đi qua, nhìn xem nàng trắng bệch mặt, thần sắc lạnh lùng. Diệp Mục giật một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, ngươi đã đến. Túc Cẩn Nguyên lạnh giọng hỏi, vì cái gì nhất định phải cùng ta đối nghịch? Diệp Mục khẽ giật mình, bởi vì ngươi từ bỏ ta nha, ta bực mình. Túc Cẩn Nguyên hơi híp mắt lại, duỗi ra một đầu ngón tay, đâm tại nàng ngực. Diệp Mục vốn chính là toàn thân cao thấp không có một chỗ không thường, bị hắn như thế đâm một cái, cảm giác tựa như là bị nung đỏ côn sắt hung hăng nóng một chút, không khỏi kêu thảm thiết đứng lên. À, lần này cũng không phải vì phiền tiểu Mục mà phát ra nhảm chán hừ hừ, mà là thật sự rõ ràng kêu thảm, liền nước mắt đều báo tố đi ra, đau quá, đau quá. Túc Cẩn Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem nàng thống khổ dãy rủa, ngươi cũng sẽ đau chứ? A, khụ khụ khụ, đau quá. Khụ khụ. Diệp Mục tiếng nói đều hô khàn giọng, toàn thân làn da lại bắt đầu từng khối vỡ vụn ra, chảy ra máu đỏ tươi. Tiểu Mục bị Túc Cẩn Nguyên dọa đến không dám động đậy, im lặng nuốt ở Diệp Mục trong cơ thể. Không hổ là thành ma người, nhìn thật thật đáng sợ, một điểm tình cảm đều không có. Cứu. Diệp Mộc thống khổ nắm chặt tay của hắn, nghĩ kéo ra nhưng không có nửa điểm khí lực, cứu mạng. Túc Cẩn Nguyên nào đó quang lóe lên, rốt cục thu tay lại. Diệp Mộc cuộn thành một đoàn, đau đến đã không nói ra được nửa chữ tới. Tiểu Mộc cũng nhịn không được nữa, vội vàng thi triển liệu vũ thuật trước vì nàng cầm máu, miễn cho nàng thật như vậy treo. Tầng tầng ánh sáng xanh lục liên tiếp không ngừng mà lấp lánh, Diệp Mộc trên người vết máu dần dần trở thành nhạt. Nàng co do, chậm rãi bắt đầu khóc nức nở, nước mắt một viên rơi xuống, dường như chua xót, dường như vui mừng, dường như đau khổ, dường như vui vẻ. Ngươi khóc cái gì? Túc Cẩn Nguyên không khỏi hỏi. Ta rất muốn ôm ngươi một cái, thật rất muốn ôm ngươi một cái. Túc Cẩn Nguyên chậm rãi rủ xuống tầm mắt, hồi lâu, chợt nở nụ cười gằn, chỉ tiếc, ngàn đao băng thây, chết không yên lành. Diệp Mộc cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn rõ ràng mặt của hắn, nhưng bởi vì kịch liệt đau nhức cùng nước mắt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Cái gì? Vấn đề của nàng không có người trả lời, bên trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh. Không biết lúc nào, Túc Cẩn Nguyên thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Diệp Mộc, Thiên Ca các nàng vào, ngươi thế nào? Ngàn đao băng thây, chết không yên lành. Diệp Mộc im lặng thì thầm một câu, mệt mỏi nhắm mắt lại, rốt cuộc nhảy vọt không ra nửa điểm khí lực. Này, Tống Giao vừa sợ lại nhanh, nàng chỉ là mệt mỏi. Tiểu Mộc mở miệng, các ngươi nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Đám người nghe vậy, tuy rằng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng vẫn là rời đi mà thất, đem mảnh không gian này để lại cho Diệp Mộc một người. Một mực qua thật lâu, Diệp Mộc mới tại đau nhức bên trong thở dốc một hơi, vì lẽ đó, ta là cái kia ngàn đao băng thây, ngươi là chết không yên lành. Một năm sau, Thiên Ca lông mày chặt chẽ nhăn lại, ngươi xác định, ngươi đây là tại muốn chết. Biện Thái lạnh giọng phản đối. Diệp Mộc y nguyên rất suy yếu, nhưng ngữ khí kiên định. Ta rất xác định. La Bàn từng mang ta đến một chỗ miệng núi lửa tu luyện, ta không có các ngươi trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Còn nữa, ta đã làm thời gian rất lâu chuẩn bị, tin tưởng ta sẽ làm đến. Bình thường núi hỏa, làm sao có thể cùng Phượng Hoàng lực lượng so với? Biện Thái suy một tiếng. Vì lẽ đó, ta hy vọng thành công mới có thể càng cao a. Ta không đồng ý. Biện Thái y nguyên kiên quyết phản đối, mệnh của ngươi là giữ lại dùng để cứu thánh nữ, không phải dùng để chơi như vậy làm. Ta chính là vì cứu thánh nữ mới có thể làm như thế. Diệp Mộc giọng nói từ đầu đến cuối trầm ổn chắc chắn, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Biện Thái cắn răng, Diệp Mộc nói, chính là đám người trước mắt đối mặt vấn đề lớn nhất. Có tuyến lộ đồ, có trí nhớ truyền thừa xuống thủ pháp đặc biệt, nhưng bởi vì Diệp Mộc cái này yếu tố mấu chốt, bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào lên đường đi tới tế phong chỗ. Thiên Ca, ngươi đã nói, mặc kệ ta làm cái gì, đều sẽ ủng hộ ta. Thiên Ca lạnh lùng lườm nàng một chút, đó là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi sẽ muốn ta làm như vậy, nộ nhỡ có cái gì sai lầm, chẳng phải là ta tự tay giết ngươi. Diệp Mộc cười hạ, Thiên Ca là ai vậy, sợ quá cái gì? Bất Ninh hót. Thiên Ca không ăn nàng một bộ này, sau đó giọng nói vừa chuyển, nhưng ta đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Tạ ơn. Các ngươi liền không nghĩ tới hỏi ta ý kiến sao? Ngao Vịnh lẩm bẩm. Ý kiến của ngươi là cái gì? Thiên Ca biết nghe lời phải. Ngao Vịnh nghẹn lời, thở dài, được rồi, xác thực không có cái khác biện pháp tốt hơn. Bên ngoài trời sập càng ngày càng lợi hại, náo động đã từ hạ giới cùng phàm giới lan tràn đến tiêu thần giới, phần lớn quốc gia đã lâm vào trong chiến loạn, còn lại hoặc là ôn dịch lan tràn, hoặc là linh khí đột nhiên tiêu tán, hạ đúng không ngừng, liền xem như tu tiên giả, cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Sắc bén như Tam Ấn Minh, cũng tại này liên miên hôn chiến bên trong tổn thất nặng nề. Nói tóm lại, thế cục bây giờ chính là, hoặc là chờ chết, hoặc là mạo hiểm tranh thủ một cái cơ hội. Tống Giao thỏ tay nắm chặt Diệp một tay, một mặt lo lắng, này phi thường mạo hiểm, ngươi phải cẩn thận. Nói như vậy, mang ý nghĩa nàng cũng đồng ý Diệp một quyết định. Phù Tăng không nói gì, chỉ là đối với Diệp Mộc nhẹ gật đầu. Rất tốt, rốt cục đến phiên ta tính áp đảo thắng lợi một lần. Diệp Mộc giơ lên một cái cười đắc ý. Phượng Hoàng có niết bàn chi lực. Vì lẽ đó, trong truyền thuyết, tu tiên giả nếu như đi qua Phượng Hoàng chi hỏa chế tạo, hội hóa thân pháp bảo kim cương chi thân, không thể phá vỡ. Nhưng truyền thuyết chỉ có thể là truyền thuyết, Phượng Hoàng lực lượng chỗ nào phạm là thai thân thể có thể chịu đựng được, cho dù là đi qua ngàn vạn tu luyện tu tiên giả thân thể, cũng không ngoại lệ. Mà lần này, Diệp Mộc chính là muốn dùng thân thể của mình làm chế tạo đối tượng, thông qua Phượng Hoàng lực lượng tái tạo, tranh thủ một cái niết bàn cơ hội sống lại. Nàng nhưng không có niết bàn chi tâm, có thể thành công hay không thuần dựa vào vật khí. Tuy rằng phía trước đã lập xuống kết giới, hơn nữa đứng được cũng coi như xa, kia tốc thẳng vào mặt nhiệt lực vẫn là để Tống Giao bọn người rất cảm thấy áp lực, hô hấp khó khăn. Nhìn xem kia liệt hỏa hừng hực, Tống Giao nhớ tới năm đó an hỏa điệu biến dị thời điểm cảnh tượng. Thảm liệt bi tráng, rồi lại tràn đầy kích tình cùng hy vọng. Ngao Vịnh tới gần nàng, cùng nàng hai tay đan sen, yên tâm, Diệp Mộc nhất định sẽ chịu đựng được. Tống Giao ngẩng đầu nhìn hắn, hiểu ý cười một cái, gật đầu. Không biết qua bao lâu, đầy trời lửa khói bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Đám người nín hơi ngưng thần, mãi cho đến người kia xuất hiện tại lửa khói biên giới, mới phát hiện người kia đúng là Thiên Ca. Tống Giao không khỏi nắm chặt cùng Ngao Vịnh đan sen hai tay. Thiên Ca vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra chút gì đến biển lửa biên giới về sau dừng ở nguyên điểm, có chút nghiêng mặt qua. Một cái khác tư thái lão đạo, toàn thân cao thấp chật vật không chịu nổi thân ảnh theo lửa khói chỗ sâu chậm rãi đi ra. Làm nàng tấm kia vô cùng thê thảm lại như cũ đang cười mặt ánh vào đám người tầm mắt, Tống Giao không khỏi kinh hô một tiếng, bưng kín miệng của mình, nước mắt chậm rãi hiện lên. Thằng xui xẻo Diệp Mộc, rốt cục lại thắng một lần. Trong mọi người, chỉ có Phù Tang chú ý tới nơi xa truyền đến trời sập chấn động. Trời sập thời điểm, tế phong chỗ uy lực yếu bớt, vì lẽ đó thánh nữ với cái thế giới này lực ảnh hưởng hội dần dần tăng cường. Hắn đưa ánh mắt về phía Diệp Mộc, nàng có lẽ cũng là ý thức được điểm này, mới dám bước lên dạng này hiểm đi. Tấu chương xong. Chương 289, sinh thiên đạo chết. Khắp không bờ bến đen, liền giống nhau ban đêm sẽ xuất hiện trăng sao cũng không có bóng dáng, sấm rền cuộn cuộn, thỉnh thoảng thoáng hiện giống như rắn độc tia chớp, như mở ra địa ngục miệng giống như hướng về phía đại địa bên trên người gào thét. La bàn hóa thành phi thuyền như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, đi hướng càng thêm hắc ám phương xa. Bong tàu bên trên, trời sập. Diệp Mộc thì thào, ngẩng đầu, cùng sư phụ lưu lại ghi chép giống như a. Thiên Ca đi đến bên người nàng, đại chiến sắp xảy ra, có cảm tưởng gì sao? Cảm tưởng? Diệp Mộc nghiêm túc suy tư một chút, mỉm cười, duy nhất cảm tưởng chính là tranh thủ thời gian xong việc, kết thúc công việc đi ngủ. Thiên Ca cười to, tốt, đủ bá khí. Sẽ nói như vậy liền mang ý nghĩa nàng căn bản không cho rằng chính mình sẽ thua. Khẩu khí này nhẫn nhịn lâu như vậy, là thời điểm mở mày mở mặt một chút. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Tống Giao cũng đi đến bong tàu đi lên. Cho chuyện thắng về sau như thế nào chúc mừng nha. Thiên Ca đáp, ngủ ngon, ai quay giày ta ta làm thì hay. Tống Giao cao mũi một cái, ngươi như thế nào cùng Diệp Mộc một cái đức hạnh. Thiên Ca buồn cười, không giống ngươi a. Ta cùng với nàng khẳng định không đồng dạng. Tống Giao đi vào bên cạnh bọn họ, nháy mắt ra hiệu, ta hội lôi kéo Ngao Vịnh cùng một chỗ ngủ. Lời này lực trùng kích quá mạnh, liền Diệp Mục đều nhịn không được phốc phốc một chút cười. Còn không có cười xong, Phù Tang bỗng nhiên xuất hiện tại lầu 2, ra hiệu các nàng tranh thủ thời gian vào trong. Ba người khẽ giật mình, cảm giác được sự tình không đơn giản, vội vàng đi theo cùng một chỗ vào Ngao Vịnh gian phòng. Ngao Vịnh thần sắc vẻ ngoài, ngồi ở trên giường trầm mặc không nói. Diệp Mục sững sờ, đang muốn qua thay hắn xem xét tình trạng cơ thể, hắn lại khoát tay áo. Thế nào? Tống Giao ngồi ở bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi. Ngao Vịnh thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí trầm trọng, ta triệt để không cảm ứng được sinh thiên đạo. Làm sao lại như vậy? Tống Giao kỳ quái, không phải nói chỉ cần ngươi không làm phản, Sinh Thiên Đạo liền không thể tùy ý sửa đổi dự ngôn giả sao? Sinh Thiên Đạo không có sửa đổi dự ngôn giả, Thiên Ca lập tức ý thức được, nó sẽ ra chuyện. Ngao Vịnh sắc mặt nặng nề gật đầu, cùng loại với tu sĩ chúng ta tuổi thọ sắp hết, Sinh Thiên Đạo chạy tới cuối cùng. Ngươi nói là Sinh Thiên Đạo chết? Tống Giao không dám tin chừng to mắt. Ngao Vịnh nhìn xem nàng, gật đầu. Kia, yeah, Tống Giao vừa muốn nói gì, một đạo sét đánh tại phi thuyền đỉnh đầu nổ tung, kia chấn thiên động địa uy lực, phảng phất muốn đem bầu trời xé rách. Vậy bây giờ chẳng phải là Diệt Thiên Đạo một nhà độc đại? Tống Giao đứng lên. Sinh Thiên Đạo cùng Diệt Thiên Đạo đấu nhiều năm như vậy, rốt cục phân ra thắng bại. Thiên Ca vẫn còn rất bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tư treo chọc một câu. Chưa hẳn. Diệp Mục cũng không có quá mức kích động, đừng quên, chúng ta bây giờ đang làm cái gì? Tống Giao ánh mắt sáng lên, cứu thánh nữ, chỉ cần cứu ra thánh nữ, thế giới này liền có đối kháng Diệt Thiên Đạo lực lượng. Nàng liền vội vàng xoay người an ủi Ngao Vịnh, ngươi đừng khổ sở, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nghe vậy, Ngao Vịnh thần sắc cuối cùng buông lỏng một chút. Diệp Mục nhìn xung quanh, hỏi, biện thái đâu? Hắn quá khẩn trương, ta đuổi hắn đi bế quan. Phù Tăng nói, hắn có thể nghe ngươi. Thiên Ca nhíu mày, hắn không phải nghe ta, hắn là nghe có đạo lý người kia. Tuy rằng hắn tính tình bạo, nhưng hắn không đốc. Phù Tang lạnh nhạt nói. Diệp Mục đống nhiên bay người đi ra ngoài. Thiên Ca bọn người sững sờ, bận điệu theo sau. Ra cửa, giờ mới hiểu được Diệp Mục đột nhiên ra bên ngoài chạy nguyên nhân là cái gì. Đen nhánh màn trời phía dưới, Thiên Khải La Bàn lóng lánh ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng ngay tại bong tàu bên trên rằng có hai người. Áo đen một phe là nguyên bản đã bị Phù Tang tiến đến tỉnh táo biệt thái, áo trắng một phe là hồi lâu không gặp, phong thái càng ngày càng thanh giật xuất trần túc cần uyên. Cân nhắc đến lúc trước Quách Tử Nho thảm trạng, hai người kia cũng thật là cựu nhân thấy mặt hết sức đỏ mắt ta. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không có năng lực giết ngươi sao? Biện Thái cười lạnh. Lần trước là bởi vì Ngao Vịnh gặp nạn, đám người nhảy vọt không xuất thủ đến, lần này nhưng là khác rồi. Nếu là hắn còn dám còn có cản trở bọn họ cứu ra Thánh Nữ Tâm, hắn thể đối với hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Đối mặt hắn uy hiếp, Túc Cẩn Uyên từ đầu đến cuối sắc mặt thản nhiên, đem mặt chuyển hướng lầu 2, con ngươi ánh vào Diệp Mộc gương mặt, thanh âm thanh lãnh, ta là tới nói giao dịch. Tại trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí có chút trầm mặc. Cuối cùng, làm Thiên Ca đang muốn mở miệng đánh vỡ trầm mặc lúc, Diệp Mục bước đầu tiên mở miệng, ngươi muốn nói giao dịch gì? Thiên Ca có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó trầm mặc xuống, mang theo cảnh giác nhìn về phía Túc Cẩn Uyên. Như thế nào từ trước mắt biểu hiện xem ra, Diệp Mục đối với hắn tựa hồ không phải rất tín nhiệm nha. Ta giúp các ngươi cứu ra thánh nữ, làm điều kiện trao đổi, ta muốn điên ly thú. Vừa dứt lời, Diệp Mục lập tức lạnh giọng cự tuyệt, không có khả năng. Túc Cẩn Uyên không để ý đến, tiếp tục hướng xuống nói ra, thánh nữ lợi hại hơn nữa, bị phong ấn nhiều năm như vậy cũng hao tổn được không sai biệt lắm. Thốt ra lời này xuất khẩu, từ trên thân biện thái phát ra hơi lạnh nháy mắt đóng băng toàn bộ đại sảnh. Túc Cẩn Uyên tiếp tục nói, trận nhãn bị giải khai, tế phong chỗ liền sẽ nháy mắt giải thể, đến lúc đó, vừa mới được cứu ra thánh nữ sẽ có năng lực lần nữa đơn độc phong ấn điên ly thú sao? Đám người trầm mặc. Năm đó, thánh nữ như mặt trời ban trưa thời điểm cũng chỉ có lựa chọn cùng điên ly thú đồng quy vu tận một con đường, huống chi là hôm nay. Coi như ngươi nói là sự thật, điên ly thú không phải cũng đồng dạng bị phong ấn nhiều năm như vậy. Nó đi ra, còn sẽ có năm đó uy lực sao? Tống Giao chất vấn. Sinh Thiên Đạo đã diệt, bên ngoài bây giờ mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người các ngươi biết sao? Túc Cẩn Uyên khẽ miệng nhẹ câu, điên ly thú đi ra, chỉ biết như cá gặp nước. Ngươi muốn điên ly thú làm cái gì? Ngao Vĩnh hỏi. Các ngươi đây cũng không cần quản. Túc Cẩn Uyên sửa sang lại một chút tay áo của mình, hứng hở, ta tại các ngươi phải qua trên đường bố trí vài thứ, tuy rằng không thể ngăn cản các ngươi, nhưng đủ để kéo dài thời gian, trời sắp sắp đến, thời gian của các ngươi cũng không nhiều. Ngươi? Tống Giao cùng Ngao Vĩnh tức giận đứng lên. Túc Cẩn Uyên thần sắc bình tĩnh, một khi trời sập thật phát sinh, điên ly thú lâm thế, thánh nữ hẳn phải chết không nghi ngờ, này tu chân giới, chỉ sợ cũng không chỉ nguyên khí sát thương đơn giản như vậy. Bây giờ là thiên đạo đều sụp đổ, tu tiên giả có thể có ngày sống dễ chịu sao? Tống Giao tức giận ngồi xuống, ngươi đến cùng muốn làm gì? Điên rồi sao? Hại chết đại gia hại chết chính mình đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi muốn điên ly thú? Như thế nào cái muốn phương pháp? Diệp Mục thanh lãnh thanh âm vang lên. Túc Cẩn Uyên nhìn về phía nơi xa, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, nếu như thánh nữ muốn một lần nữa phong ấn tế phong chỗ, các ngươi hội ngăn cản nàng là được rồi. Biện Thái hừ lạnh một tiếng, Tống Giao gọi, thánh nữ muốn làm sự tình, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được? Ta chỉ cần cầu các ngươi làm như thế, về phần có thể thành công hay không, không tại giao dịch điều kiện bên trong. Nếu như chúng ta đáp ứng ngươi, chúng ta lấy được chỗ tốt là cái gì? Thiên Ca nói. Thiên Ca. Tống Giao phát giác được nàng muốn hợp tác mục đích, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Ta thả các ngươi qua cứu thánh nữ, hơn nữa còn có thể cung cấp không có sơ hở nào bảo đảm. Cái gì bảo đảm? Cứu thánh nữ nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hiện tại Sinh Thiên Đạo đã chết, Diệt Thiên Đạo hoành hành không sợ. Một khi hắn tại các ngươi quyền lực thi cứu lúc động tay chân, các ngươi rất khó bảo đảm sự tình tiến triển thuận lợi. Vì lẽ đó, ta cung cấp bảo đảm chính là có ta ở đây, Diệt Thiên Đạo tuyệt sẽ không lại xuống tay với các ngươi. Diệt Thiên Đạo làm sao lại nghe ngươi? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đây là hứa hẹn. Túc Cẩn Uyên đứng người lên, nụ cười xem như khiêm tốn kỳ thực tiêu ngạo làm cho người khác nghĩ đánh hắn. Bị nhân chính là Diệt Thiên Đạo mới nhất một nhiệm kỳ dự ngôn giả, thỉnh chiếu cố nhiều. Dự ngôn giả lời nói chính là Thiên Đạo lời nói, đồng lý. Dự ngôn giả hứa hẹn chính là Thiên Đạo hứa hẹn, quả quyết không nói gì không tính toán thời điểm. Chờ Túc Cẩn Uyên rời đi, hồi lâu sau, Biện Thái nở nụ cười gằn, này đùi ôm thật là khá nhanh. Diệp Mục vẫn không hiểu, hắn muốn Điên Ly Thú làm cái gì? Điên Ly Thú là Diệt Thiên Đạo đắc ý tác phẩm cũng là Diệt Thiên Đạo trợ thủ đắc lực, hắn thân là Diệt Thiên Đạo dự ngôn giả, muốn Điên Ly Thú cũng không kỳ quái à? Tống Giao ngược lại cảm thấy rất dễ hiểu, vậy hắn tại sao phải làm Diệt Thiên Đạo dự ngôn giả? Diệt Thiên Đạo đã từng đi tìm hắn một lần, bị hắn cự tuyệt. Cái này, Tống Giao nhất thời nghẹn lời, khả năng người là sẽ thay đổi nha. Thiên Ca nói, này Túc Cẩn Uyên làm việc cũng thật là càng ngày càng nhường người xem không hiểu. Ở đây mỗi người đều không ngu ngốc, có thể hết lần này tới lần khác hợp lại vẫn đoán không ra Túc Cẩn Uyên hành động mục đích. Hắn lấy tại dù sao trên đường thiết trí trận pháp vì uy hiếp, xem như chỉ yêu cầu một sự kiện, thực tế lại là hai kiện. Phù Tăng đống nhiên nói, đám người không khỏi nhìn về phía hắn. Phù Tăng phân tích, kiện thứ nhất, hắn muốn Điên Ly Thú, kiện thứ hai, ngăn cản thánh nữ một lần nữa phong ấn tế phong chỗ. Hắn sao có thể khẳng định cứu ra thánh nữ, Điên Ly Thú cũng sẽ được thả ra? Thánh nữ lại không đốc, nàng năm đó kế hoạch chuyện này thời điểm không có khả năng hoàn toàn không có phòng bị, đem chính mình cùng Điên Ly Thú phong ấn tại cùng một nơi. Ngao Vịnh giải thích, thánh nữ là cửa, phía sau cửa giam giữ chính là Điên Ly Thú. Mở cửa, Điên Ly Thú liền sẽ chạy đến, cái này cũng giải thích được a. Thiên Ca lắc đầu, nhiều năm như vậy thánh nữ không có khả năng cái gì cũng không làm, khả năng nàng lại thiết trí đạo thứ hai cửa đâu. Tại mình cùng Điên Ly Thú một lần nữa ngăn cách một tầng, kể từ đó, coi như chúng ta cứu ra nàng cũng còn sẽ có cửa cản trở Điên Ly Thú. Diệp Mục cười khổ, nhưng bây giờ vấn đề là Điên Ly Thú cũng nhanh muốn tường đổ mà ra, cửa không cửa, căn bản không phải vấn đề. Biện Thái giọng nói khẳng định, thánh nữ khẳng định có biện pháp một lần nữa phong ấn Điên Ly Thú. Nói cách khác, thánh nữ sau khi đi ra cần làm hai chuyện, đóng cửa lại, ra cố tường. Thiên Ca lấy tay chống đỡ cái cằm, trầm ngâm, Túc Cẩn Uyên muốn chúng ta làm chính là. Dừng một chút, Phù Tang lấy cớ, ngăn cản thánh nữ đóng cửa lại. Hắn muốn Điên Ly Thú. Thiên Ca nghĩ nghĩ, đông dương chấn động, cực kỳ hoảng sợ nhìn về phía Diệp Mục, chúng ta vừa rồi đáp ứng hắn sao? Vấn đề này quá kỳ quái, rõ ràng vừa rồi thương nghị thời điểm nàng cũng tại, hơn nữa, sự tình qua đi bất quá 2 khắc đồng hồ thời gian. Bất quá, cái này cũng vừa đúng nói rõ Thiên Ca hiện tại khiếp sợ đến mức nào. Diệp Mục ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên cũng nghĩ đến, chậm rãi gật đầu, nói, chúng ta đáp ứng. Thiên Ca ha to mồm, thấp hô một câu, trời ạ. Tống Giao mơ mơ hồ hồ, thế nào? Các ngươi làm gì một bộ tận thế tới bộ dạng, mặc dù bây giờ xác thực là tận thế tới. Thiên Ca vẫn là không dám tin, Túc Cẩn Uyên muốn làm chính là tiến vào tế phong chỗ phía sau thế giới. Hắn muốn đi tìm Điên Ly Thú. Có thể hắn tìm Điên Ly Thú làm cái gì nha? Tống Giao vẫn không hiểu cái này ban đầu vấn đề, bởi vì hắn không thể để cho thánh nữ đóng cửa lại. Diệp Mục thấp giọng trả lời, sắc mặt bởi vì quá mức yên ổn mà có vẻ trống rỗng đáng sợ, trên môi không có nửa điểm huyết sắc, toàn thân khẽ run, níu chặt cất đặt trò trên gối hai tay. Tấu chương xong. Chương 290, Địa ngục chi môn. Tống Giao phát giác được không đúng, lo âu hỏi một câu, Diệp Mục, ngươi thế nào? Diệp Mục đáy mắt chậm rãi ngưng kết hơi nước, nhưng lại chậm chạp không có nước mắt đến rơi xuống, giọng nói cũng là cùng thần thái hoàn toàn khác biệt ổn định, ta chính là đạo thứ hai cửa khóa. Trừ Thiên Ca bên ngoài, mọi người đều đầu tiên là sửng sợ, sau đó khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ta chính là đạo thứ hai cửa khóa. Diệp Mục thì thào, vì lẽ đó, Túc Cẩn Uyên không thể để cho thánh nữ một lần nữa đóng cửa lại. Nàng chậm rãi đứng lên, thân thể lung lay một chút, sau đó tại mọi người lo lắng trong ánh mắt chậm rãi đi ra ngoài. Diệp Mục tính cách dù mềm, nhưng cũng cực kỳ cứng cỏi, những người này nhận biết nàng nhiều năm như vậy, cũng đã gặp nàng trải qua sinh tử gặp chắc trở thời điểm, nhưng chưa bao giờ thấy qua nàng như thế dáng vẻ mệt mỏi. Đãi nàng rời đi về sau, qua hồi lâu Tống Giao mới hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Thiên Ca thở dài, đứng dậy, Túc Cẩn Uyên đem hết thảy tất cả an bài xong, phải là không theo tâm ý của hắn, lấy hắn kia cực đoan tính tình, không thiếu được muốn đem toàn bộ tam giới quấy đến long trời lở đất. Hừ, nói trắng ra là, Túc Cẩn Uyên hiện tại chính là một cái ẩn tàng thuộc tính Điên Ly Thú, lúc nào cũng có thể biến thân. A. Tống Giao nửa hiểu nửa không hiểu. Thiên Ca lắc đầu, cũng không nói thêm lời, cùng Phù Tăng cùng nhau đi ra. Tống Giao thở dài một hơi, Diệp Mục còn muốn bị bao nhiêu dạy vò mới có thể là cái đầu a. Thiên Ca đến bên ngoài, phát hiện Diệp Mục đang đứng ở đầu thuyền bong tàu bên trên ngẩng đầu nhìn lên trời, màn trời đen nhánh, thỉnh thoảng thoáng hiện lôi điện chiếu rọi ra nàng hơi có vẻ gầy gò thân ảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi hội trốn ở gian phòng bên trong vụng trộm khóc đâu. Nàng đi đến bên người nàng. Diệp Mục miễn cưỡng giật giật khóe miệng, thấp giọng nói, ta khóc không được. Minh Bạch. Thiên Ca gật đầu, ngươi đã nói, chỉ có ở trước mặt hắn mới khóc đến đi ra. Tình thế gấp gáp, ta cũng không thời gian khóc nha. Diệp Mục rốt cục thoáng giữ vững tinh thần, nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp không tốt hơn. Thiếu Sinh Cường, đừng nói nghĩ biện pháp, ngươi bây giờ có thể tỉnh táo thành dạng này đã rất đáng gờ rồi. Muốn đổi làm là ta, sớm chỉ vào ông trời chửi ầm lên. Không dám mắng. Diệp Mục dùng hai tay dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, có chút mệt mỏi, lại cố gắng mỉm cười, ta ngày bình thường bất quá phàn nàn hai câu liền bị dạy vò thành như vậy, nếu là dám mắng nó, không chừng sẽ còn như thế nào đây. Không sai, còn có thể nói chê cười. Thiên Ca nghiêng đầu nhìn xem nàng, muốn đi tìm Túc Cẩn Uyển sao? Trời đất bao la, tìm không thấy. Lại nói, hắn hiện tại hẳn là cũng không muốn nhìn thấy ta. Nói thật, ta vẫn là không rõ, Túc Cẩn Uyển vì cái gì không nói với ngươi đâu? Hai người cùng một chỗ gánh chịu không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải tại trong các ngươi chồng sen hạ ngăn cách? Hắn biết ta sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó dứt khoát nhất tuyệt đến cùng, đem hết thảy đều thiết kế tốt, nhường sự tình dựa theo hắn sở dự đoán như thế phát triển. Hắn xưa nay đã như vậy, dùng Thiên Ca lời nói tới nói chính là có được mãnh liệt khống chế dục. Ngươi vậy mà cũng không giận. Thiên Ca kỳ quái, ta biết ngươi luôn luôn không có gì tính tình, nhưng đây cũng quá mức phân đi. Túc Cẩn Uyên rõ ràng không có đem ngươi đặt ở một cái bình đẳng vị trí bên trên, chuyện gì đều từ hắn làm chủ, vậy ngươi thành cái gì? Buồn bực, ta đương nhiên buồn bực, bất quá, coi như muốn tức giận cũng muốn đợi đến sự tình giải quyết về sau. Hai chúng ta bây giờ đều là sống chết trước mắt, sinh kia khí làm cái gì? Diệp Mộ cười khổ, nếu như sự tình có khả năng thuận lợi giải quyết, ta nhất định thật tốt sinh khí, mang hắn, đánh hắn, cắn hắn, cái gì đều có thể, nhưng là bây giờ, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, cùng một chỗ còn sống, ai cũng đừng chết. Cũng thế, Thiên Ca đi theo nàng cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, chân chính chịu khổ người, không có rơi lệ quyền lợi. Diệp Mộ không hiểu nhìn nàng một cái. Thiên Ca cũng không nhiều giải thích cái gì, chỉ vỗ vỗ bờ vai của nàng, tán thưởng một câu, ngươi làm được rất tốt. Mấy ngày về sau, đám người lần nữa nhìn thấy Túc Cẩn Uyên. Dựa vào bản đồ, lại đi qua, chính là Tế Phong chỗ trận nhãn chỗ. Trông thấy hắn, đám người thần sắc nhất thời có chút phức tạp, nhao nhao nhìn về phía Diệp Mục. Diệp Mục đi tới, ngươi căn bản không có trên đường thiết trí bất luận cái gì trận pháp. Túc Cẩn Uyên thần sắc không thay đổi, a, đúng thế. Bất quá chúng ta đã ký kết xong hiệp ước, không phải sao? Đám người nghe vậy, vốn là sững sờ, Ngao Vịnh khẽ nguyền rủa âm thanh, lại bị đuổi nghịch. Diệp Mục gật đầu, đã ký hiệp ước, chúng ta liền sẽ không vi phạm. Túc Cẩn Uyên dùng tay làm dấu mời, để bọn hắn qua. Đám người tuy rằng tức sôi ruột, nhưng vẫn là mạnh mẽ chịu đựng theo bên cạnh hắn đi qua, đi tới trận nhãn vị trí. Diệp Mục đi tại cuối cùng, đi qua lúc tại Túc Cẩn Uyên bên người ngừng một chút, lặng lặng nhìn hắn một hồi. Túc Cẩn Uyên hồi đáp nàng một cái yên ổn đạm mạc ánh mắt, không nhúc nhích chút nào. Thật là kỳ quái, ta bỗng nhiên tin tưởng, ngươi thật đã đối với ta không có cảm giác. Phàm là ngươi đối với ta còn có một chút để ý, liền sẽ không làm ra quyết định như vậy nhường ta thống khổ như vậy. Túc Cẩn Uyên không nói tiếng nào. Ta không muốn nghe sắp xếp của ngươi, như thế quá thống khổ. Diệp Mục tuyên cáo, Túc Cẩn Uyên, phong ấn mở ra về sau, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ đi theo ngươi. Túc Cẩn Uyên chợt cười, xem như ôn nhu, đáy mắt lại rét lạnh tận xương, nhường Diệp Mộ hung hăng dùng mình một cái. Ngươi đã đáp ứng ta, vì lẽ đó không thể đi theo ta đi. Chúng ta xác thực ký kết hiệp ước, nhưng đến lúc đó Thiên Ca bọn họ hội ngăn cản thánh nữ, ta đi với ngươi, không tính vi phạm hiệp ước đi. Ta nói không phải cái này hiệp ước. Túc Cẩn Uyên tựa hồ cảm thấy nàng dạng này rất thú vị, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, thần sắc lại cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Ngay sau đó, một câu đem Diệp Mộ đánh vào vực sâu không đáy. Ngươi đã đáp ứng ta, nếu có một ngày ta muốn lôi kéo ngươi vào địa ngục, ngươi hội hung hăng đẩy ra ta. Túc Cẩn Uyên cười nhẹ nhàng gẩy một cái trán của nàng, đồ đần, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên. Túc Cẩn Uyên chắp tay sau lưng rời đi, Diệp Mục đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân thấu xương băng hàn, so với bất cứ lúc nào đều muốn tuyệt vọng. Ngươi dạng này quá tàn nhẫn. Đi qua Thiên Ca bên người lúc, nàng nhịn không được lên án. Ngươi làm như vậy, coi như Diệp Mục sống tiếp được đi, cùng sống trong địa ngục lại có gì khác biệt? Túc Cẩn Uyên dừng lại, lãnh đạo ngắm nàng một chút, giọng nói mười phần thản nhiên, mục đích của ta vốn chính là nhường nàng so với ta thống khổ hơn. Lời này thực tế vô sỉ, Tống Giao nghẹn họng nhìn chân chối, Diệp Mục làm cái gì, để ngươi như thế hận nàng? Túc Cẩn Uyên đấy mắt hiện lên một chút hàn quang, không có trả lời vấn đề này, thẳng đi về phía trước. Tống Giao nhìn hắn bóng lưng, không dám tin hỏi Thiên Ca, hắn hiện tại đến cùng là bởi vì yêu quá sâu, vẫn là hận quá sâu. Làm thế nào ra chuyện nói cùng bệnh tâm thần đồng dạng? Thiên Ca không có trả lời, nhìn về phía cứng ngắc tại nguyên chỗ Diệp Mục, đi qua, ôn nhu gọi câu, Diệp Mục. Diệp Mục đông dưng hoàn hồn, có chút mở mịt che lấy lồng ngực của mình, ngươi nói, ta lúc đầu làm sao lại đáp ứng hắn đâu? Khi đó ngươi làm sao biết sẽ xảy ra chuyện như thế a? Tống Giao cũng đi tới. Không phải, không phải. Diệp Mục nhắm mắt lại, chỉ lặp lại câu này. Ngươi theo hắn đi thôi. Thiên Ca cầm bờ vai của nàng, ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, nhưng bất kể như thế nào ngươi nhất định phải kiên trì một chút, lập tức liền có thể cứu ra thánh nữ, không thể ở thời điểm này sụp đổ. Ta không có, ta sẽ không. Diệp Mục thì thào trả lời, ngẩng đầu nhìn mặt của nàng, ta còn tưởng rằng ta sẽ rất đau lòng, thế nhưng là, nàng buông tay ra, ta vậy mà tuyệt không cảm thấy đau nhức, thật kỳ quái a. Tâm tuyệt không đau nhức. Tống Giao trừng to mắt, không thể nào. Nàng người đứng xem này tâm đều đau đớn có được hay không? Khó chịu sao? Thiên Ca cũng cảm thấy kỳ quái. Diệp Mục lắc đầu, ngồi thẳng lên, chẳng qua là cảm thấy, ta giống như đã tiếp nhận chuyện này. Thiên Ca sững sờ, tiến tới nói, ngươi luôn luôn đều là cái không yêu xoắn xuýt tính tình, như là đã không cảm thấy khó chịu, hãy để cho nó qua đi, trước tiên đem chuyện khẩn yếu làm tốt lại nói. Diệp Mục gật đầu, đi theo các nàng cùng đi. Thiên Ca, Phù Tăng cùng Tống Giao ba người đứng vào vị trí, dựa vào theo Hải Di tộc trong trí nhớ đạt được tin tức, lấy ba ấn lực lượng ngưng tụ, chậm rãi bao trùm phiến khu vực này trên không. Cùng dĩ vãng nhìn thấy ba ấn khác biệt, lúc này ba ấn ngưng tụ về sau, lại kết thành thải sắc ký hiệu khó phân phức tạp, tản mát ra cực lớn uy nghiêm cùng nặng nề cảm giác, lệnh người không dám nhìn thẳng. Ba ấn chiếu rọi phía dưới, trước mặt mọi người phảng phất mở ra một cái cực lớn cửa chính, lộ ra phía sau cửa mênh mông bát ngát vô hạn hắc ám, cùng đại hư không có chút tương tự, tựa như một đầu mở cái miệng rộng cự thú, tùy thời chuẩn bị thôn phệ thế giới này. Này, chính là địa ngục chi môn. Diệp Mộc xuất ra một bức tranh, tay run một cái triển khai, bức tranh hướng bốn phía lan tràn, kết thành mặt khác một mảnh đất đai bày khắp ba ấn phía dưới. Mà mảnh đất này bên trên, là sớm đã bố trí thỏa đáng khởi tử hồi sinh thuật trận pháp. Đem Chu thiếu gia cung cấp hải cốt cất đặt cho trong trận pháp ở giữa, Diệp Mộc xuất ra biện thái giao cho nàng bình ngọc, đem bên trong máu tươi một chút xíu đổ vào trận pháp lô khảm bên trên. Này máu tươi chính là tới từ Mạnh Lam Nhi. Đây là triệu hoán thánh nữ hồn chi huyết, ngoài ra, còn nhất định phải có triệu hoán thánh nữ xương chi huyết. Diệp Mộc rạch cổ tay, máu tươi rọ rỉ chảy ra, cùng Mạnh Lam Nhi máu cùng một chỗ lấp kín trong trận pháp lô khảm. Máu tươi chậm chậm lưu động, đến lúc cuối cùng một chỗ lô khảm bị lấp đầy, tơ máu liền bắt đầu bay lên, ngưng tụ đến hải cốt bên trên chậm rãi xoắn xuýt quấn quanh. Trong quá trình này, Diệp Mộc từ đầu đến cuối không có đình chỉ thi pháp, chỉ là theo huyết dịch chảy ra cùng linh lực tiêu hao, sắc mặt của nàng dần dần trắng bệnh. Đám người nín thở ngưng thần, nhìn xem nàng. Ngưng huyết thịt xương, nguyên bản trắng liếu hài cốt chậm rãi biến thành một cái khuôn mặt mơ hồ nữ tử bộ dáng. Diệp Mộc xuất ra nữ tử hồn phách, đọc lên chú ngữ. Tại trong những người này, biện thái không thể nghi ngờ là sốt sắng nhất, một đôi xinh đẹp con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mộc cùng trong trận pháp ở giữa nữ tử, hai tay nắm tay toàn thân căng cứng. Chỉ là, khẩn yếu quan đầu Diệp Mộc tay chợt dừng một chút. Trong lòng mọi người không khỏi một trận hỗn loạn, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đem Mạnh Lam Nhi thả ra. Diệp Mộc gọi. Biện thái vung tay, đem Mạnh Lam Nhi phóng ra. Mạnh Lam Nhi bị ngã trên mặt đất, đầu tiên là có chút mơ hồ, làm nàng nhìn thấy trước mắt màu đen miệng lớn lúc, lập tức cực kỳ hoảng sợ, hét dầm lên, các ngươi đang làm cái gì? Dừng tay, mau dừng tay. Nàng tan nát cõi lòng đinh thai nhức góc thét lên cũng không có đả động bất luận kẻ nào, tất cả mọi người chú ý Diệp Mộc thành quả, đối nàng thét lên từ chối nghe không nghe thấy. À, Mạnh Lam Nhi dọa đến tè ra quần, nương tay chân nhún ra về sau đổ bò, hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xem sau cửa lớn thế giới màu đen, cứu mạng a. Đương nhiên, nàng không biết nơi nào tới khí lực, vọt tới Diệp Mộc bên người, quỳ gối nàng dưới chân chặt chẽ lôi kéo ống tay áo của nàng, tràn ngập tuyệt vọng cầu khẩn, dừng tay, van cầu ngươi dừng tay, không thể dạng này, không thể dạng này a. Diệp Mộc túi đầu nhìn nàng, ánh mắt vậy mà là trước nay chưa từng có lạnh lùng, vươn tay gắn vào đỉnh đầu nàng, đọc lên chú ngữ. Mạnh Lam Nhi trừng to mắt, sở hữu dốc cạn cả đáy im bặt mà dừng, phảng phất nháy mắt tắt thở người. Diệp Mộc không hề bị lay động, rút ra nguyên thần của nàng về sau, đánh tới trong trận pháp ở giữa. Nháy mắt, phong vân đột biến. Tấu chương xong. Chương 291, không có tâm. Ngao Vịnh rất kỳ quái, như thế nào cảm giác Diệp Mộc giống như là đột nhiên biến thành người khác dường như. Biện thái tiếp tục nhìn chằm chằm trên trận tình thế, không có trả lời. Mà Mạnh Lam Nhi nguyên thần bị đánh vào trong trận pháp ở giữa về sau, cơ hồ nháy mắt đã cùng vừa mới cái kia hồn phách quấy lại với nhau, khó khăn chia lìa, sau đó ầm ầm nổ tung, tính cả ba ấn cũng vị trí rung động mấy lần, đã nứt ra mấy chỗ vết rách. Diệp Mộc ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa cắt vỡ lòng bàn tay, để cho mình máu lần nữa lấp đầy lỗ khảm. Túc Cẩn Uyên bỗng nhiên tiến lên, cũng đi theo cắt vỡ bàn tay, lấp vào lỗ khảm bên trong. Làm lỗ khảm lần nữa bị lấp đầy, hào quang bay lên, nhưng mà kỳ quái là, cứ việc Diệp Mộc bày ra trận pháp cùng ba ấn hình thành hình dạng chênh lệch rất xa, nhưng lần này bay lên quang mang lại vừa đúng cùng ba ấn ký hiệu đem đối ứng, hai hai đụng nhau, đất bằng cuốn lên một trận gió lốc, đem ba ấn miễn cưỡng thổi tan, hình thành thải sắc nồng vụ lượn lờ, che cản tầm mắt của mọi người. Theo nồng vụ chậm rãi di động, chậm rãi lan tràn đến cửa lớn màu đen bên trên, bị nồng vụ dính vào địa phương phảng phất bị nước rửa giống nhau, từng khối màu đen rơi xuống, lộ ra màu trắng ánh sáng. Khi tất cả màu đen bị tẩy rơi, sau cửa lớn xuất hiện, liền không phải là rộng lớn vô biên màu đen, mà là một cái khác mặt trời mới mọc mới sinh thế giới. Thế giới này bị màu đen bao phủ quá lâu, khi thấy một bên khác bầu trời lúc, mọi người đều có một nháy mắt dường như đã có mấy đời cảm giác. Diệp Mộc linh lực rốt cục hao hết sạch, mà không có chút máu ngồi liệt trên mặt đất, lần này, liền tiểu Mộc cũng mệt mỏi được quá sức, không có cách nào đối nàng lại thi triển liệu rũ thuật. Diệp Mộc, Thiên Ca bọn họ rốt cục cũng thu tay lại, tới nâng dậy Diệp Mộc. May mắn Diệp Mộc bây giờ tu vi cùng năm đó lần thứ nhất thi triển khởi tử hồi sinh thuật lúc sớm đã không thể so sánh nổi, tuy rằng lần này thi triển khởi tử hồi sinh thuật so với lần trước phải gian nan được nhiều, nhưng thân thể cũng còn miễn cưỡng chịu đựng được, chỉ là trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào lại điều động linh lực. Thiên Ca xuất ra Diệp Mộc sớm đã chuẩn bị xong đan dược đút nàng ăn vào, chỉ là triển khai phép thuật này phương pháp tạo thành tổn thương không phải tầm thường, trong lúc nhất thời Diệp Mộc cũng vô pháp có căn bản tính chuyển biến tốt đẹp. Trung ương trận pháp, có người nhẹ nhàng ho một tiếng, thanh âm tuy rằng yếu ớt, nhưng lại tức thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một cái gầy như que tủi, màu da tái nhợt cô nương chậm rãi mở to mắt, mê mang hồi lâu, mới suy yếu mở miệng phát ra y mắng nghi vấn, đây là nơi nào? Biện thái nhíu mày, nàng không phải thánh nữ. Nói như vậy, thánh nữ cũng không phải thông qua phụ thể phương thức thoát ly phong ấn. Tống Giao. Diệp Mộc kêu một tiếng. Tống Giao lập tức lĩnh hội, phất tay đem nữ tử thu nhập không gian của mình bên trong. Mạnh Lam Nhi thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy một chút, cuộn thành một đoàn. Biện thái ánh mắt lạnh lẽo, cũng đem thu hồi. Cuối cùng, đám người đem ánh mắt chuyển qua vừa mới mở ra cửa chính thế giới mới. Biện thái cái thứ nhất vượt qua cửa chính, đi vào nơi đó. Những người còn lại cũng nhao nhao nối đuôi nhau mà vào. Sắc trời xanh thẳm, sơn thủy tú mỹ, ở trước mặt mọi người triển khai chính là một chỗ yên tĩnh tường hòa thế ngoại đảo nguyên, duy nhất không bình thường địa phương ở chỗ nơi này quá mức yên tĩnh. Không có tiếng gió thổi, không có chim hót, bên hai một mảnh trống trải. Diệp Mộc mười phần không thích cảnh tượng như vậy, này sẽ nhường nàng nhớ tới ban đầu ở hoa ảnh ảnh không gian lúc nhàm chán tịch mịch cùng tuyệt vọng. Đám người bốn phía thượng hạ đánh giá một phen, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Thánh nữ hội ở đâu đâu? Tống Giao hỏi. Túc Cẩn Nguyên bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, hình như có sở tra, thân ảnh lóe lên liền từ trước mặt mọi người biến mất. Thiên Ca lôi kéo Diệp một tay, đi. Như bóng với hình, đi theo. Chờ đám người dừng chân lại thỉnh thoảng, đều là mở to hai mắt nhìn. Phía trước nơi xa, là một cái cực lớn hình tròn địa động, đường kính ước chừng mấy ngàn trận, một chút không nhìn thấy đầu, từ bên trên xem tiếp đi, huyệt động màu đen ở giữa chỉ có đen kịt một màu, cái gì cũng không có. Nếu chỉ là trên mặt đất một cái bình thường hang động, đám người đương nhiên không có bất luận cái gì ngạc nhiên, nhưng huyệt động này rõ ràng tản mát ra một loại cực kỳ âm trầm cùng cuồng bạo khí tức, lệnh người không dám tới gần. Giống, một tiếng trầm thấp gầm rú theo địa động chỗ sâu vô cùng nơi xa xôi truyền đến, nhưng lại lệnh người ở chỗ này sắc mặt tái đi. Phúc, Diệp Mục thân thể bởi vì vừa mới thi triển xong khởi tử hồi sinh thuật đã hết sức yếu ớt, nghe vậy càng là phun ra một ngụm máu, sắc mặt như kim, khí tức yếu ớt. Thiên Ca không nghĩ ngợi nhiều được, lần nữa móc ra một nắm lớn đan dược đút nàng ăn vào, nhường Tống Giao đưa ngươi nhập không gian bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Mục suy yếu lắc đầu. Mặt đất một trận rung động, mặt khác một tiếng càng thêm tràn ngập lực uy hiếp thú giống chậm rãi truyền đến, phía trên hang động chợt kết lên thải sắc khó phân kết giới, đem thú âm tính cả địa chấn cùng một chỗ ép xuống. Thấy thế, biện thái toàn thân chấn động, bịch một tiếng quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, phục bái không dậy nổi, thân thể run rẩy kịch liệt, lại nói không ra một câu. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, trừ phía trên hang động thải sắc kết giới, lại cái gì cũng không có trông thấy. Diệp Mục sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệnh, run rẩy hai chân chậm rãi quỳ xuống, cái trán đè địa, thành kính quỳ lạy. Kết giới có lỗ hổng. Phù Tang Đông nhiên nói, dùng ngón tay chỉ một chút, nơi đó. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, thải sắc trong kết giới ở giữa phá vỡ một cái động lớn, vô cùng dễ thấy. Giống. Thú giống lần nữa, so với hai lần trước uy lực tăng lên gấp trăm lần, ở đây những người còn lại hai chân không khỏi mềm nhũn, không khỏi hoảng hốt. Làm tu tiên giới tầng cao nhất nhân vật, đặc biệt là Thiên Ca đám ba người lại thân phụ vương ấn, bọn họ chưa từng có bị bất luận cái gì uy áp triệt để đè xuống quá. Nhưng theo đen đồ vật phía dưới truyền đến uy áp còn tại nơi xa vậy mà đã cường đại như thế, khó có thể tưởng tượng, nếu để cho cự thú đi ra, thế giới này lại biến thành cái dạng gì. Mặt đất chấn động kịch liệt, địa động chung quanh vỡ ra mấy cái khe lớn, tảng đá lớn lăn xuống, đem cửa hang lại làm lớn ra một ít, hơn nữa, mở rộng địa phương chính là kết giới lỗ hổng vị trí. Thải sắc kết giới lóe mấy lần, chợt dập tắt. Đám người kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, chỉ mỗi ngày tế bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ chậm rãi mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái hình người rơi vào trước mặt mọi người. Người tới thân mang áo bào đen, gương mặt bị áo choàng triệt để che giấu, nhưng thân thể hiểu điệu, không khó coi ra là một mực nữ tính. Biện thái y nguyên quỳ xuống đất, không có ngẩng đầu đã là lệ rơi đầy mặt. Thiên Ca cùng Tống Giao liếc nhau một cái, đây chính là thánh nữ. Nhìn cũng không có gì đặc biệt nha. Thánh nữ không nói gì thêm, đang muốn cất bước đi hướng Diệp Mục, lại bị một người chặn. Ngăn trở nàng chính là Túc Cẩn Uyên. Túc Cẩn Uyên nhìn xem nàng, lời nói sát thực đối cái khác người nói, các ngươi đã đáp ứng ta chuyện, nên thực hiện. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại uy áp theo bốn phương tám hướng mà đến, nhường Thiên Ca đám người nhất thời không thể động đậy. Rõ ràng thánh nữ cũng không có làm gì, cũng đã triệt để khống chế thân thể của bọn hắn. Uy áp rơi xuống ngay mắt, cửa hang bên kia lần nữa chấn động mấy lần, vỡ ra mấy cái khe nứt to lớn. Thánh nữ hơi động một chút, Thiên Ca bọn người trên thân uy áp bị thu hồi, mấy hơi về sau, cửa động chấn động cũng đình chỉ. Túc Cẩn Nguyên nói, lực lượng của ngươi nhất định phải toàn bộ dùng để chấn áp cái này cửa hang, căn bản không ngăn cản được ta. Thánh nữ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Biện Thái. Biện Thái phục bái một chút, đứng dậy rút ra trường kiếm nhắm ngay Túc Cẩn Nguyên, lạnh giọng chậm rãi nói, có thể ta hội ngăn cả ngươi. Túc Cẩn Nguyên ánh mắt lóe lên. Bọn họ không dám vi phạm khế ước, là sợ ảnh hưởng đạo tâm của mình. Biện Thái nở nụ cười gằn, nhưng ta là không sợ. Đúng vậy a, vì thánh nữ, hắn sợ quá cái gì? Đừng nói vi phạm đạo tâm đạo hạnh mất hết, coi như nhường hắn hồn phi phách tán hắn cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Túc Cẩn Nguyên nhìn xem thánh nữ, ngươi không ngăn cản được ta, Diệp Mục thi triển khởi tử hồi sinh thuật lúc, cũng dùng máu của ta. Một đạo lanh quang theo thánh nữ trên thân bắn về phía Diệp Mục, làm nàng không khỏi run một cái, đầu cũng không dám nhấc, chỉ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Túc Cẩn Nguyên quay đầu nhìn nàng một cái, cất bước đi hướng lô đen vị trí. Thánh nữ bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng, chỉ cả đời này thở dài, lệnh thiên ca đám người nhất thời cảm giác phảng phất trải qua ngàn vạn năm tháng, nhìn hết thương hải tang điền, lại như cánh bướm phấn hoa, ôn nhu trong chớp mắt, lưu lại như huyễn dường như ảnh giống như mùi hương. Thánh nữ nhẹ nhàng phất tay áo, Diệp Mục trên người uy áp biến mất, hốt mạnh thở ra một hơi, ho khan vài tiếng, lúc ngẩng đầu lên sắc mặt đã chuyển tốt rất nhiều, chỉ là thân thể y nguyên có chút mềm nhũn. Thiên Ca cùng Tống Giao thấy thế, vội vàng đem nàng nâng đỡ. Diệp Mục đối thánh nữ cúi người chào thật sâu, thấp giọng nói, đa tạ thánh nữ. Đứng đốc. Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bởi vì thời gian dài không có phát ra tiếng mà khàn giọng, nó ẩn chứa ôn nhu cùng thương xót lại lệnh Thiên Ca bọn người phảng phất ăn tiên đan giống như ủi thiếp thoải mái dễ chịu, lại như uống vạn năm linh tiểu giống như hun nhưng muốn say, chỉ hận không thể đem thanh âm này vĩnh viễn lưu lại, lúc nào cũng lắng nghe. Một bên khác, Biện Thái sớm đã thu hồi binh khí, cung cung kính kính theo hầu một bên, phảng phất hai cái ngăn cách ngàn vạn năm tháng chưa từng tồn tại, hắn vẫn là bên người nàng một cái phổ phổ thông thông dũng sĩ. Nghe nói thánh nữ nói chuyện, thân thể hung hăng run rẩy một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, tiếp tục đóng vai một cái hợp cách dũng sĩ vai trò. Loại trầm mặc này ẩn nhẫn lực lượng, lệnh người khó có thể tưởng tượng. Ta vốn không ý để các ngươi như thế gấp mắc. Thánh nữ quay người nhìn xem Túc Cẩn Nguyên bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút nói, hắn đã biết sở hữu chân tướng, vì sao còn khăng khăng như thế? Một bên khác, càng đến gần hang động, uy áp càng mạnh, Túc Cẩn Nguyên bộ pháp đã bắt đầu lảo đảo bất ổn, nhưng vẫn cố chấp hướng phía trước. Hắn muốn làm cái gì? Diệp Mục thanh âm khẽ run. Sinh Thiên Đạo đã chết, Diệt Thiên Đạo đồng dạng tận thế đã, hắn muốn cùng Điên Ly thú tranh đoạt người thừa kế vị trí. Gần nhất nghe nói các loại làm người nghe kinh sợ tin tức quá nhiều, Thiên Ca đám người năng lực chịu đựng đã tăng cường không ít, nghe vậy vậy mà một chút cũng không có cực kỳ hoảng sợ bộ dạng, ngược lại lộ ra thì ra là thế giật mình. Bên kia, Túc Cẩn Uyên bởi vì tiếp nhận quá mạnh áp lực mà quỳ xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Đám người không khỏi bài trừ gạt bỏ khí nhìn xem hắn. Không bao lâu, hắn loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, tiếp tục hướng hang động phương hướng đi đến. Hai bước về sau lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, lần này hắn không tại dãy rủa đứng dậy, mà là dứt khoát chậm rãi bò hướng phía trước. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Diệp Mộc thần sắc hờ hững, đáy mắt lại lặng lẽ nhiễm lên bi thương, ý hắn là Túc Cẩn Uyên nha. Túc Cẩn Uyên lúc nào từng có loại này chật vật? Ta vừa rồi thử qua, thất bại. Thánh nữ giọng nói rõ ràng có chút kỳ quái, có một loại ngươi vừa rồi không thấy sao nghi hoặc. Tuy rằng tình hình không đúng, nhưng Thiên Ca vẫn là kém chút bật cười. Làm nửa ngày, cái này trên trời dưới đất pháp lực vô biên thánh nữ vẫn là cái có chút hai người thật thà, chắc không được có thể tạo ra Diệp Mộc dạng này sản phẩm tới. Diệp Mộc khóe miệng giật giật, dường như cười dường như khóc, cũng thế, hắn muốn làm chuyện, ai có thể ngăn cản được. Mắt thấy Túc Cẩn Uyên tại liên tiếp nôn mấy thanh huyết chi về sau, rốt cục lấy một loại cực kỳ chật vật tư thái bỏ tới màu đen cửa hang bên cạnh. Ngươi thế mà đang đau lòng? Thánh nữ quay đầu nhìn nàng. Có ý tứ gì? Diệp Mộc mặt không hề cảm xúc, thần sắc trống rỗng. Tuy rằng đang cùng thánh nữ nói chuyện, linh hồn cũng đã không biết trôi dạt đến địa phương nào. Ngươi cuối cùng kết cục là hủy diệt, vì ngăn ngừa ngươi thương tâm, ta tử vừa mới bắt đầu liền hạ xuống cấm chế, ngươi có người tỉnh, nhưng không có người tâm. Nghe vậy, Diệp Mộc trừng mắt nhìn, mở mịt nhìn xem nàng. Ngươi có thể yêu đám người, nhưng ngươi không thể lại yêu một cái người. Đám người còn tại nghi hoặc, Diệp Mộc lại lẩm bẩm một câu, "Không." Nàng đống dưng quay người hướng phía trước chạy như điên, "Túc Cẩn Uyên, đừng đi. Ta không yêu ngươi, ta căn bản không yêu ngươi." Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, bên kia, Túc Cẩn Uyên đã thả người nhảy vào vực sâu không đáy. Rất muốn đánh hết trọn bộ ba chữ A3 còn có, cuối cùng đem Túc Cẩn Uyên viết chết. Thiên yêu nghiệt này hành hạ chết ta. Tấu chương xong. Chương 292, cuồng loạn. À, Thiên Ca đời này thấy qua vô số bi kịch, nhưng chưa từng nghe qua như thế thê lương gọi, huống chi, này gọi vẫn là gia tự luôn luôn thản nhiên tự nhiên Diệp Mộc miệng. Tất cả những thứ này phát sinh cũng không đột nhiên, theo vào thế giới này, đến nhìn thấy thánh nữ, đến Túc Cẩn Uyên chính mình dẫn thân vào lỗ đen, phảng phất bị thả chậm ống kính giống như, tiết tấu dài dòng, nột ngạt không chịu nổi. Mãi cho đến Diệp Mộc một tiếng này thét lên, nàng mới như là mới từ trong mộng tỉnh lại giống nhau, có tương đối thiết thực cảm thụ. Vừa mới những cái kia thật phát sinh, không phải nằm mơ. Mắt thấy Diệp Mộc đã thất khiếu chảy máu còn tại hướng phía trước lao nhanh, nàng vội vàng thi pháp đem người kéo lại. Không cần qua. Điên ly thú uy áp quá mức mãnh liệt, chỉ là tới gần lỗ đen liền có thể muốn rơi mệnh của nàng. Huống hồ, Túc Cẩn Uyên đã nhảy xuống, lại đi qua thì có ích lợi gì đâu. Diệp Mộc miệng lớn thở hào hẹn, Thiên Ca vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một tấm khóc giống không chỉ mặt, nhưng trên thực tế Diệp Mộc trên mặt trừ kinh khủng vết máu cùng mê vong bên ngoài, cũng không thấy quá nhiều buồn sắc. Khả năng, nàng cũng cảm thấy tất cả những thứ này càng giống là ảo giác đi. Diệp Mộc. Tống Giao tới đang muốn an ủi hai câu, đã thấy Diệp Mộc loạn xạ xóa sạch máu trên mặt vết, quay người đi hướng thánh nữ, lưng thẳng tắp. Đối mặt thánh nữ, Diệp Mộc thanh âm bởi vì quá thanh lãnh mà có vẻ hơi bén nhọn, ta còn có một vấn đề. Nói, Túc Cẩn Uyên vì sao lại yêu ta? Từ vừa mới bắt đầu, nhất không phù hợp logic chính là điểm này, xu lợi tránh hại là bản tính của con người, Túc Cẩn Uyên thông minh như vậy tuyệt đỉnh, vì tư lợi một người, làm sao lại ngốc đến mức yêu tận xương thủy, đến lúc đem chính mình đẩy vào địa ngục. Vì bảo thủ bí mật, ta ở trên thân thể ngươi hạ một cái nho nhỏ mượn rùa. Hàn ý theo Diệp Mộc đáy lòng hướng tứ chi lan tràn, nàng nhớ được, biện thái nói qua trên người nàng có thánh nữ nguyên rùa lưu lại ân ký, cái kia nguyên rùa vẫn là ứng nghiệm qua. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là thải sát xương mù ảnh hưởng bố trí, xem ra, nàng lại nghĩ sai. Là, nàng có chút run một cái, dạng gì nguyên rùa? Thế giới này vốn là trống trải an tĩnh, thánh nữ nói xong câu đó về sau, càng là lâm vào yên tĩnh như chết. Diệp Mộc cứng đờ đứng, thần sắc trên mặt đờ đẫn, ánh mắt càng ngày càng trống rỗng. Bên hai liền tiếng gió thổi đều không có. Chỉ một mực tuần hoàn quanh quần thánh nữ lời nói, cái thứ nhất cùng ngươi phát sinh quan hệ nam nhân, chắc chắn dâng lên hắn cả đời yêu thương. Đây là nguyên rủa, đây là Túc Cẩn Uyên bị chúng nguyên rủa. Thánh nữ cùng biện thái là lúc nào rời đi, nàng cũng không hiểu biết. Nàng thậm chí chưa từng thoáng động một cái con mắt, phản phất sợ trong lúc vô tình trông thấy cái kia đáng sợ lỗ đen. Nàng cái dạng này đã mấy ngày. Tống Giao một mặt lo lắng, chúng ta muốn hay không đánh thức nàng? Thiên Ca hai tay ôm ngực, trùng trùng thở dài một hơi, nhìn về phía Phù Tang, ngươi cảm thấy thế nào? Phù Tang ngay tại trầm ngâm, ngao vịnh lại lên tiếng, vẫn là gọi tỉnh nàng đi. Bên ngoài nguy cơ còn không có giải quyết, thánh nữ vừa mới được cứu ra, chỉ sợ nhất thời cũng vô pháp vững vàng trời sợ, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý đâu. Còn muốn dùng chuyện bên ngoài phiền nàng sao? Tống Giao thấp gọi, đổi lại là ta sớm điên rồi, còn quản người khác chết sống đâu. Chuyển di một chút lực chú ý cũng tốt. Thiên Ca ngược lại biểu thị ra đồng ý. Phù Tang nhớ tới, tại đi vào lúc trước, Túc Cẩn Uyên cho ta cũng như thế đồ vật, cũng không biết có phải là muốn chuyển giao cho mẫu thân. Đám người giật mình, ngươi như thế nào không nói sớm? Phù Tang bất đắc dĩ xuất ra vật kia, có thể ta thật không cảm thấy cái này thích hợp cho mẫu thân. Phù Tang xuất ra đồ vật, nho nhỏ một cái, lại tràn đầy mười phần nồng đậm đoán phẫn nộ chi khí, làm cho cả sắc trời đều thoáng ảm đạm một tầng. Thứ này, quả thực chính là ma thu tuyệt hảo thuốc bổ, nhưng đối với Diệp Mộc tới nói lại là nhất tránh chi chỉ sợ không kịp. Thiên Ca nhíu mày nghĩ nghĩ, đi đến Diệp Mộc bên người, định hơn nửa ngày thần, mới nhẹ giọng mở miệng, "Diệp Mộc." Diệp Mộc không có phản ứng, phản phất hóa đá. Thiên Ca càng ngày càng không đành lòng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Ngươi muốn thực tế khó chịu, vẫn là thống thống khoái khoái khóc lên đi, dạng này kìm nén ngược lại không tốt." Tống Dao cũng đi tới, "Diệp Mộc, ngươi còn có chúng ta đâu?" Mắt thấy Diệp Mộc vẫn là không có phản ứng, dứt khoát không thèm đếm xỉa, phải là Túc Cẩn Uyên vẫn còn, hắn cũng sẽ không nguyện ý trông thấy ngươi cái dạng này. Nghe được Túc Cẩn Uyên ba chữ, Diệp Mục toàn thân run rẩy, ánh mắt chậm rãi khôi phục tiêu cự, khóe miệng cứng ngắc chậm rãi câu lên. Nàng loại này quỷ dị biểu lộ nhường Thiên Ca cùng Tống Giao càng thêm lo lắng, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, ha ha. Diệp Mục đột nhiên bắt đầu cười nhẹ, sau đó càng cười càng kịch liệt, đến cuối cùng, trực tiếp cười đến gặp cả người tới. Ha ha, ha ha ha ha. Buồn cười quá, thật buồn cười quá. Diệp Mục, này không phải là bị Tống Giao nói trúng, trực tiếp điên rồi đi. Ha ha ha ha. Diệp Mục càng cười càng cuồng loạn, cả người té quỵ dưới đất không đứng dậy nổi. Mắt thấy nàng cả người đều nhanh cười đứt hơi, Thiên Ca hung hăng kéo nàng một chút, "Diệp Mục." Diệp Mục uống một chút thở hốc vì kinh ngạc, lôi kéo Thiên Ca váy, ngẩng đầu nhìn nàng, cười đến mặt đầy nước mắt, "Ta vẫn cho là chính mình là thằng xui xẻo, Túc Cẩn Uyên là may mắn, bây giờ mới biết, hắn, mẹ, Túc Cẩn Uyên mới là thằng xui xẻo, hắn quả thực xui xẻo tận cùng." Ha ha ha. Lúc trước bị Đoàn Băng Lục hạ dược đã hết biệt khuất, kết quả bất quá là thuận tay tìm nàng giải độc, không nghĩ tới, lại lâm vào một cái khắc gian nan ngàn vạn lần, càng thêm vạn kiếp bất phục trong cảm ấy. Hắn trêu ai gẹo ai, làm sao lại biến thành hôm nay kết cục này? Diệp Mục cười đến càng lợi hại, lòng của mọi người thì càng khổ sở. Tất cả những thứ này nói trắng ra là bất quá là vận mệnh trêu người bốn chữ, thế nhưng là, đối với vẫn sống trên thế giới này Diệp Mục tới nói, tất cả những thứ này tàn nhẫn đến khó lấy dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Sau khi cười xong, Diệp Mục túi đầu thở hổn hển thở, chờ khí tức ổn định mới dây rủa lấy muốn đứng lên. Thiên Ca giúp đỡ nàng một cái, "Thế nào? Chúng ta đi thôi." Diệp Mục giọng nói khôi phục bình thường, thậm chí có thể nói, quá bình thường. "Đi đâu?" Tống Giao nhất thời không kịp phản ứng. "Rời đi nơi này." Thánh nữ hiện tại đang bận bình phục trời sập chi loạn, chúng ta cũng không thể chơi nhàn rỗi, đặc biệt là Tam Vương ấn lực lượng, nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Cứ việc thân thể suy yếu, nhưng Diệp Mục thần sắc lại rất bình tĩnh. Kia, Tống Giao vụng trộm nhìn thoáng qua lô đen phương hướng, cứ như vậy ném Túc Cẩn Uyên mặc kệ. Địa động chỗ sâu bỗng nhiên lần nữa truyền đến cự thú gầm rú, lần này uy lực so trước đó lợi hại hơn gấp trăm lần, đất rung núi chuyển ở giữa chẳng những mặt đất đã nứt ra từng cái to vá, liền sắc trời đều nháy mắt đen xuống dưới. Nay cảnh tượng, như thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Tống Giao giật mình ngẩng đầu, đây không phải trời sập sao? Nơi này không chống được bao lâu, chúng ta đi. Thiên Ca lôi kéo Diệp Mục bắt đầu hướng phương hướng lối ra mà đi. Đến xuất khẩu, mới phát hiện thánh nữ vậy mà liền canh giữ ở nơi đó, không, phải nói nàng khoảng thời gian này đều ở nơi này vội vàng một việc. Trông thấy kia phô thiên cái địa lít nha lít nhít hoa mắt chú văn, Thiên Ca bọn người sướng sốt một chút. Mau ra đây. Biện Thái hô một tiếng. Đám người vội vàng bước ra cửa chính, đứng ở phía sau hắn. Trở lại lúc, mới phát hiện một bên khác thế giới ngay tại cấp tốc sụp đổ, từng khối vỡ vụn, biến thành vĩnh dạng. Thánh nữ phất tay bắt đầu dùng bố trí đã lâu chú văn bay múa, đính vào cửa vị trí, ngưng kết thành một đạo ngũ thải cửa lớn, cuối cùng ban ngày quang lóe lên, triệt để hóa thành hư vô, trước mắt chỉ có cùng với nó địa phương nhất trí cảnh tượng. Thiên Ca bọn người lần nữa mở mịt, cứ như vậy không có. Cái gì màu đen địa động, cái gì Túc Cẩn Uyên, như vậy hết thảy không có. Muốn triệt để phong tỏa nơi này, nhất định phải lấy cởi bỏ khóa cửa người đúc lại phong ấn. Biện Thái nói, nhưng khi Thiên Hoàng Cẩn Uyên cũng tham dự khởi tử hồi sinh thuật, ý vị này hắn cũng là cởi bỏ khóa cửa người, không có hắn, thánh nữ chỉ có thể tạm thời lấy chú thuật phong ấn nơi này, nhưng có thể chống bao lâu, cũng không biết. Thánh nữ lợi hại như vậy, nàng như thế nào không bắt được Túc Cẩn Uyên đâu? Tống Giao hỏi. Cổ Ly tộc chú thuật lấy ý niệm ra sức, không phải cam tâm tình nguyện, làm sao lại có sức mạnh đâu? Tống Giao giật mình, gật gật đầu. Tu tiên giới dung chuyển lợi hại, thánh nữ lo lắng coi như đầu này điên ly thú không đi ra, cũng sẽ có mới loạn thế hung thú xuất hiện. Thiên Ca hỏi, chúng ta có thể làm cái gì? Tận khả năng ngăn cản chiến loạn. Ngay tại lúc này, chuyện này quả thực không dễ làm. Nói trắng ra là, hiện tại tu tiên giới người người khủng hoảng, đều là sống ở có hôm nay không ngày mai trong sự sợ hãi, gặp tình hình như vậy, muốn người nhóm giữ vững tỉnh táo, không cần tham dự cướp đoạt cùng tàn sát, căn bản là thiên phương dạ đàm. Thiên Ca trầm ngâm một chút, muốn trong thời gian ngắn ngăn cản giết chóc quá khó, không bằng đi ngược lại con đường cũ. Phù Tăng ánh mắt lóe lên, ngươi nói là lợi dụng Tam Ấn Minh lực lượng thống nhất tiêu thần giới. Thiên Ca gật đầu. Thánh nữ đã hoàn thành phong ấn công việc, đi tới, có thể đi. Tống Giao ánh mắt sáng lên, mượn dùng thánh nữ danh hiệu, sự tình hội càng thêm dễ làm đi. Đám người nhao nhao gật đầu, chỉ có thánh nữ không hiểu ra sao, muốn ta làm cái gì? Thiên Ca nhướng mày cười một cái, không có gì, bất quá là muốn mượn dùng tên của ngươi biên cái cố sự mà thôi. Không bao lâu, liên quan tới thánh nữ cố sự đã tại toàn bộ tu tiên giới cấp tốc lưu truyền ra tới. Man hoang thời kỳ cổ ly tộc thánh nữ đã từng cứu vớt tam giới anh hùng, bây giờ bị ba ấn chi vương theo tế phong chỗ cứu được trở về, chính là vì ngăn cản một vòng này trời sợ. Liên quan tới thánh nữ đủ loại vô cùng kỳ diệu truyền kỳ cố sự phảng phất từng chiếc đèn sáng, một lần nữa đốt lên đám người hy vọng, cái này khiến Tam Ấn Minh lực lượng tại thời gian ngắn đạt được tăng lên cực lớn cùng ngưng tụ. Đương nhiên, ở trong đó cũng phát sinh qua có người bác bỏ tin đồn, chỉ ra đây chỉ là Tam Ấn Minh vì khuyết trương lực lượng biên soạn ra tới chuyện xưa sự tình, nhưng cho người ta hy vọng cố sự luôn luôn tương đối dễ dàng lệnh người tin phục. Vì lẽ đó loại này bác bỏ tin đồn rất nhanh liền bị thánh nữ càng thêm huy hoàng cố sự che giấu. Thân là thánh nữ bản nhân, có đôi khi nghe được những cái kia cố sự đều rất xa lạ. Huyền Thiên Thánh Dụ là cái gì? Nàng hỏi Biện Thái, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua này chú ngữ nha. Biện Thái không được tự nhiên ho một chút, chỉ là vì nhường cố sự càng thêm chân thực mà thêm tân trang tử. Những thứ này cố sự thậm chí đều không phải Thiên Ca bọn họ cố ý lan rộng ra ngoài những cái kia có được hay không, những người này sức tưởng tượng cũng thật là phong phú, Thiên Ca bọn họ bất quá gắn chút hạt giống, bọn họ lại la ó, thêm mắm thêm muối đem thánh nữ đủ loại sự tích miêu tả được so với ai khác đều đặc sắc, giống như bọn họ liền sống ở man hoang niên đại dường như. Nghe vậy, thánh nữ lại không xoắn xuýt, mà là chuyên tâm thi pháp chữa trị dưới chân này một khối đất. Theo thải sắc làn khói loang quanh quần mà qua, dạn nứt đại địa chậm rãi bị thấm vào, khe hở chậm rãi thu nhỏ miệng lại. Cuối cùng, cả khối đại địa hiện lên hào quang, khôi phục một chút nguyên khí. Hai người đang muốn thay đổi mặt khác một chỗ địa giới, chợt dừng bước lại. Tấu chương xong. Chương 293, phong giới thú. Ngẩng đầu, nồng hậu dày đặc mây đen dần dần giảm mỏng, lộ ra mang theo một chút ánh sáng tự phát bầu trời màu xám. Dạng này bầu trời cũng không đẹp, càng giống là bầu không khí trầm muộn ngày mưa rầm, nhưng cùng lúc trước không thấy ánh mặt trời so với, đã là bay vọt về trước. Thánh nữ khẽ ngẩng đầu, cảm thụ trên trời truyền đến quang cùng bên thai chậm rãi chạy qua tiếng gió thổi, than thở nói, thật đẹp. Tại cái kia giống như chết yên tĩnh thế giới nốt nhiều năm như vậy, cho dù là thường nhân nhìn phi thường chán ghét trời đầy mây, đối với nàng mà nói đã là cực đẹp thiên đường. Đứng ở sau lưng nàng biện thái cũng theo phương hướng của nàng ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập thương yêu mềm mại, về sau, ngươi sẽ nhìn thấy càng đẹp bầu trời. Thánh nữ bên này tình huống một mảnh tốt đẹp, nhưng thiên ca bọn họ bên này chính là một cái khác tình trạng. Trên mặt đất hỗn chiến không ngừng vốn là đủ thảm, trên trời còn thỉnh thoảng nện xuống lưu tinh, một đập chết một mạng lớn, tùy theo mà đến còn có đại hỏa cùng dòng lũ, dù là mánh khóe thông thiên tu tiên giả cũng thương vong thảm trọng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tiếng đều than dậy khắp trời đất. Bọn họ hiện tại ngay tại tiến đánh chính là một chỗ duyên hải thành trì, bởi vì là một nước đô thành, vì vậy phòng thủ đặc biệt nghiêm mật. Song phương đại quân ở ngoài thành đã giằng co 3 ngày, có thể nói, toàn bộ thành trì trong trong ngoài ngoài sớm đã không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Bây giờ giao chiến sớm đã không phải luyện hư kỳ trở xuống tu vi tiểu binh, mà là đại thừa kỳ đại năng đều lên trận. Thiên ca tọa trấn phía sau, nhìn phía trước tình thế, ánh mắt thanh lãnh. Thiên ca. Tống Giao xuất hiện ở sau lưng nàng, ba thành đã thu phục, có thể hạ thủ. Thiên ca nghe vậy, nhẹ nhàng linh hoạt đánh mấy cái thủ thế, trên trận tình thế lập tức phát sinh căn bản tính chuyển biến, bọn họ một phương nhân viên công kích đột nhiên tăng lên, rất nhanh đặt vững thắng cục. Thiên ca lúc này mới quay người, Diệp Mộc đâu? Tại cứu chữa thương binh. Nói đến đây cái, Tống Giao nhíu mày, thân thể của nàng đều như vậy còn một mực không chịu nghỉ ngơi, ta lo lắng dạng này lần sau sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm, càng là loại thời điểm này, nàng càng là hội bảo trọng chính mình. Thiên ca vô bờ vai của nàng, khỏi cần phải nói, cho dù là vì Túc Cẩn Uyên, nàng cũng sẽ cố gắng sống tiếp. Đổi lại dĩ vãng, ta cũng sẽ cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ nàng gặp không là bình thường đả kích, liền xem như lại thế nào đau thương bất nhập, người cũng chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi đi. Tống Giao y nguyên lo lắng. Thiên ca tự nhiên cũng minh bạch điểm này, ngươi xem một chút bên ngoài, hiện tại toàn bộ tu chân giới sinh tử tồn vòng toàn tại một đường. Chúng ta cấp bách nhất nhiệm vụ là ngừng lại những thứ này chiến loạn, về phần Diệp Mục, chỉ có thể dựa vào chính nàng chịu đựng được. Tống Giao cắn răng, tuy rằng này rất tàn nhẫn, nhưng Thiên ca nói sự thật. Diệp Mục dĩ nhiên trọng yếu, cùng tam giới sinh tử tồn vong so với, tâm lý của nàng bây giờ trạng thái xác thực không phải chú ý trọng điểm. Nàng nhìn về phía chiến trường, cầm xuống này một thành, khối đại lục này coi như rơi vào chúng ta túi. Tiếp xuống, muốn quá biển đi. Thiên ca gật đầu, chợt nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Tống Giao cũng theo nhìn lại, sau đó bỗng dưng trừng to mắt, đây là đồ biển. Thiên ca thì thào, cấp tốc làm ra chỉ thị làm cho tất cả mọi người lập tức rút lui. Nhưng quần quần nước biển như là một đầu thế không thể đỡ cự thú giống nhau, ầm ầm ở giữa đã tới trước mắt. Thiên ca cùng Tống Giao cùng một chỗ, cùng cái khác đại thừa kỳ tu vi đại năng ngăn tại phía trước nhất, thì pháp ngăn trở này so với núi còn cao thủy triều, vì rút lui người tận khả năng tranh thủ nhiều một chút thời gian. Ngao, cự thú gầm rú vang lên, đám người kết lên kết giới bị hung hăng va chạm một chút. Oeng, kết giới lập tức xuất hiện mấy chỗ vết rách. Đám người thần sắc đều là biến đổi, dù nói thế nào đây cũng là tu chân giới tầng chót nhất vài cái nhân vật kết xuống kết giới, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lại là loại này trước đây chưa từng gặp quái vật. Tống Giao khó thở, cũng không cần tiền giống như một cái tiếp một cái, thật giống như là từ trên trời sót xuống tới đồng dạng. Tuy rằng tại phần nàn, nhưng nàng vẫn là cùng Thiên ca cùng một chỗ đồng thời tế ra vương ấn, tại vòng thứ 2 va chạm rơi xuống thời điểm ngăn tại kết giới đằng sau, tại kết giới ầm ầm vỡ vụn về sau, kết tầng thứ 2 kết giới. Chỉ là, tầng này kết giới chỉ sợ cũng không chống được bao lâu thời gian. Tuy là như thế, phần lớn người đã nắm chặt vừa rồi kia mấy hơi thời gian rút lui đến nơi xa. Đi. Thiên ca hạ lệnh. Những người còn lại nghe vậy, cấp tốc lui về sau. Oeng. Vòng thứ 3 công kích rơi xuống, Thiên ca cùng Tống Giao kết giới cũng bị đánh nát, nước biển như là như cự thú cuốn tới. Thiên ca cùng Tống Giao một đường đi lên trên, tránh đi vòng thứ nhất thủy triều, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xa xa thủy triều phiên trào một chút, một đầu tương tự rắn biển cự thú ngồi thẳng lên, lộ ra đầu cao tới ngàn trượng, thẳng tới chân trời, nhìn không thấy cuối. Hai người nhíu mày, đầu này cự thú, lại so trước đó nhìn thấy đều muốn lợi hại. Thiên ca cái mũi giật giật, âm thanh lạnh lùng nói, nước biển có độc. Cái gì? Như thế một đầu quái thú vẫn là mang độc? Tống Giao kinh ngạc, cũng quá nghịch thiên. Nói, hai tay liên kết, lần nữa vẽ ra vương ấn. Chờ một chút. Các nàng sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Nghe thấy đạo thanh âm này, hai người mày nhíu lại được lợi hại hơn. Tống Giao dậm chân, ngươi chạy tới đây xem náo nhiệt gì, không nhìn thấy chúng ta đang làm gì đó. Đi nhanh lên. Nói, Diệp Mục đã đến các nàng trước mặt, ta phát hiện trong nước biển có độc. Chúng ta bây giờ cũng biết rồi. Tống Giao sốt ruột chết rồi, đi nhanh đi, ta cùng Thiên ca có thể ứng phó. Không phải. Diệp Mục hướng phía trước bước ra một bước, hai tay khoanh tròn ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng màu xanh lục, đánh vào quần quần nước biển bên trên, nước biển bên trên lập tức lan tràn một mảnh lục sắc dây leo, sau đó nháy mắt bị đánh tan. Ngao, cự thú ngửa mặt lên trời thét dài, thấp như một ngọn núi lớn nhỏ đầu thú nhìn xem các nàng. Diệp Mục càng chắc chắn, những thứ này độc chính là máu của nó bị thương, cho nên mới sẽ đi ra đả thương người. Tống Giao vội vàng kéo nàng, cực kỳ hoảng sợ, ngươi cũng không phải là muốn cứu nó đi. Đương nhiên. Diệp Mục kỳ quái, cứu được nó liền sẽ rời đi. Quá mạo hiểm. Tống Giao kiên quyết phản đối, gia hỏa này vung một chút đầu lưỡi là có thể đem ngươi nuốt. ngươi cũng quá coi thường ta. Diệp Mục bất đắc dĩ, đẩy ra tay của nàng, yên tâm, ta rất mau trở lại tới. Uy, nhìn xem bóng lưng của nàng, Tống Giao dậm chân, cùng Thiên Ca phản nàn, ngươi như thế nào cũng không ngăn nàng. Như thế nào ngăn? Thiên Ca nhún vai, nàng muốn cứu người thời điểm, ai có thể ngăn được? Thế nhưng là, đừng thế nhưng là. Thiên Ca nhìn xem đen như mực nơi xa, như có điều suy nghĩ, ngươi có phát hiện hay không? Khoảng thời gian này Diệp Mục giống như trở nên càng thêm lợi hại. Tống Giao sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, giống như, thật sự chính là, càng là cứu người, tu vi tăng trưởng càng nhanh. Thiên Ca lẩm bẩm một chút, hai tay ôm ngực, theo nàng đi thôi, nàng lớn như vậy người, biết chừng mực. Ai? Tống Giao thở dài, ta tựa như nương, Huyên Huyên, ngươi tựa như cha, lao nói theo hắn, mà Diệp Mục chính là cái không khiến người ta bất lo hại tử. Thiên Ca mỉm cười, thuận miệng tiếp một câu, chúng ta là tương thân tương ái cùng nhau chia sẻ mỹ hảo một nhà. Cái gì? Tống Giao choáng váng. Nói, xa xa cự thú bỗng nhiên phát ra cực kỳ thê lương một tiếng kêu rên, gầm thét ngồi thẳng lên, sau đó trùng trùng quằn xuống, nhấc lên sóng lớn giống như là biển gầm lần nữa cuốn về phía đại lục. Cự thú kêu rên hình thành sóng xung kích như cơn lốc nhấc lên hai người áo choàng, Tống Giao đột nhiên biến sắc, chuyện gì xảy ra? Thiên Ca thân ảnh đã tựa như tia chớp bắn ra đi, đến cự thú vị trí, lại phát hiện không còn có cái gì nữa. Không có cự thú, cũng không có gì mục. Thật giống như dưới nền đất đột nhiên mở một cái hố, để bọn hắn đều rơi xuống đồng dạng, nháy mắt mất tung ảnh. Nước biển cấp tốc lui bước, lộ ra chịu đủ lăng. Ngược đất này, hai người tại nguyên chỗ tìm một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Trên trời, mây đen tan đi, lộ ra xa cách đã lâu bầu trời. Quá kỳ quái. Tống Giao thì thào, sau đó cùng Thiên Ca cùng một chỗ phát hiện cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện hai người. Đứng ở phía trước dáng người hiểu điệu lại một thân áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, đứng ở phía sau người da trắng nõn nà, ngũ quan tràn đầy yêu dị vẻ đẹp, một đôi mắt lại cương nghị trầm ổn, không phải biện thái còn có ai? Thánh nữ. Thiên Ca nghi hoặc, ngươi biết Diệp Mục ở đâu sao? Thánh nữ không nói gì, biện thái thay trả lời, chúng ta là truy kích một đầu dị thú đến nơi này, không nhìn thấy Diệp Mục. Vốn dĩ con dị thú kia là các ngươi đã thương. Tống Giao giật mình. Không phải, con dị thú kia là bị rơi tinh gây thương tích, chúng ta chỉ là muốn đem nó bức về trong biển, để tránh thương tới vô tội. Biện thái nhìn một chút xung quanh, xem ra nó đã trở về. Diệp Mục sẽ không thật bị nó nuốt đi. Tống Giao trừng to mắt. Khi đó cái gì thú? Chúng ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Phong giới thú, bình thường đều sinh hoạt tại linh giới biên giới, cái này đoán chừng là theo đất nước ra giới đi ra. Biện thái trả lời, phong giới thú không bị thương thời điểm rất ôn thuần, trừ thích xem bắt quái bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt ham mê, Diệp Mục hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tống Giao lúc này mới buông xuống một nửa tâm. Chỉ có Thiên Ca cảm thấy kỳ quái, phong giới thú sinh hoạt tại linh giới biên giới, cũng chính là dưới nền đất, nó như thế nào bắt quái? Không biết. Biện thái khỏe miệng ngắc ngắc, đại khái là một loại nào đó thiên phú dị bẩm đi. Phong giới thú. Thiên Ca thì thào, theo trong trí nhớ tìm kiếm một chút, chẳng lẽ chính là loại kia? Có thể thu xem TV dị thú đi. TV? Tống Giao không hiểu ra sao, thứ gì? Không có gì. Thiên Ca quay người, đi thôi, còn có một cặp chuyện chờ lấy chúng ta đi làm đâu. Từng khối màu trắng bóng loáng tinh thạch, diễn lại nhân sinh muôn màu. Diệp Mục ngay tại đây tinh thạch chồng chất bên trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện có người giơ một cái đại đao đang muốn chặt chính mình, doa một đầu, trong nháy mắt qua, phanh một chút, người kia hình ảnh lập tức vỡ vụn thành bụi phấn. Nàng lúc này mới thấy rõ, vốn dĩ không phải có người muốn chặt chính mình, mà là hòn đá bên trong có người tại. Còn sống. Nàng nhặt lên một khối đá, tảng đá kia bên trong người ngay tại cử hành thế gian hôn lễ. Ngẩng đầu nhìn lại, to to nhỏ nhỏ hòn đá, diễn dịch người đủ loại cố sự, lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Nàng vỗ đầu một cái, cố gắng nhường mơ hồ đầu thanh tỉnh một ít. Nhìn một chút xung quanh, cơ hồ nhìn không thấy cuối cự đại không gian bên trong, trừ luôn luôn tại phát ra các loại hình tượng tinh thạch bên ngoài, cũng không có những vật khác. Những thứ này tinh thạch tựa như là thẻ ngọc màu tím, có thể khắc lục hình tượng, nhưng cùng thẻ ngọc màu tím khác biệt chính là nó khắc lục xuống tới đồ vật luôn luôn tại phát ra, không cần thăm dò vào thần thức đi xem. Nàng lần nữa nhặt lên một khối khác biểu hiện hai người ngay tại đối chiêu so tài tinh thạch, thăm dò vào thần thức về sau phát hiện vậy mà có thể nghe thấy thanh âm, không khỏi a một tiếng. Còn rất thú vị. Phải là trước kia có thể có loại vật này cho thần hoàng, phòng trường hắn liền sẽ không nhàm chán như vậy đi. Diệp Mục dẫm lên tinh thạch đi ra ngoài muốn tìm kiếm đường ra, đột nhiên, nơi hẻo lánh bên trong một khối 10 phần không đáng chú ý tinh thạch hấp dẫn chú ý của nàng. Túc Cẩn Uyên. Thấu chương xong. Chương 294, cởi bỏ nguyên rủa. Trong tấm hình Túc Cẩn Uyên rõ ràng thần sắc phi thường không tốt, sắc mặt tái nhợt không nói, ánh mắt càng là u ám đến lệnh người không dám nhìn thẳng. Chỉ gặp hắn tay phải che ngực, ánh mắt hung ác nham hiểm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời yên ổn không mây, yên tĩnh trống trải. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thiên đạo không tại. Diệp Mục ngưng thần, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm tại tinh thạch bên trên, đưa vào thần thức. Chỉ nghe Túc Cẩn Uyên cười lạnh giễu cợt một câu, nhúng chàm không gian của ta lúc không phải thật khoa trương sao? Hiện tại như thế nào bó tay bó chân đúng không? Trên trời xa xa truyền đến sấm rền tiếng vang, lại bởi vì quá xa mà có vẻ mười phần mơ hồ. À, đúng. Suýt nữa quên mất, tại Đông Châu đại lục, ngươi chính là chỉ không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột. Túc Cẩn Uyên khinh miệt nhạt viết một câu, đem Diệt Tiên Đạo tức gần chết, phát ra mặt khác một tiếng sấm rền, lại như cũng là hậu kình không đủ. Túc Cẩn Uyên không tiếp tục để ý nó, thân hình như huyễn ảnh, xẹt qua bầu trời, cuối cùng rơi vào một tòa thành trì bên trên. Thành trì bên trong, biển người rộn rộn ràng ràng, phàm nhân vãng lai không thôi, trải qua chính mình bình thường náo nhiệt thời gian. Túc Cẩn Uyên mặt không hề cảm xúc, vây gọi đầy trời mây đen, che đậy vùng trời này. Trong thành người không khỏi ngẩng đầu, đầu tiên là mờ mịt, khi sắc trời hoàn toàn đen xuống về sau, trở nên hoảng loạn. Bọn họ bất an cũng không có duy trì bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia sáng bị nuốt hết, tất cả mọi người lâm vào trong mê ngủ. Mà trên trời Túc Cẩn Uyên trầm mặt, đánh xuống liên tiếp tay kết. Gặp tình hình này, Diệp Mục không khỏi có chút hít vào một ngụm khí lạnh, lấy che miệng. Tại một cái tu chân đại năng thủ hạ, này toàn thành người bất quá là kẻ như run rễ, mấy cái pháp thuật qua đi, toàn thành người tính mạng đã như là thu được về hạt thóc giống như bị nhất nhất thu hoạch. Từng đầu hoạt bát sinh mệnh, như vậy hoàn toàn tiêu tán. Túc Cẩn Uyên xuất ra vật chứa, đem toàn thành người hồn phách nhất nhất thu về, cuối cùng, phất tay đem thi thể toàn bộ cất giữ đứng lên, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Có lẽ liền chính hắn đều không có phát giác, có lẽ hắn phát hiện nhưng không có để ý, chỉ là thông qua tinh thạch, Diệp Mục rõ ràng thấy được trên đỉnh đầu hắn tràn ngập hắc khí. Kia là này toàn thành người uổng mạng mà hình thành oán khí. Đến Mê Tung Hải, Túc Cẩn Uyên không bao lâu đã tìm được vụ hải vị trí, đem vừa mới thu hoạch đến hồn phách huynh đảo mà xuống. Hồn phách tiếp xúc xương trắng về sau, ẩn ẩn tạo thành thải sắc, mà như vậy một chút xíu thải sắc, đem sắc thái cùng quy mô nồng đậm ngàn vạn lần chân chính thải sắc xương mù hấp dẫn tới. Thải sắc xương mù tham lam mút vào những sinh mạng này, nhan sắc càng ngày càng tiên diễm đứng lên. Túc Cẩn Uyên lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, đợi đến thải sắc xương mù ăn no, mới chậm rãi niệm lên một sợi thải sắc xương mù, nước chảy mây trôi vẽ ra một cái hết sức phức tạp đồ án. Cái này đồ án, tuy rằng Diệp Mục lúc trước chưa từng gặp qua, nhưng tiểu chữ này kết cấu rõ ràng là cổ ly tộc chú văn. Túc Cẩn Uyên hội cổ ly tộc chú văn chuyện này cũng không có nhường Diệp Mục quá mức kinh ngạc, gia hỏa này như vậy người tiên, muốn học cái gì học không đến. Nhưng hắn tại vận dụng thời điểm như thế thành thạo, nói rõ đây không phải lần đầu tiên. Theo hắn lúc trước biểu hiện đến xem, hắn lần này xuất hiện tại Đông Châu, là nàng lợi dụng thiên ca hôn lễ làm bom khói rời đi hắn về sau. Khi đó Diệt Thiên Đạo thông qua dẫn, dù cứ xỉ ngạc cướp đoạt không gian của hắn, đem Túc Cẩn Uyên chơi đùa quá sức. Lại lúc trước, hắn trở lại Đông Châu đại lục là lúc nào? Diệp Mục ngay tại hồi tưởng, trong tấm hình thải sắc xương mù phiên trào một chút, buộc vòng quanh cực ít mấy chữ. Tuy rằng chỉ có mấy chữ như vậy, nhưng Diệp Mục tin tưởng bọn chúng nhất định biểu đạt rất nhiều ý tứ, chỉ tiếc, nàng xem không hiểu. Nàng lần thứ nhất bởi vì chính mình tri thức không đủ uyên bác mà ảo não tự trách. Nhìn thấy mấy cái tia chữ, Túc Cẩn Uyên rủ xuống tầm mắt nghĩ nghĩ, lấy ra một khối ngọc đá, cắt vỡ ngón tay đem giọt máu ở phía trên, niệm lên chú ngữ, đem hết thảy thải sắc xương mù hút vào, sau đó, không nói thêm gì, quay người rời đi. Tại trải qua Mê Tung Hải thời điểm, hắn đem khối kia hấp thu thải sắc xương mù không đáng chú ý ngọc thạch ném vào đáy biển. Lúc này, đáy biển chỗ sâu vang lên hải thú tiếng lẩm bẩm nhường Diệp Mục tâm hơi động một chút. Vì lẽ đó, hải di tộc những cái kia không hiểu mất tích hải thú, chính là bị khối này chứa thải sắc xương mù ngọc thạch giết chết. Ngọc thạch bị ném xuống về sau, không bao lâu, trên mặt biển im hơi lặng tiếng hiện lên một đầu cực lớn hải thú. Đầu này hải thú tuy rằng nhìn hung ác, nhưng lúc này lại chỉ có thể dùng tràn ngập khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Túc Cẩn Uyên, Diệp Mục thậm chí có thể nhìn thấy theo nó khỏe mắt nước mắt rơi xuống. Có thể để cho hải thú cũng rơi lệ, đây là như thế nào một loại đau nhức. Túc Cẩn Uyên thần sắc y nguyên lạnh lẽo, không hề bị lay động. Không bao lâu, hải thú chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể như là hòa tan giống nhau, biến mất ở trong nước biển, không có một giọt máu, cứ như vậy im hơi lặng tiếng biến mất. Diệp Mục không khỏi kinh tâm, khối kia ngọc thạch lại có uy lực như thế. Hải thú biến mất về sau, Túc Cẩn Uyên hơi nhíu mày, không có dừng lại lâu, rất mau trở lại đến Đông Châu đại lục, sau đó, triển khai càng nhiều giết chóc. Tuy rằng hắn lúc giết người thủ pháp gọn gàng, thậm chí không nhìn thấy máu tươi tồn tại, nhưng này dù sao cũng là giết người, theo hắn giết người càng ngày càng nhiều, trên người hắn hắc khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Không cần. Diệp Mộ không khỏi thì thào, lắc đầu, dừng tay, không muốn như vậy. Trên thân tích lũy oan khí quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tu hành. Càng quan trọng hơn là, nàng không đành lòng nhìn thấy hắn dạng này giết người, chính vì hắn làm là đúng, mới càng thêm không đành lòng. Những thứ này lẽ ra không nên từ hắn tới làm, nàng mới là thánh nữ cất đặt trên thế giới này quân cờ, nàng mới là cái tiên nên đi giết người người. Phàm nhân, tu tiên giả, tuy rằng những người này ở đây Túc Cẩn Uyên thủ hạ đều không chịu nổi một kích, nhưng lúc trước ở chỗ Diệt Thiên Đạo đối kháng thời điểm, thân thể của hắn đã thụ trọng thương, vì lẽ đó tại trải qua sau một khoảng thời gian, hắn không thể không dừng lại giết người bước chân bế quan chữa thương. Ngay tại Diệp Mộc thoáng buông lòng một hơi lúc, đang tính tọa điều tức Túc Cẩn Uyên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tay phải giữ tại linh tê châm bên trên, thần sắc kinh nghi bất định. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi buông ra có chút tay cứng ngắc, hắn cười khổ một cái, che lấy y nguyên mang theo đau nhức ngực chậm rãi ngồi thẳng lên, lẩm bẩm, gia hỏa này như thế nào cũng xuống. Thật đúng là đúng dịp. Tàng bảo đồ. Diệp Mộc lẩm bẩm. Lúc ấy, nàng bởi vì tại tàng bảo đồ trông được đến 10 phần kinh khủng hình tượng, bị kích thích quá lớn mà tâm tình chập chờn nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng tới hắn. Nàng về sau nghe hắn nói qua, hắn cũng nhìn thấy, nhưng hắn cũng không có nói, hắn vì thế mà bị thương. Vì cái gì không đem linh tê châm lấy xuống? Theo đeo lên linh tê châm ngày đó bắt đầu, nàng chính là người được lợi, mà hắn vĩnh viễn là nỗ lực cái kia. Nếu như đeo linh tê châm mang ý nghĩa hắn lúc nào cũng có thể sẽ nhận nàng ảnh hưởng bất lợi, vì cái gì không tại tu hành thời điểm lấy xuống? Cũng bởi vì lo lắng nàng sẽ ra ngoài ý muốn thời điểm hắn không có cách nào kịp thời phát giác sao? Diệp Mục đáy mắt chậm rãi hiện lên thủy quang. Thánh nữ nói rất đúng, nàng là không có tâm, cho tới nay, mặc kệ Túc Cẩn Uyên gặp dạng gì cực khổ cùng khốn cảnh, nàng cũng không có cách nào thông qua linh tê châm cảm ứng được, này cùng Túc Cẩn Uyên luôn luôn có thể kịp thời cảm ứng được tình trạng của nàng hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân chính là, tương đối Túc Cẩn Uyên tới nói, nàng để ý quá ít quá ít. Trong tấm hình, Túc Cẩn Uyên chung quanh thải sát xương mù đống nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, bởi vì Túc Cẩn Uyên không thể không tiến hành bế quan, thải sát xương mù chăn nuôi bị tạm dừng, lực lượng suy yếu kết quả chính là, xương mù xám phản kích lại. Túc Cẩn Uyên đi theo thải sát xương mù cùng một chỗ lui về phía sau mấy bước, đang muốn đi theo bọn chúng cùng một chỗ rút lui, sau đó, đột nhiên vang lên thanh âm thành công ngăn cản hắn rời đi bước chân. Túc Cẩn Uyên, chúng ta lại thấy mặt. Diệp Mộc tâm bỗng dưng không còn, sau đó nổi lên một luồng ý lạnh. Cứ việc chưa từng nghe qua, nhưng nàng lúc này rất khẳng định, thanh âm này ra tự Diệt Thiên Đạo. Vụ Hải không hổ là hỗn độn khu vực, thải sát xương mù bị suy yếu về sau, vừa vặn cho Diệt Thiên Đạo thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Thế nhưng là, Diệt Thiên Đạo tìm Túc Cẩn Uyên làm cái gì? Túc Cẩn Uyên thân hình hơi cứng, dọn xong phòng ngự tư thế, hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng không nhớ được chính mình đã từng thấy quá ngươi. Lời này rõ ràng là đang cười nhạo Diệt Thiên Đạo giấu tay giấu đôi. A, đúng, ta là không có hình thái, ngươi tự nhiên chưa thấy qua. Diệt Thiên Đạo không có vì vậy mà tức giận, bất quá, chúng ta lúc trước là trò chuyện quá một lần. Túc Cẩn Uyên khẽ nhíu mày, không nói gì. Ngươi không nhớ rõ đúng không? Diệt Thiên Đạo cười cười, không kỳ quái, bởi vì ngươi cự tuyệt ta. Ngươi đã từng muốn để ta làm ngươi giữ ngôn giả. Túc Cẩn Uyên lập tức minh bạch. Quả nhiên rất thông minh, năm đó ta không có nhìn lầm người. Đáng tiếc. Diệt Thiên Đạo thở dài. Đã ta đã cự tuyệt quá ngươi một lần, ngươi như thế nào còn tìm ta? Chẳng lẽ lại, không gì làm không được Thiên Đạo đã cùng Đường Mạt Lộ đến loại trình độ này sao? Không cần ý đồ chọc giận ta. Diệt Thiên Đạo trầm giọng hét lên một tiếng, ta lần này tìm ngươi, bất quá là muốn nói cho ngươi một cái chân tướng. Hừ, nếu là ta sớm phát giác được điểm này, năm đó cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi. Đối với nó thương tiếc, Túc Cẩn Uyên một chút hứng thú đều không có, trực tiếp cho một chữ, nói: "Ngươi bản tính lạnh lùng ích kỷ, lại không có chút nào nguyên do yêu Diệp Mục, cũng vì nàng làm ra thường nhân khó có thể chịu đựng ngàn vạn hy sinh, nguyên nhân ngay tại ở, ngươi bị nguyền rủa." Diệp Mục ngón tay run lên, chăm chú nhìn Túc Cẩn Uyên trên mặt biến hóa, không nguyện ý bỏ qua một tơ một hào. Túc Cẩn Uyên thần sắc lại ngoài dự liệu yên ổn, chỉ có chút nhíu mày, "Ồ, ngươi không tin?" "Vì cái gì không tin? Ngươi là Diệt thiên đạo là không thể gạt người." Túc Cẩn Uyên gắt tay, "Ta bị nguyền rủa, vì lẽ đó yêu Diệp Mục, thì tính sao đâu?" Ngươi liền không có chút nào để ý. Túc Cẩn Uyên có chút hất cằm lên, ta chỉ biết nói, mệnh ta do ta không do trời. Hắn cũng không tin, một cái nho nhỏ nguyền rủa có thể khống chế được hắn tình cảm. Diệt Thiên Đạo cười ha ha một tiếng, nếu ngươi có một ngày mở ra cái này nguyền rủa, liền sẽ biết ngươi thời khắc này lòng tin đến cỡ nào ngây thơ buồn cười. Thời bỏ nguyền rủa. Túc Cẩn Uyên dường như đang từ từ nghiền ngẫm mấy chữ này. Đúng, ta sẽ dạy ngươi cởi bỏ cái này nguyền rủa phương pháp. Được, nói đi. Túc Cẩn Uyên mười phần dứt khoát ứng tiếng. Diệt Thiên Đạo dừng một chút, ngươi vừa rồi biểu hiện được như vậy không quan tâm, không phải là vì để cho ta chủ động thuyết giáo ngươi đi. Túc Cẩn Uyên có chút câu bờ môi, chấp nhận. Diệp Mục chậm rãi thu hồi đặt ở tinh thạch bên trên ngón tay, sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết, hắn vậy mà tại khi đó liền đã biết. Vậy tại sao về sau hắn thái độ đối với nàng cũng không có thay đổi? Không, hắn xác thực thay đổi, tại qua sau một khoảng thời gian hắn xác thực giống như là đổi một người. Vì lẽ đó, lúc trước hắn đối nàng lạnh lùng cũng không phải giả vờ, mà là thật không cần thiết. Tấu chương xong. Chương 295, trông thấy chuyện cũ. Túc Cẩn Uyên tâm tư chi thâm trầm, cả thế gian hiếm thấy, Diệt Thiên Đạo tuy rằng dạy hắn cởi bỏ nguyền rủa phương pháp, nhưng hắn luôn luôn tại dùng các loại lý do thoái thác, cũng không có thật dùng tới. Cứ việc thông qua tinh thạch, Diệp Mục có thể nhìn thấy hắn cùng Diệt Thiên Đạo lá mặt lá trái hết thảy, nhưng nàng như thế nào cũng làm không rõ trong lòng của hắn đến cùng là làm gì dự định, rõ ràng Diệt Thiên Đạo đã nói cho hắn biết chân tướng, vì cái gì hắn còn tình nguyện lừa mình dối người lưu tại bên người nàng. Hơi có một chút tự tôn người đều sẽ không tiếp nhận tình cảm của mình bị nguyền rủa điều khiển, huống chi hắn là kiêu ngạo như vậy Túc Cẩn Uyên. Thiên Ca đại hôn lúc mượn đao giết người, mà những cái kia bị nàng lợi dụng người lại biết rõ là cạm bẫy còn tới nhảy vào, chỉ vì nhận lấy quyền lực mê hoặc. Túc Cẩn Uyên nói quyền lực luôn luôn có thể làm người mất phương hướng, nàng lúc ấy còn khờ dại cho là hắn truy tìm thật là quyền lực đỉnh phong. Nhưng kỳ thật cho tới nay, hắn đều chưa từng chân chính đem những vật kia để vào mắt, hắn khổ tâm tạo nghệ kinh doanh đế quốc của mình, từng bước một đi đến trên vạn người vị trí, khống chế bốn phía tài phú cùng tin tức lưu thông, đều là bởi vì một cái nguyền rủa. Một cái nhường hắn nhất định phải yêu nàng, bảo hộ nàng nguyền rủa. Vì lẽ đó, làm hắn đang theo đuổi quyền lực thời điểm, chỉ sợ trong lòng cũng là mang theo mờ mịt đi, chỉ là loại này mờ mịt bị hắn nhất quán bá khí cùng kiên định che giấu, liền chính hắn đều bị lừa. Lại hoặc là, hắn từng có lúc đã từng hoài nghi tới, nhưng chỉ vì nắm giữ có khả năng lực lượng bảo hộ nàng, vì lẽ đó dứt khoát một sai đến cùng. Tinh thạch trong tấm hình, nàng nói, mặc kệ ngươi cuối cùng muốn chính là cái gì, ta luôn luôn muốn đi theo ngươi đi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể một đường mạnh khỏe. Nàng lại còn nói qua như vậy. Đáng tiếc, nàng không có làm được. Túc Cẩn Uyên nói sai, hắn cho rằng bọn họ hai người trong lúc đó sẽ không sinh ra bức dứt cùng tâm ma, nhưng trên thực tế, nàng sớm đã trong lúc vô tình phụ lòng lời hứa của mình. Túc Cẩn Uyên ánh mắt chậm rãi chìm xuống dưới, tuy rằng rất nhanh bị che giấu qua, nhưng nàng vẫn là lần nữa thấy được hắn đấy mắt hối hận cùng ấy nấy. Vật đuổi sao rời, làm Diệp Mục lần nữa nhìn thấy cái ánh mắt này thời điểm, tâm bỗng nhiên có rút đau đớn một chút, trong óc phảng phất bắt đến cái gì, lại rất nhanh mất tung ảnh. Hắn tại sao phải ấy nấy? Mãi cho đến lúc này, hắn đều chưa từng làm qua bất cứ thương tổn gì nàng sự tình, thậm chí, hắn vì nàng hy sinh bỏ ra nhiều như vậy, này hối hận cùng ấy nấy đến cùng từ đó làm sao đến? Chẳng lẽ lại, lúc này hắn đã dự liệu được chính mình kết cục? Hối hận cùng ấy nấy có ý tứ là, thật xin lỗi, ta không nên để ngươi yêu ta. Diệp Mục đầu ngón tay run rẩy, ta không có yêu ngươi, ta sẽ không yêu ngươi. Hắn hối hận cùng ấy nấy, hoàn toàn không cần thiết. Đến lúc hiện tại, tất cả mọi chuyện hắn đã biết 7-8 phần, hắn duy chỉ có không biết một điểm là, nàng vậy mà là không có tâm. Hắn hy sinh cùng nỗ lực, chú định chỉ là uổng công. Hình tượng tiếp tục hướng phía trước, Tống Giao kế thừa nhân vương ấn về sau, nàng trốn ở không gian của hắn bên trong chữa thương, hắn thì là tại Đông Châu đại lục trắng trợn giết chóc, lấy đông đảo sinh mệnh làm đại giá chăn nuôi thải sắc sương mù, củng cố tế phong chỗ phong ấn. Ngoài ra, hắn còn thông qua ngũ sắc dị long không ngừng mở rộng hỗn nguyên không gian, sau đó rút ra hỗn nguyên trong không gian đất đai bổ khuyết Đông Châu đại lục hình thành khe hở. Hắn rất vất vả, Đông Châu lớn như vậy, hắn dựa vào tự mình một người lực lượng đau khổ chèo chống, mệt mỏi bị thương chính mình gánh, thậm chí càng gánh vác bởi vậy mà đến đủ loại chỉ trích cùng phỉ báng. Đến lúc này, Diệp Mục rốt cuộc hiểu rõ hắn lúc trước biểu hiện ra dị thường. Tuy rằng đối với Diệt Thiên Đạo đề nghị biểu hiện được chẳng hề để ý, nhưng Diệt Thiên Đạo lời nói đúng là trong lòng của hắn lưu lại một cây gai. Một phương diện, hắn không muốn để cho nàng biết hắn ngay tại Đông Châu trắng trợn giết người sự thật, một phương diện khác, hắn càng ngày càng không có cách nào đối mặt bọn hắn tình cảm giữa hai người, càng quan trọng hơn là, hắn không muốn để cho nàng nhìn thấy chật vật như vậy hắn. Vì lẽ đó, tại trong đoạn thời gian đó, hắn mới có thể tận lực giảm bớt hai người cơ hội gặp mặt. Túc Cẩn Uyên, ngươi có phải hay không đã đoán được? Diệp Mộc tự lẩm bẩm, ngươi thông minh như vậy, nhất định rất sớm đã đoán được mà, ta là cởi bỏ Tế Phong Trô phong ấn mấu chốt, cũng là đóng lại Tế Phong Trô mấu chốt. Túc Cẩn Uyên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Một ngày này, Thiên Ca ngăn cản Túc Cẩn Uyên. Ngươi còn muốn đem Diệp Mộc giấu tới khi nào? Nàng hỏi, hay là nói, thương thế của nàng thật đến bây giờ đều không có dưỡng tốt. Túc Cẩn Uyên không có trả lời, trực tiếp liền muốn vượt qua nàng. Tại hắn đi qua bên người thời điểm, Thiên Ca mở miệng lần nữa, Đông Châu đại lục người cũng đã bị ngươi giết đến không sai biệt lắm, Tế Phong chỗ tràn ngập nguy hiểm, ngươi còn muốn dựa vào chính mình một người lực lượng chống bao lâu? Nàng xoay người nhìn hắn, Tế Phong chỗ phong ấn cùng Diệp Mộc đến cùng có quan hệ gì? Không cần ngươi quan tâm. Túc Cẩn Uyên bước xuống câu này, đi nhanh ra. Nhưng, rời đi Thiên Ca ánh mắt về sau, thần sắc của hắn lại càng ngày càng âm trầm. Tiến vào Vũ Hải, hắn phát hiện lần này chăn nuôi hiệu quả vậy mà rõ ràng giảm bớt, thải sát xương mù khẩu vị càng lúc càng lớn, mà Đồng Châu người cơ hồ đã bị thanh quang. Nhưng hắn không thể động địa phương khác người, địa phương khác là Sinh Thiên Đạo cùng Diệt Thiên Đạo địa bàn, hai cái này mặc kệ cái nào, đều khó có khả năng ngồi nhìn hắn hung ác. Lúc này, Diệt Thiên Đạo lần nữa nói với hắn lời nói, tiết lộ Diệp Mộc chính là thánh nữ chế tạo ra mở ra phong ấn, hơn nữa là đóng lại đạo thứ hai cửa khóa sự thật này. Tại sao phải nói cho ta những thứ này? Đối với cái này, Túc Cẩn Uyên sớm có dự cảm, vì lẽ đó cứ việc ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo cứng rắn, nhưng cảm xúc cũng không có mất khống chế. Ngươi không có cách nào cứu Diệp Mộc, cứu nàng, liền mang ý nghĩa đồng thời cùng ta, cùng Sinh Thiên Đạo, cùng Thánh Nữ đối kháng. Trong thiên địa này cường đại nhất ba cỗ lực lượng đều sẽ thành địch nhân của ngươi. Thì tính sao? Túc Cẩn Uyên đối với cái này khịt mũi coi thường. Với hắn mà nói, nghịch thiên mà đi đã sớm trở thành quen thuộc. Cái này trời vốn là đại biểu nhất trí cao vô thượng lực lượng, vì vậy coi như thay thế thành Sinh Thiên Đạo, Diệt Thiên Đạo cùng Thánh Nữ ba cái kết hợp, với hắn mà nói biến hóa cũng không lớn. Cùng với nỗ lực như thế đại đại giới cuối cùng không có gì cả, sao không hiện tại liền một đao cắt đứt? Tình cảm của ngươi vốn chính là nhận nguyên rủa ảnh hưởng mà hình thành. Cởi bỏ nguyên rủa, hoàn nguyên chính mình chân thật nhất tình cảm, đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Túc Cẩn Uyên trầm ngâm, ánh mắt âm tình bất định. Ngươi một mực dẫn dụ ta cởi bỏ nguyên rủa, luôn luôn có lý do a. Ta hy vọng ngươi thay ta giết Diệp Mục. Túc Cẩn Uyên có chút nhíu mày. Ta đã từng vô số lần ý đồ hạ thủ, cuối cùng đều là thất bại. Ta thất bại nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở ngươi. Dựa vào ta suy tính, ngươi mới là nhất có cơ hội giết nàng người. Trông thấy Túc Cẩn Uyên cười lạnh, hắn nói bổ sung, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm, ta sẽ cho ngươi để ngươi hài lòng chỗ tốt. Nhưng ta tự tay giết Diệp Mục, cũng là ngươi vãn hồi tôn nghiêm phương thức tốt nhất, đúng không? Túc Cẩn Uyên thản nhiên hỏi. Diệt Thiên Đạo trầm mặc không nói, xem như chấp nhận. Túc Cẩn Uyên nhìn xem xung quanh, sương mù xám phô thiên cái địa, thải sát sương mù lại sớm đã không biết tránh đi nơi nào. Đại thế đã mất. Hắn thở dài. Nhìn xem tình cảnh này, Diệp Mục cũng tâm tình nặng nề, đối với Túc Cẩn Uyên tới nói, hắn nhìn thấy chính là Sinh Thiên Đạo nhu nhược không chịu nổi, thánh nữ đột phá phong ấn hy vọng xa vời, hơn nữa nhất định phải nhường nàng nỗ lực cực kỳ nặng nề đại giới, dưới loại tình huống này, Quy Thuận Diệt Thiên Đạo không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Quả nhiên, hắn mở miệng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, giải trừ nguyên rủa, giết Diệp Mục." Túc Cẩn Uyên bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nhường Diệt Thiên Đạo rất là ngoài ý muốn. "Ngươi thật đáp ứng?" "Đương nhiên, bất quá, ta cũng là có điều kiện." Nói, Túc Cẩn Uyên rủ xuống tầm mắt, "Cho ta một cái công bằng cơ hội cạnh tranh." "Cái gì?" Diệt Thiên Đạo rõ ràng nghe không hiểu. "Cho ta một cái công bằng cơ hội cạnh tranh." Túc Cẩn Uyên lần nữa nói, "Ngươi không cần biết đây là vì cái gì, chỉ cần đáp ứng ta điều kiện này là được rồi." Diệt Thiên Đạo do dự một chút, "Được." "Nghe, điều kiện này không tính quá mức." "Cái gì gọi là công bằng? Đây còn không phải là nói chuyện một câu nói." Diệp Mộc níu chặt một trái tim, nhìn xem Túc Cẩn Uyên niệm lên chú ngữ, mở ra thánh nữ thi ở trên người hắn nguyền rủa. Nàng thậm chí có xúc động cứ vậy rời đi, không muốn nhìn thấy Túc Cẩn Uyên cởi bỏ nguyền rủa về sau biểu lộ. "Thật xin lỗi." Nàng nói nhỏ, "Thật xin lỗi." Nhưng vì cái gì nói xin lỗi, liền chính nàng đều nói không rõ ràng. Có lẽ trong tiềm thức nàng cho rằng cùng hắn xin lỗi, có lẽ hắn liền sẽ không cởi bỏ nguyền rủa, cứ việc hơi có chút lý trí người đều biết này phi thường buồn cười. Cởi bỏ nguyền rủa về sau, Túc Cẩn Uyên chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt một mảnh thâm trầm, đã âm lại lạnh, không mang nửa điểm cảm xúc. "Thế nào?" Diệt Thiên Đạo hỏi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, "Cái gì thế nào?" Đôi mắt nâng lên, lạnh giọng chất vấn, "Ta nên thế nào?" "A, tức giận." "Ta không hề tức giận." Túc Cẩn Uyên lạnh lùng bước xuống một câu, quay người bắt đầu tìm kiếm gần nhất một chỗ trở lại tiêu thần giới truyền tống trận. "Ngươi dạng này, chính là tức giận." Diệt Thiên Đạo phi thường chắc chắn. Túc Cẩn Uyên không để ý đến nó, một đường trở lại tiêu thần giới, tiến vào không gian, đối với Diệp Mục đưa ra chia tay. Tại kiên quyết ném Diệp Mục về sau, Diệt Thiên Đạo hỏi hắn, "Vì cái gì không hiện tại giết nàng?" Túc Cẩn Uyên nhíu mày, "Ta hiện tại còn không hạ thủ được." Diệt Thiên Đạo dừng một chút, "Cũng đúng, cái này nguyền rủa ảnh hưởng tới ngươi nhiều năm như vậy, không có khả năng lập tức biến mất. Bất quá ngươi không nên quên lời hứa với ta." Túc Cẩn Uyên thần sắc không thay đổi, "Ngươi cũng đừng quên đối với ta hứa hẹn." Túc Cẩn Uyên cùng Diệt Thiên Đạo hoàn toàn mới hợp tác vì Đông Châu đại lục tranh thủ đến phi thường quý giá một chút xíu thời gian, Túc Cẩn Uyên bắt đầu tăng tốc tìm kiếm hết thảy có dùng tin tức, hy vọng có thể tại thời khắc sống còn ngăn cơn sóng dữ. Hai người lần nữa thấy mặt, là Diệp Mộc tu tập liệt hồn thuật về sau. Lúc ấy nàng đã đoán được hắn dự định ngăn cản nàng cởi bỏ Tế Phong chỗ phong ấn ý đồ, vì vậy kêu gào muốn cùng hắn đối với làm đến đấy. A rõ ràng nói qua muốn cùng hắn đối nghịch, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại cuối cùng muốn nghe câu hỏi đấy của hắn. Nếu có một ngày ta muốn lôi kéo ngươi vào địa ngục, ngươi hội hung hăng đẩy ra ta. Diệp Mộc nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ lại một màn kia, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Lúc ấy, hắn sờ lên đầu của nàng. Nàng không khỏi thò tay, y theo hắn bộ dáng sờ lên chính mình. Mê huyễn thuật. Nàng mờ mịt lẩm bẩm ngữ, sau đó a cười một cái, ta như thế nào ngốc như vậy. Hắn căn bản chính là thừa dịp sờ đầu nàng thời điểm động tay chân, chắc không được lúc ấy nàng sẽ trở nên trễ như vậy cùn, thậm chí chết lặng nhìn xem hắn đi hướng vực sâu mà không có bất kỳ bày tỏ gì. Túc Cần Uyên, ngươi hỗn đản. Cầm tinh thạch, Diệp Mộc hốc mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tại sao phải đối với ta như vậy? Ngươi dựa vào cái gì? Tấu chương xong. Chương 296, cố sự kết cục. Hoang luôn nói 100 lần, liền sẽ biến thành chân lý. Diệt Thiên Đạo bắt lấy hết thảy nó có khả năng bắt lấy thời cơ một lần lại một lần cho Túc Cẩn Uyên truyền bá căm hận Diệp Mộc lý niệm, thường dùng nhất phương thức chính là chế giễu Túc Cẩn Uyên qua nhiều năm như vậy vì nàng làm hết thảy. Túc Cẩn Uyên là bực nào người kiêu ngạo, lâm vào Diệp Mộc cả bẫy, vì nàng liều sống liều chết nhiều năm như vậy lại chỉ vì một cái buồn cười người rửa, chuyện này đủ để trở thành hắn kiếp này sỉ nhục lớn nhất. Sự thật chính là, người yêu nhất người, không, người duy nhất yêu người chỉ có chính mình, Diệp Mộc cho tới bây giờ liền chẳng phải là cái gì. Nếu như nàng chú định sẽ trở thành ngươi trên đường thành tiên đá cản đường, ngươi nên không chút lưu tình diệt trừ nàng. Ngươi đã bị nàng đùa nghịch nhiều năm như vậy, còn muốn tiếp tục ngu xuẩn xuống dưới sao? Vừa mới bắt đầu hắn có lẽ còn có thể trầm mặt không trả lời, nhưng theo Diệt Thiên Đạo một lần lại một lần nhắc nhở, lại thêm nguyên rủa lực lượng dần dần biến mất, ánh mắt của hắn rốt cục nhiễm lên tràn ngập sát ý hàn mang, chỉ là loại này hàn mang rất nhanh lại sẽ bị hắn tỉnh táo tự kiềm chế che giấu. Hắn y nguyên lưu tại Đông Châu, lấy chính mình càng ngày càng có vẻ ít ỏi lực lượng duy trì lấy phiến đại lục này hoàn chỉnh. Thân thể cùng tinh thần song trọng mệt mỏi nhường tinh thần của hắn phòng thủ càng ngày càng yếu kém, có một lần thậm chí bị Diệt Thiên Đạo bức ra lời trong lòng. Mặc kệ giữa chúng ta là như thế nào bắt đầu, ta đã nhường Diệp Mộc yêu ta, nói tóm lại, ta cũng không như vậy thua thiệt. Diệt Thiên Đạo không có như vậy nói thêm cái gì, lại lệnh Diệp Mộc càng thêm bất an, nàng chợt dạ, còn có một cái bí mật, Túc Cẩn Uyên cũng không biết. Đông Châu đại lục dung chuyển càng ngày càng lợi hại, một ngày này, làm hắn lần nữa ý đồ lợi dụng không gian bổ sung Đông Châu khe hở lúc, rốt cục bởi vì tiêu hao quá độ mà quỳ trên mặt đất, phun ra máu tươi nhuộm đỏ áo bào màu trắng. Mặc kệ là trên thân thể vẫn là trên tinh thần, hắn đều đã đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh, rốt cuộc vô lực dãy rủa nửa phần. Ầm ầm, trời sinh truyền đến mơ hồ lôi âm, rõ ràng là Diệt Thiên Đạo tiếng cười nhạo. Túc Cẩn Uyên vô lực ngẩng đầu, sắc trời dần dần âm trầm, thiểm lôi không ngừng, đất rung núi chuyển ở giữa, càng ngày càng nhiều địa phương bắt đầu sụp đổ. Đông Châu rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Ánh mắt của hắn càng ngày càng tan rã, rốt cuộc chậm rãi ngã trên mặt đất, mờ mịt nhìn lên bầu trời. Diệt Thiên Đạo lực lượng nháy mắt tăng cường, rốt cuộc có thể tại Đông Châu thổ địa bên trên cùng hắn trực tiếp đối thoại. Ngươi còn tại dãy rủa cái gì? Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi còn cố thủ phần này tình cảm, trước kia nỗ lực không coi là uổng phí, ngươi vì Diệp Mộc làm hết thảy không coi là buồn cười sao? Diệt Thiên Đạo khặc khặc cười, không bằng ta để ngươi nhìn nàng một cái đã làm những gì đi. Túc Cẩn Uyên trong tầm mắt địa phương, xuất hiện một bức tranh, Diệp Mộc chính đi trên đường, chợt bị một người mặc lộng lẫy nam tử tuấn mỹ cản lại. Người kia nắm lấy tay của nàng, nàng nhưng không có tránh ra khỏi. Ha ha, thú vị, qua nhiều năm như vậy dám không đem ra để ở trong mắt, cũng liền ngươi như thế một cái. Nói cho ngươi, ra coi trọng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là gia người. Làm nam tử kia nói như thế thời điểm, nàng chẳng những không có tỏ vẻ kháng cự hoặc phản đối, ngược lại lộ ra cực kỳ huyền ước nhu hòa cười. Nàng nói, buông tay ra làm gì? Lúc này, không phải nên sinh bắt cứng rắn tún đem ta bắt về, an bài một chút tối hôm nay bãi đường cùng động phòng sao? Không phải, nó đang gạt ngươi, nó đang gạt ngươi. Diệp Mộc lắc đầu, lúc trước nàng cùng Chu thiếu gia gặp nhau rõ ràng không phải cái dạng này, Diệt Thiên Đạo tuy rằng biểu diễn ra hình tượng là thật, nhưng nó biến mất một chút vật rất quan trọng. Thế nhưng là đối với Túc Cẩn Uyên tới nói đâu? Đó chính là cùng ngày liều sống liều chết vì nàng làm hết tất cả, thậm chí sắp cô độc chết đi lúc, nàng lại tại cùng một cái khác nam tử liếc mắt đưa tình. Nàng cái gì cũng không biết. À, Túc Cẩn Uyên phát ra một tiếng gào thét, trong tiếng hô tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ, dường như cuối cùng từ kia phần thâm trầm tình cảm bên trong tỉnh ngộ lại. Cứ việc còn có quá nhiều không cam lòng, nhưng hắn đã đến nhất định phải lúc thanh tỉnh. Rốt cục cảm giác được đau đớn sao? Diệt Thiên Đạo rất là đắc ý, cái này đúng, lừa mình dối người lại có thể trèo chống bao lâu đâu. Giết nàng, giết cái kia để ngươi bỏ ra thảm trọng đại giới nữ nhân, nhân sinh của ngươi mới có thể đi trở về đến quỹ đạo. Túc Cẩn Uyên mệt mỏi nhắm mắt lại, không có trả lời. À đúng, Diệt Thiên Đạo đống nhiên dùng Túc Cẩn Uyên thường dùng giọng nói mười phần hời hợt ném một viên uy lực cực lớn bom, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, Diệp Mục là không có tâm. Với anh. Trên trời ầm ầm không ngừng, kịch liệt thiên lôi cùng dày đặc thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, màu đen đại mạc vỡ vụn thành mấy khối, bắt đầu hướng xuống sụp đổ. Túc Cẩn Uyên chậm rãi mở mắt ra, giọng nói trống rỗng, cái gì? Diệp Mục hữu tình, nhưng nàng không có tâm, cho dù như thế nào, nàng đều khó có khả năng yêu ngươi. Câu nói này giống như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, nhưng Túc Cẩn Uyên nguyên bản liền mặt tái nhợt nháy mắt thành ảm đạm màu xám, ánh mắt không dám tin trừng lớn, nhưng không có tiêu cự. Diệt Thiên Đạo lại còn không buông tha tại tâm hắn bên trên đâm đao, Túc Cẩn Uyên, ngươi vì nàng làm hết thảy, chính là cái từ đầu đến đuôi chê cười. Ngươi cũng nên cho nàng yêu ngươi, vì lẽ đó không tính thua thiệt. Ha ha, ha ha ha ha. Túc Cẩn Uyên mở to vô thần mắt nhìn từ trên trời rơi xuống cực lớn màu đen màn trời, lạnh lẽo vết nước chậm rãi xẹt qua hắn mặt không thay đổi mặt. Oen. Trời, bán chết. Sở hữu hình tượng đến đây là kết thúc, lại lần nữa về tới ban đầu. Diệp Mộ có chút mờ mịt ngẩng đầu, muốn tìm kiếm một khối khác ghi chép chuyện kế tiếp tinh thạch, nhưng mênh mông tinh thạch trong hải dương, nơi nào còn có Túc Cẩn Uyên cái bóng. thân thể của nàng có chút sợ run, bước chân lảo đảo, cố gắng phân ra thần trí của mình nhất nhất thăm dò này phô thiên cái địa tinh thạch. Sướng vui giận buồn thăng trầm, từng cái cố sự, từng màn cảnh tượng, có đặc sắc có ngột ngạt, có đến chết cũng không đổi tình yêu, hữu tình so với kim kiên hữu nghị, có sâu tận xương tủy thân tình. Nhiều như vậy cố sự cùng tình cảm, chính là không có túc cần nguyên. Cả ngày lẫn đêm sưu tầm kết quả chính là, Diệp Mục lần nữa tiêu hao chính mình thật vất vả khôi phục như cũ một chút xíu nguyên khí, lần nữa ngã xuống tinh thạch trồng lên. Đúng không? Thật xin lỗi. Lâm vào hôn mê lúc, nàng còn tại nghẹn ngào tự nói, túc cần nguyên, thật xin lỗi. Bởi vì ngươi chưa từng thua thiệt quá ta, không có thua thiệt, như thế nào lại sinh ra tâm ma đâu? Túc Cẩn Uyên lời nói văng vẳng bên tai một bên, chỉ là hết thảy đều đã không đúng. Mười năm sau, làm Diệp Mục một lần nữa đứng tại Tiêu Thần Giới đại địa bên trên lúc, bầu trời đã khôi phục sáng sủa, vạn dặm không mây, rộng lớn an hòa. Nhưng nàng tâm, nhưng thủy chung không thể tìm về lúc trước cảm ơn cùng vui sướng, chỉ có một mảnh mờ mịt. Sau đó con đường lại làm như thế nào đi đâu? Nhận được tin tức, Thiên Ca cùng Tống Giao rất nhanh chạy tới. Diệp Mục, ngươi thế nào? Hai người lôi kéo nàng tràn ngập lo âu hỏi. Lúc trước biện thái nói phong giới thú sẽ không làm người ta bị thương, các nàng cũng liền không quá lo lắng, còn tưởng rằng nàng nhiều lắm là biến mất cái răm 3 tháng, không nghĩ tới, lập tức chính là 10 năm. Diệp Mục lúc này mới thoáng hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Vậy ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Tống Giao hỏi. Nô. Phong giới thú thương xác thực mấy năm trước liền đã bị nàng chữa khỏi, chỉ là ta ở nơi đó tìm một chút đồ vật. Diệp Mục có chút không yên lòng vấn đáp. Chữa khỏi phong giới thú về sau, nàng ở lại nơi đó tiếp tục tìm kiếm Túc Cẩn Uyên tin tức, nhưng lại không thu được gì. Hỏi phong giới thú có ý tứ là đối với nó tới nói, cố sự đến nơi đây đã là kết cục, vì lẽ đó, lại hướng xuống sự tình, nó cũng không có hứng thú. Kết cục, nàng đổ tình nguyện Túc Cẩn Uyên thật liền chết tại khi đó. Có thể hắn không có, hắn kéo tàn khu lại về tới Tiêu Thần Giới, đến lúc cuối cùng trải qua mặt khác một vòng càng triệt để hơn hủy diệt. Tống Giao còn muốn hỏi, lại bị Thiên Ca kéo lại. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, để nói sau. Trở lại đã bị một lần nữa tu tập qua cứ điểm, Diệp Mục chợt nhớ tới, lúc trước nàng khăng khăng muốn đi tìm Lạc Phàm Trần cứu ra Ba La, Túc Cẩn Uyên đã từng ra mặt ngăn cản. Nếu như ngươi còn muốn đi cùng với ta lời nói, cũng không cần đi. Cứ việc Diệt Tiên Đạo không thể nói láo, hắn vẫn là không nhịn được lần nữa thăm dò, nói không chừng, Diệt Tiên Đạo nói không phải thật sự, Diệp Mục đối với hắn tình cảm cùng người khác là không đồng dạng. Đây chỉ là một thấp kém nguyện vọng, thấp kém đến không hề giống Túc Cẩn Uyên phong cách. Thế nhưng là Diệp Mục nhường hắn thất vọng, nàng khăng khăng muốn đi cứu người. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Diệt Tiên Đạo nói đúng, nàng chỉ có tình không có tâm, nàng đối với tất cả mọi người là giống nhau, hắn Túc Cẩn Uyên cũng không có tại đặc biệt vị trí bên trên. Diệp Mục, nếu ngươi lần này may mắn không chết, chờ ta thân thể khôi phục, ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là giết ngươi. Vì lẽ đó, ngay tại trong lúc lơ đãng, là nàng tự tay đem hắn đẩy tới Diệt Thiên Đạo một bên. Một bên Tống Giao muốn nói lại thôi, nàng rõ ràng cảm giác được Diệp Mục đang khóc, thế nhưng là trong mắt nàng nhưng thủy chung không có nước mắt, chỉ có một mảnh không mang. Nàng xông Thiên Ca nháy mắt, chuyện gì xảy ra, nàng không phải đã xong chưa? Tại sao lại biến thành cái này quỷ bộ dáng? 2600 Thiên Ca không nói thêm gì, chỉ là rủ xuống tầm mắt, hạ một cái quyết định. Mấy ngày sau, nàng mang theo Tống Giao, Phù Tang cùng Ngao Vịnh cùng đi gặp Diệp Mục. Nàng đi thẳng vào vấn đề, Diệp Mục, tại mở ra tế phong trô phong ấn trước, Túc Cẩn Uyên lưu lại một vật. Diệp Mục có chút mở mịt nháy mắt mấy cái gì? Phù Tang xuất ra một khối nho nhỏ hòn đá màu đen. Nháy mắt, gian phòng bên trong đất bằng thổi lên một trận âm phong, tuy rằng các vị đều là người tu tiên, cỗ này tràn ngập án khí âm phong vẫn là để bọn họ cảm giác được rất không thoải mái. Trông thấy hòn đá màu đen, Diệp Mục thần sắc càng thêm sợ sệt, tiểu hắc. Thò tay cầm qua, tảng đá tràn ngập ra nồng đậm hắc khí, nhường nàng thủ đoạn trở xuống đều bị khói đen che phủ, cũng làm cho mặt của nàng nháy mắt hóa thành xanh trắng. Nàng không lắm để ý, cẩn thận vuốt ve tảng đá hoa văn, không nói một lời. Đám người hai mặt nhìn nhau, lặng im hồi lâu, mới nghe Diệp Mục nhẹ nhàng than thở một tiếng, thì ra là thế. Nghe nàng khẩu khí rốt cục thoát khỏi lúc trước mờ mịt, trong lòng mọi người chấn động, cùng nhau nhìn về phía nàng. Diệp Mục nhưng không có như vậy giải thích cái gì, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng cười yếu ớt, ôn hòa mềm mại, trong ánh mắt thần thái chậm rãi ngưng tụ, rốt cục lại bắt đầu phát ra thanh tịnh trong suốt ánh sáng. Trước kia Diệp Mục lại trở về, không, này một cái so với trước kia cái kia càng lóa mắt, thấu triệt hơn. Nàng dương mắt nhìn về phía đám người, hai đầu lông mày một mảnh thản nhiên, cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Trong giọng nói của nàng từ đáy lòng thư giãn thích ý nhường Tống Giao rất là hiếu kỳ, tiếp xuống làm thế nào? Tiếp tục tu đạo của ta, bảo vệ tính mạng, cứu người. Diệp Mục nắm chặt tảng đá, đã còn sống, liền hảo hảo sống sót. Túc Cẩn Uyên hy sinh, không phải là uổng phí. Tấu chương xong. Chương 297, nhiễm. Chỉ khố phòng. 50 năm sau, nguy nga dãy núi trong lúc đó, hùng vĩ mà không mất đi tinh xảo kiến trúc tầng tầng lớp lớp, nhìn từ xa khí thế rộng rãi, gần xem tinh xảo tinh tế, có thể nói là quỷ phủ thần công, nhân gian tiên cảnh. Tại trải qua trời sập về sau vẫn bảo trì được như thế hoàn hảo. Có thể thấy được nơi đây không giống bình thường. Nhưng mà, liên tiếp mà lên cực lớn bạo tạc về sau, mảnh này tiên cảnh lại rất nhanh thành nhân gian luyện ngục. Tấm gạch núi đá cùng bay, huyết nục vang khắp nơi, tiếng buồn bã khắp nơi. Bạo tạc hình thành xung kích một đường ra bên ngoài mở rộng đến vô cùng địa phương xa, bụi bặm biên giới, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Phi phi. Theo bụi bặm bên trong chui ra ngoài, Diệp Mục nổ ra trong mồm bụi đất, thuận tay theo tràn ngập chưa rơi bụi bặm bên trong lôi ra một người. Hẹ, người kia ba một chút nôn đầy đất. Diệp Mục có chút bất đắc dĩ vô lưng của nàng, nói với ngươi đừng tới, ngươi càng muốn tới. Không nói những cái khác, chỉ là những người kia đánh nhau lúc hình thành uy áp liền đủ nàng chịu được. Xem đi, hiện tại là không bị cái gì ngoại thương, nhưng cũng đủ khó chịu. Người kia ngẩng đầu, lộ ra một tấm tinh xảo tiểu xảo lại hơi có vẻ mặt tái nhợt, một đôi đen nhánh đôi mắt như đêm tối chi tinh, lóe ra khác quá mang, thanh âm như hoàng oanh xuất gốc, ngươi có thể đến, ta vì cái gì không thể tới? Ta tu vi cao hơn ngươi, đào mệnh nhanh hơn ngươi, có thể so sánh sao? Diệp Mục phất tay quét rất trên thân hai người bụi bặm. Người kia quyền miệng, các ngươi đều đi, đến lúc đó Chu Chí Anh khẳng định muốn đến phiền ta, còn không bằng đi theo ngươi, dù sao ngươi hội che chở ta toàn diện. Diệp Mục càng bất đắc dĩ, làm gì lão nhìn ta chằm chằm nha, ngươi đi theo sư phụ ngươi không tốt hơn? Xin nhờ, đây là sư phụ cùng tu chân hiệp hội cuối cùng quyết chiến, loại thời điểm này sư phụ khẳng định xông lên phía trước nhất, ta phải là chạy lên đi, vậy còn không thành phá hôi. Quỷ linh tinh. Diệp Mục mang theo yêu chiều điểm một cái trán của nàng. Thần tiên tỷ tỷ, gọi ta Diệp tiền bối. Diệp Mục không sợ người khác làm phiền sửa lại. Ta liền thích gọi ngươi thần tiên tỷ tỷ, tiểu cô nương một bộ ta chính là tùy hứng ngươi có thể làm gì ta bộ dạng. Nếu không phải ngươi năm đó tặng cùng ta kia bản bí kíp, ta căn bản sẽ không đi đến tu tiên con đường này, vì lẽ đó, đối với ta mà nói, ngươi chính là thần tiên tỷ tỷ. Vốn dĩ, trước mắt tiểu cô nương này chính là năm đó ở làng trài cứu tiểu cô nương, lúc ấy Diệp Mục nắm lòng yêu tài tặng cùng nàng trụ cột tu luyện bí tịch, không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp thật nhường nàng đi lên con đường tu tiên. Càng không có nghĩ tới, nhiều năm về sau nàng thậm chí cùng Chu gia thiếu gia có một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm khúc mắc, chết thảm trên tay hắn, lại bị hắn một lần nữa cứu được trở về. Không, hẳn là hắn cầu xin Diệp Mục đưa nàng cứu được trở về. Sử dụng khởi tử hồi sinh thuật cứu sống nàng về sau, nàng không muốn lại cùng Chu thiếu gia có bất kỳ khúc mắc, một lòng muốn rời đi, vừa vặn Tống Giao 10 phần thích tiểu nha đầu này, dứt khoát thu nàng làm đồ đệ. Mặc dù là Tống Giao đồ đệ, nhưng nàng lại hết sức thích dính Diệp Mục, đại khái là bởi vì tương đối nghiêm khắc sư phụ tới nói, Diệp Mục cái này không có gì tỷ khí trưởng bối càng thân thiết hơn đi. Diệp Mục dứt khoát trầm mặc. Thần tiên tỷ tỷ, hiện tại tu chân hiệp hội cuối cùng đại bản doanh đều bị sư phụ cho diệt đi, cái kia sư phụ về sau có phải là liền thành danh chính ngôn thuận nhân vương? Có lẽ vậy. Kể từ đó, thánh nữ liền thật thành tân giới thần. Tiểu cô nương một mặt hướng về cung ước mơ, đây chính là trên đời này cực kỳ trí cao vô thượng tồn tại nha. Diệp Mục túi đầu cười một cái, không nói thêm gì. Kia, Thiên Ca tiền bối là ma vương, phụ tăng tiền bối là yêu vương, hiện tại sư phụ ta thành nhân vương, sư công là hải di tộc vương, biện thái tiền bối là thủ hộ thánh nữ dũng sĩ. Tiểu cô nương đếm trên đầu ngón tay từng bước số, bọn họ cả đám đều lợi hại như vậy, ngươi liền không ghen ghét? Có cái gì tốt ghen ghét? Ngươi muốn ta đi làm cái gì vương ta cũng làm không được a, lại nói, bọn họ đều là bằng hữu của ta, bọn họ lợi hại, ta cũng được nhờ không phải sao? Ta cũng không thấy ngươi dính cái gì quá a. Tiểu cô nương nói thầm, ngươi liệu rũ thuật lợi hại như vậy, thế nhưng là cứu người còn phải ẩn thân, tựa như vừa rồi, ngươi rõ ràng xuất thủ cứu rất nhiều người, giúp rất lớn một tay, thế nhưng là đều không có người trông thấy ngươi tồn tại, ngươi liền không cảm thấy khó chịu sao? Diệp Mục lắc đầu, quay đầu cười nhìn nàng, thế nào, ngươi cảm thấy trở thành vạn chúng chú mục người kia sẽ rất vui vẻ? Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, nắm tay nắm đấm, ta về sau cũng phải trở thành sư phụ người như vậy bên trong lóng vượng, trở thành một cái bị người thật dài thật lâu lưu truyền xuống dưới nhân vật truyền kỳ. Trước sớm nàng làm một tán tu, cuộc đôi sinh hoạt, đối với người nào đều là tận lực lấy lòng không dám đắc tội, kết quả lại rơi được như thế một cái hạ tràng. Hiện tại nàng được chứng kiến Tiên Ca Tống Giao đám người phong quang về sau, tâm tính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một lòng chỉ nghĩ đường đường chính chính mở mày mở mặt là người, cũng không tiếp tục bị kia vật khí. Rất tốt ta, người có chí riêng. Diệp Mộc sờ sờ đầu của nàng. Trở lại chú điểm cửa, chờ đã lâu Chu Chí Anh tiến lên đón, "Tiểu Âu." Tiểu cô nương nhíu mày, giọng nói lập tức theo sinh sắn biến thành cực độ không vui, "Ngươi tới làm cái gì?" Chu Chí Anh bị sặc dừng một chút, Diệp Mục trông thấy hắn một bộ phong trần mệt mỏi, chật vật không chịu nổi bộ dạng, cười hỏi, "Chu thiếu gia làm sao làm thành cái bộ dáng này?" Nghĩ không ra, không ai bị nổi Chu thiếu gia cũng sẽ có như thế ăn nói khép nép lúc nhờ vả người. Chu Chí Anh không cao hứng, bị Tống Giao thiết kế, cùng một luồng muốn đi tu chân hiệp hội chi viện nhân mã làm một trận. "Ha ha." Hải Âu nhịn cười không được, một mặt đắc ý, "Đáng đời. Tiểu Âu, ngươi cùng ta về nhà đi." Chu Chí Anh luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Tiểu cô nương kéo Diệp Mục tay, "Nếu ngươi không đi cẩn thận ta nhường thần tiên tỷ tỷ đuổi ngươi đi." "Ta cũng không am hiểu đánh nhau." Diệp Mục giả vô tội, "Chính là gần nhất nghiên cứu chế tạo một loại mới độc dược, chính cần thí nghiệm một chút." Chu Chí Anh sắc mặt lập tức tái đi, lần trước bị thí nghiệm kết quả hắn còn ký ức như mới đâu. "Ta chính là muốn cùng Tiểu Âu cho chuyện." Hắn cầu khẩn, "Ta đã nói rồi, ta cứu trở về nàng về sau, nàng nếu không nghĩ tại đi cùng với ngươi, ngươi không được dây dưa." Diệp Mục khó được dùng tới nghiêm túc giọng nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là đang nói đùa mới tốt." Chu Chí Anh dừng một chút, mang theo không cam lòng quay người đi. Tiểu cô nương hướng về phía bóng lưng của hắn làm cái mặt quỷ. "Ngươi còn có tâm tình làm mặt quỷ?" Diệp Mộ không thể tưởng tượng nổi, bình thường tình lữ biến thành dạng này, như thế nào cũng muốn khóc lên một trận mới bình thường đi. Tiểu cô nương nghe vậy, thần sắc chậm rãi ảm đạm xuống, khẽ cười một cái, thở dài, sớm tại bị hắn dằn vặt đến chết thời điểm, nước mắt liền đã chảy khô. "Trong mắt của ta, ta cùng hắn trong lúc đó đã hoàn toàn kết thúc, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, với ta mà nói đều là một cái không liên quan người xa lạ mà thôi." Dừng một chút, giọng nói khôi phục dễ dàng, "Đương nhiên, là một cái phi thường đáng ghét người xa lạ." Diệp Mộ ôn hòa nở nụ cười. Vô đầu của nàng, "Chúng ta đi vào đi." Tam ấn minh tân nhiệm tài vụ quản gia phát điên, hắn liễu lấy bên người một cái thủ hạ cổ áo, gầm thét, "Khẳng định lại bị người nhanh chân đến trước đúng hay không? Nơi này khẳng định thiếu đi thứ gì đúng hay không? Cái kia đúng là âm hồn bất tán gia hỏa lại xuất hiện đúng hay không? Đúng hay không? Đúng hay không?" Thủ hạ bị hắn sáng rõ đầu góc quay cuồng, hỗn loạn gật đầu. "Ta liền biết." Hắn rốt cục ném xuống cái kia vô tội thủ hạ, giống một đầu thú bị nhốt giống như đi tới đi lui, "Gia hỏa này, nếu để cho ta bắt đến hắn, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt." Theo tu chân hiệp hội phân bộ mãi cho đến nơi này, chúng ta Tam ấn minh đánh tới chỗ nào hắn trộm được chỗ nào, mỗi lần ta tiếp nhận khố phòng lúc trước, khố phòng đều muốn bị hắn sàng chọn quá một lần. Quá mức, quá mức. Kia kích động bộ dạng, sống sờ sờ giống như là người kia trộm đi chính là hắn bảo bối giống như, thật tình không biết hắn vẹn vẹn chỉ là giúp Tam ấn minh quản sổ sách. Còn nữa, này khố phòng tại chính thức rơi vào Tam ấn minh lúc trước, nghiêm chỉnh mà nói còn tính là tu chân hiệp hội tài sản, như thế nào ném đồ vật cũng không tính là hắn hoặc Tam ấn minh tổn thất. Làm sao? Gia hỏa này thiên tính như thế, chẳng những nhạn quá nhổ lông, còn keo kiệt đến bệnh hoạn. Tống Giao thở dài, đối với bên người Thiên Ca nói, chúng ta có nên hay không nói cho hắn chân tướng quên đi? Không được, Thiên Ca hai tay ôm ngực, mười phần bình tĩnh, gia hỏa này yêu tài như mạng, muốn để hắn biết cái này mỗi lần đều tại hắn lúc trước nhiễm. Chỉ khố phòng người chính là Diệp Mục, hắn không phải phiền chết nàng không thể. Tống Giao nghiêm túc hồi tưởng một chút, Diệp Mục hiện tại là càng ngày càng lợi hại, ta vừa rồi hoàn toàn không phát giác được tung tích của nàng, nếu không phải xác thực có liệu rũ thuật sử dụng vết tích, ta đều muốn hoài nghi nàng đến cùng có tới hay không. Ta cũng không phát hiện nàng. Thiên Ca nhíu mày, không cần chúng ta hỗ trợ liền tiến vào tu chân hiệp hội tổng bộ khố phòng, còn ở lại chỗ này sao nhiều người dưới mí mắt chọn lấy nàng muốn đồ vật, đây cũng không phải là càng ngày càng lợi hại vấn đề, quả thực chính là quá nguy tiên. Tống Giao mười phần tán đồng gật đầu, kể từ thánh nữ được cứu ra về sau, vận khí của nàng giống như rốt cục lập tức toàn bộ trở về, tu vi tăng trưởng nhanh chóng không nói, này vận thế cũng một ngày mạnh hơn một ngày. Chỉ tiếc, Thiên Ca thở dài, vận thế cho dù tốt cũng vô dụng, gia hỏa này đến chết không đổi, cả một đời đều đang vì hắn người làm áo cưới. Chưa chắc. Tống Giao lại tương đối yên tâm, cứu người chính là nàng nói, cứu càng nhiều người, nàng tu đích đạo liền càng viên mãn. Vất vả là cực khổ một chút, nhưng tu đạo con đường lại có ai trôi qua dễ dàng đâu. Vào nội viện, Diệp Mục cùng Hải Âu nhìn thấy một người khác. Trông thấy hắn, Hải Âu lập tức ánh mắt sáng lên, Lâm Diệp. Lâm Diệp tiến lên, cho Diệp Mục hành lễ, Diệp tiền bối. Không cần đa lễ. Đối với hắn điểm này, Diệp Mục cũng rất bất đắc dĩ, cùng Hải Âu nhảy thoát khác biệt, gia hỏa này lại xác thực quá mức câu nệ, ngươi lại tìm cho ta phiền cái gì? Lâm Diệp ngượng ngùng cười cười, gãi gãi cái hốc, ta tại du lịch phàm giới thời điểm phát hiện một loại ôn dịch, tuy rằng đã tạm thời dùng linh thủy khống chế được, nhưng vẫn là xin tiền bối đi xem một cái, giải quyết triệt để vấn đề này mới tốt. Hải Âu bĩu môi, ngươi người này thật không thú vị, mỗi lần tìm thần tiên tỷ tỷ đều là muốn nàng đi cứu người, ngươi liền không thể vì sự tình khác tìm đến nàng sao? Tiểu Âu, ngươi đi vào trước. Mắt thấy Lâm Diệp sắc mặt bắt đầu mất tự nhiên, Diệp Mục vội nói, tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi rồi. Hải Âu phất phất tay, vào gian phòng của mình, nhìn xem bóng lưng của nàng, Diệp Mục thở dài, ngươi như thế nào không nói với nàng đâu? Ta nói thế nào nha? Lâm Diệp cười khổ, nàng còn một lòng muốn tác hợp ta cùng tiền bối ngài đâu. Diệp Mộ không khỏi cười, được rồi, nha đầu này lúc trước bị thương nặng như vậy, trong thời gian ngắn chỉ sợ còn sẽ không tùy tiện liên quan đến chuyện tình cảm, ngươi chờ một chút đi. Lâm Diệp cười ngây ngô lập tức biến thành thần sắc nghiêm túc, ta biết, mặc kệ bao lâu, ta đều sẽ đợi chút nữa đi. Diệp Mộ không nói thêm gì nữa, dẫn đường, ta đi chung với ngươi nhìn xem này ôn dịch đến cùng làm sao làm. Lâm Diệp lại chần chờ một chút, tiền bối, ta mỗi lần tới tìm ngươi, đều là mang cho ngươi phiền phải tới, ngài có thể hay không? Hắn rất lo lắng Diệp Mộ hội phiền hắn nha. Diệp Mộc nhìn xem hắn, một mặt buồn cười cùng bất đắc dĩ, ngươi tiểu tử này như thế nào càng ngày càng tròn váng. Ta là hạng người như vậy sao? Lâm Diệp ngu ngơ cười một cái, thẳng tắp thân thể, dĩ nhiên không phải, Diệp tiền bối là đại đại người tốt. Diệp Mộc càng bó tay rồi, nói thật, nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Lạc Phàm Trần người như vậy, làm sao lại sinh ra như thế một cái ngu ngu ngốc ngốc nhi tử tới. Bất quá nghe nói đứa nhỏ này theo còn chưa ra đời thời điểm bắt đầu, Lạc Phàm Trần liền đã không ở bên người, mẫu thân lại tại hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Khó được hắn từ nhỏ bị người khi dễ, còn rất dài thành như thế một bộ chất phác đàng hoàng tính tình. Tấu chương xong. Chương 298, Lân Giáp Thú, đi theo Lâm Diệp đến phòng giới, Diệp Mục mới phát hiện tình huống nơi này so với nàng trong dự đoán muốn hỏng việc được nhiều. Trời sập chi nạn vừa vặn mới qua không đến bao lâu, ấn lý thuyết nhân gian không nên lại phát sinh loại sự tình này mới đúng nha. Đi qua trời sập về sau, nhìn mắt nhìn đi đầy dây thương gì, đại điệu bên trên còn lưu lại to to nhỏ nhỏ cháy đen vết tích, có chút đến từ nhân loại chính mình tàn sát cùng phân tranh, còn có chút đến từ trên trời rớt xuống lưu tinh hỏa thiên hỏa. Liền xem như trời sập thời kỳ, thế giới này tốt xấu cũng còn sẽ có như là kêu rên kêu thảm loại hình thanh âm, mà bây giờ toàn bộ đại địa chống vắng một mảnh, phảng phất chết. Lâm Diệp cũng nhíu mày, tại sao lại nghiêm trọng? Ta rõ ràng thiết hạ kết giới cũng cho bọn hắn lưu lại linh thủy rồi. Diệp Mục đi đến kết giới biên giới kiểm tra một hồi, kết giới cũng không có bị hư hao. Hướng bốn phía nhìn một chút, đứng dậy, ngưng tụ linh lực dùng sức đạp xuống một cước. Một cái hợp thể kỳ tu sĩ, một cước đạp xuống đi đủ để cho toàn bộ mặt đất chấn ba chấn, nhưng kỳ quái là, chấn động qua đi, dưới nền đất lại truyền đến liên tiếp không ngừng răng rắc âm thanh, đồng thời thanh âm càng ngày càng dày đặc, nghe tựa như là mùa xuân hòa tan tầng băng giống như. Hai người lăng không mà lên, theo răng rắc âm thanh càng ngày càng dày đặc, thanh âm càng ngày càng vang, mặt đất rốt cục bắt đầu sụp đổ, bụi mù tràn ngập về sau, lộ ra che kín vết rách đại địa. Lâm Diệp kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Diệp Mục không có trả lời, ngưng thần tiếp tục quan sát, sau đó ánh mắt lóe lên, bên kia. Nói dẫn đầu liền xông ra ngoài, vung ra phụ lục bày ra từng cái kết giới. Lâm Diệp vội vàng đi theo đuổi theo, nhưng bị tu vi có hạn, vẫn là chậm một bước, chờ hắn đến nơi đó lúc, Diệp Mục đã dùng kết giới phong ấn lại một cái nho nhỏ màu bạc mỏ nhọn lân giáp thú. Nhìn xem cái kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, miệng nhọn nuôi phấn hồng vật nhỏ, Lâm Diệp sửng sốt, đây là cái gì? Không biết. Diệp Mục lấy ra túi đại linh thú đem vật nhỏ thu hồi, nó trong lòng đất hạ chui nhiều như vậy không, được ôn dịch chết đi thi thể ô nhiễm nước ngầm, chắc không được ngươi kết giới không thể ngăn cản ôn dịch lan tràn. Nguyên lai là dạng này, Lâm Diệp gãi gãi đầu, có chút ảo não, đều tại ta lúc ấy quá nóng nảy, không có chú ý tới dưới nền đất tình huống. Nó dĩ nhiên cũng là tạo thành ôn dịch lan tràn một nguyên nhân, nhưng tuyệt không phải tính quyết định nhân tố. Diệp Mục nhìn xem phương xa, nhíu mày, chẳng lẽ lại Diệt Thiên Đạo còn chưa có chết? Lâm Diệp giật mình, không thể nào. Không phải nói Sinh Thiên Đạo cũng sớm đã chết sao, phải là Diệt Thiên Đạo vẫn còn, chẳng phải là lại muốn tới một lần trời sập. Diệp Mục nghiêm túc nghĩ, lắc đầu, hẳn là sẽ không, phải là Diệt Thiên Đạo vẫn còn, thánh nữ không phải không biết. Thánh nữ không phải đã bế quan sao? Trời sập thời điểm, thánh nữ ra sức xoay chuyển tình thế hao hết tâm lực, đến cuối cùng thân thể đã vô cùng suy yếu, bị biện thái cưỡng chế đưa đi bế quan, đến bây giờ cũng không có tin tức gì. Lâm Diệp lo lắng, nộ nhớ Diệt Thiên Đạo lúc trước chỉ là trốn đi, hiện tại thừa dịp thánh nữ bế quan lại đi ra quấy rối, vậy nhưng làm sao bây giờ? Diệp Mục ngẩng đầu, sắc trời âm trầm, không có mặt trời. Yên tâm, như thế nào đi nữa cũng còn có ba cái vương khắc ở đâu, Diệt Thiên Đạo lúc trước dạy vò lâu như vậy, coi như không có tiêu vong cũng không xê xích gì nhiều. Nàng hướng có dấu vết người phương hướng đi đến, những đại sự này liền giao cho có bản lĩnh người tài ba đi giải quyết đi, chúng ta trước tiên đem lần này ôn dịch giải quyết lại nói. Có Diệp Mục hỗ trợ, ôn dịch phát sinh nguyên nhân, truyền bá đường tắt cùng chữa trị phương pháp rất nhanh liền lấy ra, 3 tháng ngắn ngủi, tình thế liền đã triệt để chuyển biến tốt đẹp, mảnh đất này cũng chậm chậm khôi phục sinh khí. Nhưng Lâm Diệp ở trong quá trình này, nhưng thủy chung có chút không yên lòng. Tại về tiêu thần giới trên đường, Diệp Mục nói đi, những ngày này xoắn xuýt chút gì đâu? Lâm Diệp cũng dừng một chút, chần chờ hỏi, Diệt Thiên Đạo sẽ không tìm tới ta đi? Diệp Mục kỳ quái, nó tìm ngươi làm cái gì? Ta là thích hợp nhất làm tân nhiệm dự ngôn giả người A, cha ta trước kia chính là nó dự ngôn giả, tuyệt ta, coi như con trai thừa kế rồi, lại nói, các ngươi giết cha ta, giữa chúng ta cho dù có thủ, nếu như nó nghĩ châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Mục dừng lại, một cái tay đặt tại trên bả vai hắn, chớ khẩn trương. Lâm Diệp lập tức an tĩnh lại, có chút hoảng loạn mà nhìn xem nàng. Diệp Mục mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Trời sập phát sinh lúc hắn về tới Thần Hoàng Đảo, gánh vác chiếu cố Hải Di tộc trẻ nhỏ trách nhiệm, vì thế thậm chí nhiều lần bị thương kém chút liền mệnh cũng không có. Lạc Phàm Trần cố nhiên là Diệt Thiên Đạo dự ngôn giả, cũng đã từng là địch nhân của bọn hắn, nhưng Lâm Diệp không phải. Diệp Mộ không có quên, lúc trước nếu không phải hắn hướng Lạc Phàm Trần cầu tình, Lạc Phàm Trần sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm liền đã giết nàng. Lâm Diệp, ngươi là Hải Di tộc tộc nhân, là người nhà của chúng ta. Lâm Diệp hốc mắt chậm rãi đỏ lên, có chút ủy khuất, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không lại thích ta. Làm sao lại như vậy? Diệp Mộ cười, ngươi cũng đừng quên, Tống Giao là thân phận gì, nàng phải là không tin ngươi, có thể tùy theo ngươi thích nàng đồ đệ mặc kệ. Lâm Diệp lúc này mới chợt hiểu, cũng đúng. Tống Giao dù nói thế nào đều là Hải Di tộc vương hậu, nàng phải là không tin hắn, Hải Di tộc chỗ nào còn sẽ có hắn chỗ dung thân. Chắc không được những năm này ngươi một mực hướng phàm giới chạy, không hảo hảo ở tại Thần Hoàng Đạo tu luyện. Diệp Mộ cười lắc đầu thở dài, ngươi cũng quá thành thật. Cũng không phải. Lâm Diệp có chút xấu hổ, ta đến phàm giới tới là vì tìm một vật. Phụ thân ta nói cho ta lưu lại cái gì đất phong, nhưng ta dựa vào hắn để lại cho ta khẩu quyết tìm thông hướng đất phong pháp môn, làm thế nào cũng không có tìm được. Đất phong? Diệp Mộ có chút nhíu mày. Đúng vậy à, hắn nói ta quá ngu, phòng trường thành tiên vô vọng, dứt khoát thừa dịp cùng Diệt Thiên Đạo làm ăn, cho ta làm cái địa phương cho ta dưỡng lão. Diệp Mục nhíu mày, ngươi nghĩ dưỡng lão? Mới không phải. Lâm Diệp rất phiền muộn, kháng nghị nói, ta tuy rằng đốc, nhưng cũng là có truy cầu có khát vọng. Diệp Mục buồn cười, gật đầu, vì lẽ đó, chơi sập về sau, Thần Hoàng Đảo vốn là nhận lấy trọng thương, bây giờ vì mau chóng khôi phục sinh cơ, lại tiến một bước thấp xuống người ngoài tiến vào cánh cửa. Hiện tại ở trên đảo Ngư Long hỗn tạp, loại người gì cũng có, ta chính là nghĩ, nếu như có thể tìm tới đất phong lại tương đối yên tĩnh cùng sạch sẽ lời nói, chúng ta liền có thể đem Hải Di tộc trẻ nhỏ khu giống như đi nơi đó. Hải Di tộc đối với đời kế tiếp dưỡng dục từ trước đến nay là 10 phần coi trọng, độc thiết lập trẻ nhỏ khu chính là biểu hiện chí nhất. Bây giờ bọn họ tộc nhân tuy rằng rời đi Mê Tung Hải cái kia đời đời kiếp kiếp cư địa, nhưng cái thói quen này vẫn là rất tốt giữ lại xuống dưới. Ngươi nói rất có lý. Diệp Mộc thở dài, chúng ta những năm này đều bận rộn đánh tu chân hiệp hội, không để mắt đến vấn đề này. Nói đến, mặc kệ là nàng cái này thần hoàng người thừa kế, vẫn là Ngao Vịnh cái này vương cùng với Tống Giao cái này vương hậu, đều có sai lầm trước chi tội. Ta cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Lâm Diệp cúi đầu, phụ thân lưu lại manh mối quá mịt mờ. Ta căn bản là tìm không thấy hắn nói đồ vật. Chưa hẳn, ngươi không phải đã tìm tới nơi này sao? Diệp Mộ câu lên khóe môi, thần bí hề hề. A. Lâm Diệp một mặt mơ hồ. Còn nhớ rõ chúng ta lúc trước bắt được tiểu gia hỏa kia sao? Lâm Diệp nghĩ, gật đầu. Phải là ta không có đoán sai, nó hẳn là giúp ngươi tìm được đất phong mấu chốt. A. Này hoàn toàn là sụp đổ thức kinh ngạc. Diệp Mộ như có điều suy nghĩ gật đầu, quay người lẩm bẩm, lại là bất đắc dĩ lại là tự giễu, làm nửa ngày, ta vẫn là cái đại phúc tinh. 5 năm về sau, trên mặt biển, Hải Âu cầm trong tay dư đồ pháp bảo, khi thì nhìn xem phía trên, khi thì nhìn chung quanh một chút, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Diệp Mộ cùng Lâm Diệp hai người đi theo phía sau, trên đường đi tận nghe nàng nói nhỏ. Nay một vùng liền cái các đảo đều không có, chẳng lẽ lại phụ thân để lại cho ta đất phong, chính là này một mảng lớn nước biển hay sao? Lâm Diệp nghi hoặc. Không được ấy. Hải Âu quay đầu giận một tiếng, ta giúp ngươi tìm địa phương đã rất vất vả, ngươi còn không biết xấu hổ hoài nghi ta năng lực. Lâm Diệp vô tội chết, ta nơi nào có hoài nghi? Hừ, ngươi chính là hoài nghi ta. Dù sao dựa vào suy đoán của ta, mảnh đất kia ngay ở chỗ này. Hải Âu đưa mắt nhìn lại, lại chỉ thấy hải triều cuộn cuộn, nơi nào có hòn đảo hoặc lục địa vết tích. Nàng quên miệng, trở lại Diệp Mục bên người nho nhỏ âm thanh hỏi, "Thần tiên tỷ tỷ, có phải là ta tìm nhầm địa phương nha?" "Ta làm sao biết? Tìm bảo tàng loại sự tình này, ta là nhất không thiên phú." Diệp Mục buồn cười. "Tu chân hiệp hội khố phòng hơn phân nửa đồ tốt đều vào miệng của ngươi túi, còn nói ngươi sẽ không tìm bảo tàng." Hải Âu vậy mới không tin loại chuyện hoang đường này đâu. Lâm Diệp nhìn xem cái này, nhìn lại một chút cái kia, một mặt ngây thơ. Diệp Mộ không nói gì, nghĩ nghĩ, không phải nói còn cần pháp môn mới có thể nhìn thấy đất phong sao? Xuất ra túi đại linh thú, lấy ra cái kia màu bạc mỏ nhọn lân giáp thú, có lẽ cần nó dẫn đường cho chúng ta. Không thể nào, cái vật nhỏ này có thể làm sao? Hải Âu cầm qua lân giáp thú, đang muốn xem cái cẩn thận, lại bị lân giáp thú hung hăng cắn một cái. A! Nàng kinh hô một tiếng, tuy rằng kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng lại tính phản xạ tăng thêm lực đạo trên tay, cắn chặt răng mạnh mẽ nhịn xuống không có buông tay. Diệp Mộc cũng không nghĩ tới một mực ôn thuần lân giáp thú vậy mà lại đổi biến, đợi nàng đưa nó bắt về trong tay mình, Hải Âu máu trên tay đã nhuộm đầy toàn bộ bàn tay, nhìn kỹ lại, ngón út đã bị cắn rất một đoạn. Cũng may mắn nha đầu này là nếm quá khổ, tính bền dẻo vượt qua thường nhân, vậy mà tại đột nhiên bị cắn rơi ngón tay trước mắt còn nhịn được không để nó thừa cơ chạy trốn. A a a, Lâm Diệp cầm tay của nàng, kêu so với ai khác đều thảm, làm sao bây giờ? Bị thương bị thương. Tiền bối, cứu mạng a. Người chớ quấy rầy. Hải Âu quát to một tiếng, chờ hắn an tĩnh xuống về sau Bạch Nghiêm mặt nhìn về phía Diệp Mộc, không thích hợp, nó cắn qua về sau vết thương đặc biệt đau. Diệp Mộc đã vê tay cho nàng thi triển một cái liệu vũ thuật, chỉ là hiệu quả ngoài ý liệu kém. Mà lúc này, lân giáp thú đã tại trong lòng bàn tay nàng cuộn tròn thành nho nhỏ một đoạn, lần nữa khôi phục một bộ trung thực nhu thuận bộ dạng. Ta cùng nó có thù a. Hải Âu nói thầm một tiếng, xuất ra thuốc bột đổ vào chính mình trên vết thương. Thuốc bột hơn nữa Diệp Mộc liệu vũ thuật, máu trên tay của nàng cuối cùng chậm rãi dừng lại. Nhưng Hải Âu lông mày vẫn là nhíu lại, hiển nhiên đau đến không nhẹ. Diệp Mộc cũng rất nghi hoặc, bị linh thú ghét bỏ loại sự tình này, không đồng nhất hướng là nàng độc quyền sao? Hải Âu không rên một tiếng, nhìn xem Diệp Mộc. Thằng đến Diệp Mộc đống nhiên ném ra ngoài lân giáp thú, Lâm Diệp, cầm, cẩn thận. Nàng lấy làm kinh hãi, xuất thủ muốn ngăn ở Lâm Diệp trước mặt, lại bị Lâm Diệp bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu quả quyết ôm lấy thắt lưng về sau hất lên. A, phát ra tiếng kêu thảm chính là Lâm Diệp, bởi vì ngay tại hắn tiếp được lân giáp thú nháy mắt, hắn cũng bị cắn. Tấu chương xong, chương 299, mới xây đại lục. Ngươi ngốc à, biết do nó hội cắn người còn tiếp. Hải Âu dậm chân, đau quá. Lâm Diệp mặt vo thành một nắm. Diệp Mộc cầm qua lân giáp thú, cho hắn thi triển liệu vũ thuật, Hải Âu cũng một lần nữa xuất ra thuốc bột cho hắn đắp vết thương. Diệp Mộc một mặt cổ quái nhìn xem trên tay vật nhỏ, sau đó buông tay, để nó thẳng tắp rớt xuống. Ai? Hải Âu có chút giật mình, nhưng nếu là Diệp Mộc làm sự tình, cũng không có nghĩ qua muốn ngăn cản. Đông. Vật nhỏ rơi vào trong nước biển, nho nhỏ một điểm thậm chí đều không thể kích thích ra dáng bọt nước tới. Một lát sau, Lâm Diệp trên tay vết thương cũng chậm chậm đình chỉ chảy máu, hắn lau một cái đau đi ra mồ hôi lạnh, chúng ta có phải là cần phải trở về? Không tìm đất phong. Hải Âu hỏi. Tìm không thấy coi như xong, cũng không có gì quan trọng. Lâm Diệp chỉ về phía nàng tay, ngươi xem ngươi đều bị thương. Một bộ tìm được đồ vật lại thế nào chân quý cũng đền bù không được đau lòng biểu lộ. Ngươi không phải cũng bị thương? Hải Âu liếc mắt, nói ta làm gì? Ta. Lâm Diệp đang muốn nói cái gì, lại bị Diệp Mộc đánh gãy. Đến rồi. Tiếng ầm ầm vang, sóng biển cuộn cuộn, mênh mông bắt ngát trên mặt biển, chậm rãi dâng lên một khối cực lớn lục địa. Cái kia lân giáp thú quả nhiên chính là dẫn xuất đất phong pháp môn. Hải Âu ha to mồm, chấn kinh, đây chính là ngươi đất phong. Đây rõ ràng chính là một khối độc lập đại lục a. Lâm Diệp gãi gãi đầu, một mặt lo lắng, ta chính là muốn làm cái trẻ nhỏ khu, hiện tại nơi này như thế nào lớn, ta làm sao bây giờ nha? Hải Âu đặc biệt không nói nhìn hắn một cái, trên đời này còn có hiểm nghi chính mình đất phong quá lớn. Gia hỏa này là ngốc nha vẫn là ngốc nha vẫn là ngốc nha. Chúng ta đi trước nhìn xem tình huống. Diệp Mộc mang theo bọn họ bay đến đại lục trên không, qua lại điều tra một lần về sau, đã là mấy tháng sau. Hải Âu không thể tưởng tượng nổi đã trở nên hơi choáng, trong giọng nói thậm chí mang theo bất đắc dĩ, đây cũng quá lớn đi. Hơn nữa không có bất kỳ ai, dùng như thế nào a? Nếu không thì chúng ta ngay tại duyên hải địa phương đồng dạng miếng đất xem như hải di tộc trẻ nhỏ khu, địa phương khác liền mặc kệ có được hay không. Đối với cái này, Lâm Diệp đưa ra biện pháp giải quyết. Hải Âu từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, thổ tào, lấy ngươi quản lý trình độ, phòng trừng cũng chỉ có thể dạng này. Sẽ có người. Trầm mặc rất nhiều ngày Diệp Mộc đống nhiên mở miệng, ta cho ngươi tìm. A. Lâm Diệp một mặt mở mịt. Hải Âu cũng rất tò mò, thần tiên tỷ tỷ, ngươi đi nơi nào tìm nhiều người như vậy đến a? Vùng biển này rời xa cái khác đại lục, chúng ta thế nhưng là bỏ ra nhiều năm thời gian mới tới nơi này. Có thể nơi này nói cùng địa phương khác chính là ngăn cách, ai sẽ nguyện ý đến nơi đây đâu? Chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này thành lập sòng bạc? Coi như dựng lên sòng bạc, phòng trừng cũng rất khó hấp dẫn đến người đi. Có cái kia náo thiếu hội buôn ba hải dương nhiều năm liền vì đến một chỗ đánh cược. Diệp Mộc xuất ra một khối nho nhỏ hòn đá màu đen, kia tràn ngập án giận chi khí làm cho cả bầu trời nháy mắt mở đi một hai phần, người ở ngay chỗ này. Xong. Trông thấy vật kia, Hải Âu vỗ chán một cái, một mặt táo não. Lâm Diệp giật nảy mình, thế nào? Sư phụ ta nhường ta đi theo thần tiên tỷ tỷ chính là vì. Hải Âu chỉ vào Diệp Mộc trong tay hòn đá màu đen, ảo não cực kỳ, ai, không nghĩ tới thật làm cho thiên ca tiền bối nói chúng. Hiện tại bọn hắn chỗ thân hải ngoại, coi như nàng hữu tâm hướng tống giao mật báo cũng không làm được. Phải làm sao mới ở đây, chỉ bằng nàng cùng Lâm Diệp hai người, như thế nào ngăn cản Diệp Mộc đâu? Lâm Diệp một mặt mờ mịt, ngươi đang nói gì đấy? Tống giao là lo lắng ta sẽ vì cứu người dựa vào chính mình đi. Diệp Mộc cười yếu ớt, yên tâm, ta không ngốc như vậy. Thế nhưng là trong này không phải một hai người, trong này chứa là. Chẳng là. Hải Âu không dám nói đi xuống. Trong này chứa là năm đó bị Túc Cẩn Uyên giết chết, Đông Châu đại lục bên trên ngàn ngàn vạn vạn con dân. Diệp Mộc nắm chặt tảng đá, vì lẽ đó, ta mới càng phải cứu. Hải Âu thở dài ra một hơi, không còn dám nói thêm cái gì. Diệp Mộc nhìn về phía Lâm Diệp, ánh mắt chiếu lấp lánh, "Lâm Diệp, ngươi nguyện ý đem khối này đại lục khiến cái này người ở sao?" "A." Lâm Diệp trên cơ bản không hiểu rõ nàng đang nói cái gì, nhưng đã Diệp Mục hỏi, hắn vẫn là rất sảng khoái trả lời một câu, có thể, dùng đi. Dù sao hắn cũng không muốn đem nơi này làm gì, tặng cho người khác ở đối với hắn mà nói cũng không tính tổn thất. Ngươi cùng thần tiên tỷ tỷ như thế nào một cái tính tình nha? Hải Âu vụng trộm vặn hắn một cái. Còn có ngươi, Hải Âu, ngươi nguyện ý đem khối này đại lục tặng cho những người này ở sao? A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hải Âu quái lạ. Vừa rồi Lân Giáp Thú cũng uống máu của ngươi, vì lẽ đó, khối đại lục này cũng có một nửa của ngươi. Cái gì? Đây là Hải Âu giật mình hô to. Thật. Đây là Lâm Diệp mang theo kinh hỉ nghi vấn. Hải Âu kịp phản ứng, đẩy hắn một cái, ngươi đất phong phân ta một nửa có cái gì tốt cao hứng? Đối với hắn quả thực càng ngày càng bó tay rồi. Hắc hắc. Lâm Diệp cười ngây ngô một cái. Dù sao vừa nghĩ tới hai người trong lúc đó còn cùng nhau có được một vật, hắn liền vui vẻ. Ngươi nguyện ý sao? Diệp Mục lại hỏi một lần. Ta. Hải Âu chỉ mình cái mũi, khó xử chết rồi. Nhìn về phía Lâm Diệp vốn là muốn hỏi một chút ý kiến, kết quả vừa nhìn thấy hắn cười ngây ngô liền không thể không từ bỏ. Làm sao lại cùng ta dính líu quan hệ đây? Đầu nàng đau đớn. Do dự nửa ngày, suy nghĩ một chút cử động lần này có thể cứu nhiều người như vậy, rốt cục vẫn là nhả ra, ta nguyện ý cho những người này ở. Sau đó tội nghiệp nhìn về phía Diệp Mục, nhưng thần tiên tỷ tỷ, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ân. Nếu như ta sư phụ vì vậy mà mang ta, ngươi có thể ngàn vạn muốn thay ta cầu tình a. Tống Giao có ý tứ là nhường nàng giám sát Diệp Mục không cần làm loại này cứu người nguy hiểm chuyện. Kết quả nàng chẳng những không có làm tốt công việc, ngược lại trợ trụ vi ngược, quay đầu Tống Giao không phải mắng chết nàng không thể. Ngoan. Diệp Mục sờ sờ đầu của nàng, sư phụ ngươi nhiều lắm là mắng ngươi hai câu, nhịn một chút cũng liền qua. Hoa. Hải Âu kêu thảm che lên mặt, dậm chân, thần tiên tỷ tỷ, lời này của ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm. Trông thấy nàng như thế ảo não bộ dạng, Diệp Mục cùng Lâm Diệp hai người liếc nhau một cái, lập tức buồn cười. Làm Hải Âu rón rén đi vào đại sảnh lúc, Tống Giao cũng không ngẩng đầu, thế nào? Hải Âu nâng lên miệng, cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên sống qua ngoan ngoãn hành lễ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Tống Giao ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, nhíu mày, Diệp Mục đâu? Nhanh như vậy liền đã hỏi tới mấu chốt, không hổ là sư phụ a. Hải Âu cảm thán một tiếng, đem bọn hắn tìm được đại lục mới, Diệp Mục dự định bắt đầu cứu người kế hoạch sự tình nói một lần. Ta liền biết ngươi ngăn không được nàng. Tống Giao thở dài, gia hỏa này, càng ngày càng không khiến người ta bất lo. Sư phụ, thần tiên tỷ tỷ một lòng muốn cứu người, ngươi liền thành toàn nàng đi. Hải Âu cầu tình. Ta không có không thành toàn nàng. Tống Giao đứng lên, ta chỉ là hy vọng có thể đem cái này thời gian lại sau này chỉ hoãn một chút. Vì cái gì? Những cái kia oan hồn chính là Diệp Mộ tâm bệnh, nhưng cũng là trèo chống nàng sống sót nguyên nhân. Tống Giao nhìn phía xa, cứu xong những người này, nàng con đường sau đó lại làm như thế nào đi đâu? Hải Âu giờ mới hiểu được khổ tâm của nàng. Vốn dĩ, Tống Giao cũng không phải đơn thuần lo lắng Diệp Mộ lại bởi vì cứu người mà đả thương chính mình, càng quan trọng hơn là, nàng lo lắng những người này sau khi được cứu, Diệp Mộ liền rốt cuộc tìm không thấy đi lên phía trước mục tiêu. Bất quá nàng như là đã hạ quyết tâm, chúng ta là không có cách nào kéo nàng quay đầu. Tống Giao nhìn về phía nàng, nàng để ngươi trở về làm cái gì? Ta cùng Lâm Diệp đáp ứng làm nàng sứ giả, Hải Âu ngập ngừng nói, chuyên môn giúp nàng vận chuyển thứ mà nàng cần. Tống Giao nhíu mày, thì như nói. Hải Âu xuất ra một khối ngọc giản đơn, cung cung kính kính giao cho nàng, sư phụ, thần tiên tỷ tỷ nói muốn ngươi hỗ trợ chuẩn bị phía trên này đồ vật, sau đó muốn ta đưa qua. Tống Giao lấy tới nhìn lướt qua, cười khổ, nàng đây thật là muốn mạng của ta. Phía trên kia đồ vật xác thực rất khoa trương, Hải Âu trừng mắt tròn căng ánh mắt nhìn xem nàng, sư phụ, ngươi muốn giúp nàng sao? Lấy nàng tính ra, Diệp Mục muốn những vật này cơ hồ coi như đem Tống Giao trong tay bảo bối vơ vét không còn gì, thậm chí còn chưa hẳn thấy đủ. Cũng bởi vì Diệp Mục một câu, không, thậm chí liền câu nói đều không có, muốn đi nhiều đồ như vậy, Tống Giao có thể đáp ứng sao? Ta có thể không giúp sao? Tống Giao không cao hứng, ta hảo đồ đệ đều đứng tại nàng bên kia. Sư phụ ngươi thật tốt. Hải Âu nhảy dựng lên, lôi kéo tay áo của nàng, thần tiên tỷ tỷ nói, nàng muốn đồ vật quá nhiều, cũng không cần duy nhất một lần cầm đi cho nàng, một lần một chút xíu là được rồi. Tống Giao có thể sảng khoái như vậy, cũng thật là vượt quá dự liệu của nàng. Nàng kia bóp lấy đầu ngón tay khoa tay bộ dáng cùng Diệp Mục một cái đức hạnh, Tống Giao không khỏi buồn cười, điểm một cái chán của nàng, ngươi thay ta chuyển cáo nàng một câu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Thiên Ca bên kia cũng là không sai biệt lắm tình cảnh. Ngươi run cái gì run? Nàng hỏi. Lá. Diệp tiên bối muốn đồ vật, thật đều có thể cho nàng đưa đi sao? Lâm Diệp vẫn là khó có thể tin, kia thật nhiều lắm nhiều lắm. Hơn nữa, không chỉ là nhiều vấn đề, càng quan trọng hơn là thật nhiều đồ vật vô cùng chân quý, hắn chỉ là nghe liền chân nhũn ra, Diệp Mục lại vừa muốn một đồng lớn, nửa điểm không mang giảm giá. Ước lượng trong tay ngọc giản, Thiên Ca cười cười, giọng nói có chút bất đắc dĩ, không cho nàng đưa đi, chẳng lẽ lại nhường chính nàng bốn phía đi tìm? Đây không phải là muốn mệnh của nàng sao? Phù Tăng đi tới, có mẫu thân tin tức. Thiên Ca đem ngọc giản giao cho hắn, "Ân, cùng chúng ta muốn cái gì đâu?" Phù Tăng quét một chút, "Nàng muốn cứu người." Thiên Ca gật đầu, nghe nói mới tìm được một mảnh đại lục mới. Vậy liền đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, sai người cho nàng đưa đi. "Ngươi có muốn hay không đi xem một cái?" Thiên Ca nghĩ nghĩ, "Được rồi, nàng như là đã quyết định, ta liền không đi phân nàng tâm. Không bằng phái thêm ít nhân thủ đi hỗ trợ, cái này sống không thoải mái, chỉ dựa vào nàng một người, không phải dốc hết tâm huyết không thể. Coi như phái người, đối nàng mà nói cũng ý nguyên sẽ là cái dốc hết tâm huyết công trình." Phù Tăng rủ xuống tầm mắt. Thiên Ca nhìn xem nàng, chờ lấy hắn tiếp tục nói đi xuống. "Bất quá, nếu là quyết định của nàng, ta cái này làm nhi tử, cũng chỉ có ủng hộ." Thiên Ca vô vô bờ vai của hắn, an ủi, "Yên tâm, Diệp Mục không phải tiểu hải tử, nàng sẽ biết chừng mực." Tuy rằng lúc nói lời này, chính nàng đều chột dạ. Diệp Mục tên kia vì cứu người, lúc nào quản quá có chừng mực chuyện này. Phù Tăng tất nhiên là minh bạch điểm này, nhưng hắn vẫn là bị chọc cười một chút. Thiên Ca nhìn về phía Lâm Diệp, đúng rồi, ngươi nhìn thấy Diệp Mục thời điểm hỗ trợ chuyển cáo một câu, chúng ta đã điều tra qua Diệt Thiên Đạo xác thực đã tiêu vong. Còn nhân gian ôn dịch, chỉ có thể nói, mặc kệ có hay không thiên đạo tồn tại, thế giới này đều sẽ vận chuyển bình thường. Lại hoặc là, nàng dừng một chút, thiên địa luân hồi không thôi, mới thiên đạo ngay tại dựng dục tạo ra bên trong. Lâm Diệp liền vội vàng hành lễ, Lâm Diệp biết. Tấu chương xong. Chương 300, mới trời đất. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Diệp Mục đắm chìm trong hoàn hồn cứu người bên trong, trong chớp mắt đã ngàn năm quan cảnh. Đã từng một mảnh hoang vu đại lục, bây giờ bị nàng tự tay từng chút nhiễm lên sát thái, từng tòa hoặc đơn giản hoặc phồn hoa thành trì, khắp nơi hoặc thanh lũ hoặc náo nhiệt nông thôn, hơn nữa những cái kia bị nàng trọng sinh người, thế giới này trải qua nàng tay dần dần trở nên sinh cơ dạt dào. Đến cuối cùng, liền đã từng biến mất môn phái tu chân cũng dần dần bị nàng trùng kiến. Đối với những người này tới nói, đã từng tử vong phảng phất chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, sinh hoạt tiếp tục. Đi trên đường phố, nhìn xem bên cạnh như nước chảy đi qua biển người, Hải Âu không khỏi cảm thán, thần tiên tỷ tỷ thật là lợi hại, thế mà thật làm được. Trùng kiến một cái Đông Châu đại lục, nghe như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, thế mà bị nàng tại 1000 năm bên trong hoàn thành. Đây thật là một cái kỳ tích. Ừm. Lâm Diệp đi theo nàng, lên tiếng. Biển người bên trong, có người âm thầm hướng bọn họ hành lễ, những này là Thiên Ca bọn họ an bài tới giúp Diệp Mục, có thể nói, cái đại lục này xây dựng, dĩ nhiên không thể thiếu Diệp Mục cái này quy hoạch người công lao, nhưng đại đa số công việc vẫn là dựa vào những người này hoàn thành. Thế nhưng là, Hải Âu đôi mắt bên trong hào quang chợt dần dần ảm đạm xuống, sư phụ nói không sai, công việc này quả thật hết sạch nàng. Diệp Tiên Bối làm tất cả những thứ này đều là nàng cam tâm tình nguyện, nàng vui vẻ chịu đựng, ngươi cũng không cần quá mức tiến bối. Lâm Diệp an ủi một câu. Nói là nói như vậy, Hải Âu lầm bầm, trong giọng nói mang theo sầu não, sao có thể thật không tiếc nuôi a. Lâm Diệp nghĩ, nói sang chuyện khác, Diệp Tiên Bối nói, đại lục này là hai người chúng ta có quyền lợi đối với những người này tiến hành quản lý. Ngươi có muốn hay không thành lập quốc gia, sau đó làm này quốc gia hoàng hậu. Hải Âu khẽ giật mình, nhìn về phía một mặt thấp phẩm Lâm Diệp. Trầm mặc nửa ngày, nàng nói, ta không muốn. Lâm Diệp thấp phẩm lập tức hóa thành thất vọng. Ta xác thực là muốn trở thành người trên người không sai, thế nhưng là, Hải Âu cắn môi dưới, ta cảm thấy mới Đông Châu cứ như vậy rất tốt, nơi này là một chốn cực lạc, ta không muốn phá hư nó. Lâm Diệp cúi đầu, giọng nói một ngạt, ta minh bạch. Vậy còn ngươi, ngươi muốn trở thành nơi này quốc vương sao? Lâm Diệp lắc đầu, ta nguyên bản liền định đem đất phong xây thành Hải Di tộc trẻ nhỏ khu mà thôi, kiến quốc gia làm cái gì? Cùng những đứa bé kia thu thuế sao? Hải Âu phốc phốc một chút cười, ngốc, không nửa điểm tiến bộ. Lâm Diệp đầu rủ xuống được thấp hơn. Ta muốn đi hỏi một chút sư phụ cùng thần tiên tỷ tỷ. Hải Âu bỗng nhiên nói. A. Lâm Diệp ngẩng đầu, một mặt mờ mịt, như thế nào chủ đề đột nhiên thay đổi? Phải là các nàng đồng ý ta, tuy rằng không nguyện ý làm phiến đại lục này vương hậu, nhưng ta nguyện ý làm thê tử của ngươi. Lâm Diệp đầu tiên là có chút mờ mịt gãi gãi đầu, sau đó, khóe miệng càng liệt càng lớn, cười ngây ngô không chỉ thế. Ngươi cười cái gì? Sư phụ ta cùng thần tiên tỷ tỷ không nhất định sẽ đồng ý đâu. Hải Âu hờn dỗi. Các nàng nhất định sẽ đồng ý. Lâm Diệp khó được 10 phần tự tin. Vì cái gì? Bởi vì các nàng biết ta là nam nhân tốt. Dừng lên lồng ngực, ta là một cái nguyện ý thương ngươi cùng người tin tưởng ngươi có đảm đương nam nhân. Hải Âu nửa là tốt khí nửa là bất đắc dĩ, thở dài, ta nguyên bản còn kỳ quái, sư phụ làm sao lại gả cho sư công thành thật như vậy người, kết quả ta muốn gả người so với sư công còn đốc. Thật sự là báo ứng. Núi Lâm Thanh Thúy trên núi, một tòa đơn giản một mạc nhà tranh tọa lạc tại giữa sườn núi. Nhà tranh bên ngoài trồng lấy một ít thường dùng dược liệu, những dược liệu này tại tu chân giới tính không được cái gì, nhưng ở phàm nhân xem ra, lại là tràn đầy tiên linh chi khí, là có thể cứu mạng đồ vật. Diệp Mục trong phòng, ngay tại tinh tế xem xét pháp bảo bên trên hiện ra thành trì bộ dáng, thành trì xây xong, liền có thể ở nơi đó thi triển khởi tử hồi sinh thuật cứu người. Tống Giao vào cửa trông thấy nàng, thở dài, liền biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nghỉ ngơi. Diệp Mục ngẩng đầu, môi sắc xanh trắng, khuôn mặt giàn mua, khóe miệng cười lại cực kỳ dịu dàng nhu hòa, bất quá là nhìn xem mới thành kiến tạo tình huống, lại không cần ta động thủ, có thể có nhiều mệt mỏi. Tống Giao qua rút đi trên tay nàng bản đồ, không cho phép nhìn, hai ngày nữa Thiên Ca bọn họ liền đến lúc đó bọn họ trách ta không có trông giữ tốt người làm sao bây giờ. Diệp Mục ánh mắt sáng lên, Thiên Ca bọn họ muốn tới. Đương nhiên, tới tham gia Tiểu Âu cùng Lâm Diệp hôn lễ nha. Tống Giao ngồi xuống, cũng thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Diệp Mục hé miệng cười một cái, là đến xem nàng, thuận tiện tham gia Tiểu Âu cùng Lâm Diệp hôn lễ đi. Cũng tốt, cuộc sống của ta phỏng chừng cũng không nhiều. Tống Giao bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ lời an ủi, bởi vì đến lúc này, lại nhiều an ủi đều không dùng. Người cũng bị quá bi quan, nói không chừng, quá một hồi thánh nữ liền xuất quan. Nàng lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi. Diệp Mục từ chối cho ý kiến, ta có thể sống đến hiện tại, đã là kỳ tích. Nàng dù sao cũng là thánh nữ sáng tạo ra được sản phẩm, có trời sinh thiếu hụt, vì vậy tuổi thọ có hạn, không thể giống cái khác tu tiên giả đồng dạng thông qua tu luyện mà kéo dài sinh mệnh. Đang nói, ngoài cửa truyền đến Thiên Ca thanh âm, Diệp Mục. Hai người trên mặt vui mừng, đi ra cửa, phát hiện Thiên Ca, Phù Tăng cùng Ngao Vịnh đều đến. Thiên Ca tới, gõ Diệp Mục một cái, chúng ta một đi ngang qua đến chứng kiến hết thảy có thể xưng kỳ tích, ngươi nha đầu này thật sự là lợi hại. Ta đây coi là cái gì kỳ tích nha? Diệp Mục sờ bị gõ đến địa phương, cười nói, nếu không có các ngươi, ta căn bản cái gì đều không làm được. Mới Đông Châu đại lục cùng với nói là nàng sáng tạo kỳ tích, không bằng nói là những thứ này tiêu thần giới nhân vật truyền kỳ cùng nhau sáng tạo, dù sao sáng tạo thế giới này, nhân lực vật lực tuyệt đại đa số đều đến từ bọn họ. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Ca người đứng phía sau, đột nhiên mắt tối sầm lại, từng trận cảm giác chóng mặt đánh tới. Diệp Mục. Thiên Ca liền vội vàng kéo nàng, khẩn trương hỏi, ngươi thế nào? Diệp Mục lắc đầu, trước mắt lại như cũ một trận đen kịt, không khỏi cười khổ. Trận này, loại tình huống này càng ngày càng thường xuyên. Còn tiếp tục như vậy, nàng chỉ sợ không nhìn thấy Đông Châu hoàn thành trùng kiến ngày đó. Một cái thân mặc màu xanh biếc váy bóng người trong đám người đi ra, thân hình lượn lờ, như trong gió nhẹ dài nhỏ cánh lá. Người kia đem tay khoác lên Diệp Mục trên cổ tay, từng trận lục sắc quang mang tự hai người tương giao địa phương nộn nhạo lên, đem linh lực liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể của nàng. Diệp Mục hôi bại thần sắc dần dần khôi phục thần thái, mở mắt ra, trông thấy cái này vì chính mình thi triển liệu vũ thuật thanh lệ nữ tử, không khỏi nở nụ cười hớn hở, ôn nhu nói, ngươi trở về. Đối phương mi mắt hơi buông xuống, buông tay ra, ừ một tiếng, dừng một chút, nhặt tiếng nói, muốn sống được lâu một chút, cũng không cần lại phí sức phí công. Diệp Mục tại thiên ca nâng đỡ hạ đứng lên, có ngươi tại, ta hội tốt hơn rất nhiều. Nữ tử kia hừ một tiếng, bỏ qua một bên mặt, liền biết ta không khuyên nổi ngươi. Thiên ca cùng Tống Giao liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, đem Diệp Mục dịu vào phòng. Thiên ca nói, trước kia còn tưởng rằng ngươi là mềm lòng mới có thể đối với gia hỏa này tha thứ như vậy, hiện tại cuối cùng minh bạch. Ách, Diệp Mục không rõ. Ngươi đối với tiểu mục tốt, là bởi vì nó là Túc Cẩn Uyên đưa cho ngươi lễ vật. Vì lẽ đó mặc kệ nàng thái độ đối với ngươi là thế nào, ngươi đều sẽ không thái quá trách cứ nó. Nghe được Thiên ca đột nhiên nhắc lên Túc Cẩn Uyên ba chữ này, Tống Giao không khỏi có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó lĩnh ngộ. Diệp Mục bây giờ đều đã ngày giờ không nhiều, còn có cái gì tốt tị hiểm đâu. Diệp Mục dùng khỏe mắt lườm sau lưng tiểu mục một chút, mỉm cười, có lẽ vậy. Tuy rằng nơi này rời xa Tiêu Thần giới, nhưng chỉ là những năm này lưu tại nơi này xây dựng mới Đông Châu người cũng đã là cái cực kỳ khổng lồ số lượng, Hải Âu cùng Lâm Diệp làm phiến đại lục này thực tế người sở hữu, địa vị bất phàm, vì lẽ đó đến đây hạ lễ người cũng đặc biệt rất nhiều. Lại thêm có Thiên ca phụ tăng những đại nhân vật này quang lâm, Hải Âu cùng Lâm Diệp hôn lễ càng là đặc biệt khí phái cùng náo nhiệt. Hôn lễ đang tiến hành bên trong, Thiên ca nhận được một phần cấp báo. Diệp Mục trông thấy sắc mặt của nàng, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười, nói đi, đều loại thời điểm này, còn có cái gì có thể đánh tới ta. Thiên ca hít sâu một hơi, thánh nữ xuất quan. Tống Giao chén rượu trên tay kém chút đổ nhào, thật. Tin tức xấu là, Diệp Mục ngược lại là 10 phần yên ổn. Thân thể của ngươi thiếu hụt là trời sinh, nàng không có cách nào. Tống Giao giật mình, nhìn về phía Diệp Mục. Người sau thần sắc y nguyên yên ổn, không kỳ quái, nàng nếu là có biện pháp, lúc trước liền sẽ không một mực sáng tạo thiên tài lấy tranh thủ thời gian. Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Thiên ca dùng tay đè tại bờ vai của nàng, thánh nữ nói, chỉ cần ngươi phi thăng thành tiên, tự nhiên là không cần lại bị tuổi thọ hạn chế. Ta không thành tiên được. Diệp Mục nhẹ giọng đánh gãy nàng. Thiên ca nhất thời im bặt. Diệp Mục dừng một chút, nói, ta không thành tiên được, cũng không muốn trở thành tiên. Vì cái gì? Tống Giao không khỏi kỳ hỏi. Diệp Mục ánh mắt ám, vang lên bên tai một thanh âm. Túc Cẩn Uyên, nếu như tại ta trước khi phi thăng ngươi còn không có lấy ta, ta liền đem ngươi đem quên đi, tự mình làm một cái tiêu giao thần tiên đi. Bởi vì ta làm không được. Nàng lẩm bẩm, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt thủy quang, ta làm không được. Có cái gì làm không được? Tiểu Mục thanh âm trên bảo, ngươi dựa vào cái gì làm không được? Ngươi quên ngươi là thế nào sống sót sao? Ngươi từ bỏ như vậy, xứng đáng hắn sao? Thân mang xiêm y màu xanh lục thân ảnh ánh vào mi mắt của nàng, Tiểu Mục ánh mắt phẫn hận khó bình, vì hắn, mặc kệ nhiều khó khăn, ngươi đều nhất định phải sống sót. Tiểu Mục. Tống Giao quát khẽ một tiếng, ngăn cản nàng tiếp tục nói đi xuống. Diệp Mục nhắm mắt lại, thong thả một chút hô hấp, nói, Tiểu Mục, ta cần ngươi giúp một chuyện. Thái độ của nàng hoàn toàn vượt quá Tiểu Mục năm trước, nàng sửng sốt một chút mới phản ứng được, gấp cái gì? Những người này là cuối cùng một nhóm. Diệp Mục xuất ra hòn đá màu đen, bằng vào ta năng lực, chỉ sợ không cách nào trèo chống đến cuối cùng, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ cứu bọn họ. Tiểu Mục nhìn xem trong lòng bàn tay nàng hòn đá màu đen, trầm âm thanh hỏi, khởi tử hồi sinh thuật. Diệp Mục gật đầu. Tiểu Mục cắn răng chừng nàng, một lần nữa, ngươi nhất định sẽ chết. Tống Giao cũng đang muốn lên tiếng phản đối, lại bị Thiên Ca kéo lại, phương pháp này chưa hẳn không thể được. Tống Giao nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Thiên Ca lạnh nhạt nói, tìm đường sống trong chỗ chết, có lẽ cái này có thể vì Diệp Mục kiếm được một con đường sống. Tiểu Mục nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút thần sắc bình tĩnh Diệp Mục, do dự một chút, rốt cục vẫn là không thể không gật đầu. Nhưng nàng cuối cùng không quên cảnh cáo, ta nói lại lần nữa, Diệp Mục, không cho phép ngươi chết. Nói xong, Tiểu Mục quay người rời đi. Tống Giao do dự một chút, đuổi theo. Diệp Mục đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì đối nàng lại là loại thái độ này? Nàng lời này không phải chất vấn, mà là thuần túy hiếu kỳ. Tiểu Mục dừng bước lại, ánh mắt nhìn phía xa, một hồi lâu mới đưa thở hào hển bình ổn lại. Ta tồn tại mục đích chính là nhường nàng sống sót. Nàng quay người nhìn về phía Tống Giao, ánh mắt kiên nghị nhiệt liệt, đồ trang sức pháp bảo theo sinh ra một khắc này bắt đầu, gánh vác chính là cái này sứ mệnh, vì đạt được đến mục đích, ta hội không tiếc hết thảy. Nàng mặc dù là Diệp Mục pháp bảo, nhưng cho tới bây giờ chấp hành, chính là Túc Cẩn Uyên ý chí. Còn tưởng rằng hôm nay có thể hoàn tất đâu. Ta cần gì rong dài à, xem ra muốn đem quyển sách này viết đến sang năm khác, chúc đại gia chúc mừng năm mới. Thấu chương xong. Chương 301, đại kết cục. Một cái hao phí vô số chân bảo trận pháp lan tràn qua bình nguyên, dòng sông cùng sơn mạch, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng. Trận pháp ở giữa là một tòa nhìn cũng không quá mức lạ thường thành nhỏ. Chỉ là, tòa thành nhỏ này bây giờ không có mưa ai, chỉ trưng bày từng cỗ tể chỉnh bạch cốt. Diệp Mục rơi vào trong mắt trận, đem trên tay hòn đá màu đen đặt ở một chỗ khe danh giao tung hình thành lỗ khảm bên trong, niệm lên không biết sử dụng qua bao nhiêu lần chú ngữ. Đá màu đen chậm rãi tràn ra màu đỏ thâm máu, máu dọc theo khe danh cấp tốc lan tràn, rất nhanh tại tạo thành cực kỳ khó phân phức tạp, che kín cả tòa thành trì đồ án. Làm khe danh cuối cùng một chỗ bị lấp đầy, này đồ án liền dâng lên trùng thiên tia sáng chói mắt. Hết thể nhìn cũng rất thuận lợi, nhưng Thiên Ca bọn người nhìn thấy lại là cấp tốc già đi Diệp Mục. Tống Giao có chút nóng nảy, Tiểu Mục, ngươi nhanh đi giúp đỡ nàng đi. Trong thành bạch cốt đã bắt đầu kết thành màu đỏ huyết quản, nhưng Diệp Mộc thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Tiểu Mộc thả người tiến lên, rơi vào Diệp Mộc sau lưng, bắt đầu vì nàng đưa vào linh lực. Ngươi muốn cứu người thời điểm, ta cho tới bây giờ đều không ngăn cản được ngươi. Nàng phàn nàn. Diệp Mộc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng câu khỏe môi dưới, nàng muốn cứu người thời điểm, liền Túc Cẩn Uyên cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng. Một cái so với một cái phức tạp tay kết đánh ra, Diệp Mộc trên tay cùng tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, nhường mắt người hoa hỗn loạn. Đến lúc cuối cùng một lần biểu thị nàng thành công, tia sáng chói mắt dâng lên, nàng cùng Tiểu Mộc cùng một chỗ tiêu hao sở hữu linh lực, đồng thời ngã nhào trên đất. Khác biệt chính là, Tiểu Mộc chỉ là đơn thuần hao tổn, nàng cũng đã là dầu hết đèn tắt. Diệp Mộc, Tống Giao đang muốn tiến lên, lại bị Thiên Ca kéo lại. Chờ một chút. Thiên Ca ngẩng đầu, mặt lộ chấn kinh, ngươi xem. Đám người ngẩng đầu, đã thấy trên trời lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết nổi lên một phương mây đen, bốn phía gió cũng đồng thời tĩnh hơi thở, giữa thiên địa tràn ngập lên một loại hùng vĩ vô cùng ý áp cảm giác. Thiên kiếp. Tống Giao đầu tiên là có chút mơ mịt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trừng to mắt, Diệp Mộc muốn phi thăng. Thiên Ca không có trả lời, Phù Tang cau mày nói, cái thiên kiếp này như thế nào như thế trong nhạt. Thiên kiếp là thượng thiên đối với người tu đạo một lần cuối cùng khảo nghiệm, cho tới bây giờ đều là khắc nghiệt vô cùng, nhưng lần này thiên kiếp ngược lại như là cố ý thành toàn Diệp Mộc. Diệp Mộc một tiếng giết chóc rất ít, hơn nữa làm được là cứu người thành đạo, thiên kiếp nhẹ một chút cũng không đủ đi. Tống Giao nói, lúc trước Diệp Mộc lôi kiếp sở dĩ xui xẻo như vậy không phải liền là bởi vì Diệt Thiên Đạo đang nỗ lực nghiền sát nàng sao? Bây giờ Diệt Thiên Đạo đã vong, thiên kiếp của nàng tự nhiên là lại không như vậy tăng tốc. Mới sinh thiên đạo cùng Diệt Thiên Đạo ngay tại dựng dục tạo ra bên trong. Thiên Ca tự lẩm bẩm, đây là ai? Tiểu Mộc ngẩng đầu, chợt lộ ra một chút cực kỳ quỷ dị cười, thật sự là thiên ý, xem ra cuối cùng này một lần lôi kiếp cũng là ta thay ngươi thụ. Tống Giao cũng ý thức được, lấy Diệp Mộc hiện tại tình trạng cơ thể, nhẹ nữa lôi kiếp cũng không chịu nổi. Chúng ta muốn hay không giúp nàng? Không thể giúp. Thiên Ca nhìn lên trên trời kiếp vân, một khi chúng ta xuất thủ, cái thiên kiếp này chỉ biết càng thêm lợi hại, đến lúc đó không những không giúp được nàng, sẽ còn hại nàng. Lại nói, tìm đường sống trong chỗ chết, có lẽ đây chính là Diệp Mộc chuyển cơ vị trí. Thế nhưng là, Tống Giao chỉ vào liền rơi vào Diệp Mộc bên cạnh Tiểu Mộc, Tiểu Mộc đâu? Thiên Ca cũng không xác định, lúc trước lôi kiếp đều là Tiểu Mộc giúp Diệp Mộc vượt qua, lần này đâu? Nói không chính xác. Một mực nhìn lấy trên trời ngao vịnh bỗng nhiên nói, chỉ có một đạo thiên lôi. A. Tống Giao cũng đi theo ngẩng đầu, không thể nào. Nói thế nào đều là phi thăng thiên kiếp, chỉ có một đạo thiên lôi cũng quá qua loa một chút. Tiếng sấm ầm ầm, bước chân đã tiếp cận. Ngã trên mặt đất hôn mê Diệp Mộc lông mi giật giật. Tiểu Mộc đã đứng lên, ngẩng đầu, làm xong nên đón thiên lôi chuẩn bị. Chỉ có nàng biết, hiện tại nàng cùng Diệp Mộc đều là không có lực phản kháng chút nào, cho dù thiên lôi rơi vào cái nào trên thân, đều là hôi phi yên diệt hạ chẳng. Làm màu tím thiên lôi như linh xà giống như ầm ầm rơi xuống, Diệp Mộc đông nhiên nhấc chân câu Tiểu Mộc một cái, Tiểu Mộc đối đãi không kịp để phòng quỳ rạp xuống đất, mà trong chớp nhoáng này Diệp Mộc đã đứng lên, cùng lúc đó, bên cạnh của nàng cũng đột nhiên dâng lên một đạo ngũ thải quang mang, cùng nàng cùng một chỗ đẩy xuống đạo này thiên kiếp. Cực lớn quang cầu nổ tung, Diệp Mộc thân thể chấn động, chậm rãi về sau đổ. Một đạo khác thải sắc hào quang lại lượn vòng lấy bay tới trên trời, khoa tay múa chân la to, đi ra, đi ra, cuối cùng đi ra. Diệp Mộc. Đám người thấy thế, không lo được để ý tới vật kia, vội vàng chạy gấp tới, nâng dậy ngã trên mặt đất Diệp Mộc. Diệp Mộc hai mắt nhắm nghiền, ngón tay giật giật. Đi. Thiên Ca đang muốn ôm nàng trở về chữa thương, Phù Tang lại hô. Chậm. Hắn nhìn xem trên trời thải sắc phi long, nhặt lên cất đặt một bên hòn đá màu đen, đặt ở Diệp Mộc trong lòng bàn tay. Một đạo trầm thanh âm theo hòn đá màu đen bên trong truyền ra. Ta cũng rất muốn ôm ngươi một cái. Vốn dĩ, đây chính là hắn giấu ở trong viên đá cuối cùng lời nói. Túc Cẩn Uyên, ta rất muốn ôm ngươi một cái. Ta cũng rất muốn ôm ngươi một cái. Diệp Mộc ánh mắt cũng không có mở ra, thân thể khẽ run, khóe mắt ẩm ướt, dường như đang yên lặng tốt thít. Ai nha, người muốn chết rồi. Trên trời vật kia rốt cục trông thấy Diệp Mộc, bất kể rồi, ta hiện tại đã không phải là Túc Cẩn Uyên linh thú, ta tự do. Mẹ, giúp hắn chấn áp những cái kia oan hồn thật mệnh chết người, ta muốn đi nha. Không muốn đi. Diệp Mộc thì thào. A. Ngũ sát dị long cực kỳ hoảng sợ dùng cái đuôi che lấy miệng của mình, ngươi sẽ không phải là thích ta chứ? Không được không được, ta chướng mắt ngươi. Câm miệng. Thiên Ca quát to một tiếng. Ngũ sát dị long giật mình, nhìn về phía nàng, sau đó ánh mắt sáng lên. Phượng Hoàng, là ngươi a? Thân hình từ trên trời rơi xuống, xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người, ta thích ngươi, chúng ta thành thân đi. Phù Tang lạnh lùng lườm nó một chút, cút. Ngũ sát dị long ánh mắt tại hắn cùng Thiên Ca trên thân chạy một vòng, hiểu được, thiết một tiếng lúc lắc cái đuôi đi. Một năm sau, thăm hỏi quá Diệp Mộc về sau, Tống Giao cùng Ngao Vịnh cùng một chỗ đi ra ngoài. Hiện tại xem ra, Diệp Mộc thân thể đã không có cái gì đáng ngại, nàng thần sắc dễ dàng. Không nghĩ tới nàng vậy mà là chúng ta mấy người này bên trong trước tiên thành tiên cái kia. Ngao Vịnh gật đầu, ngẩng đầu, lại sửng sốt một chút. Trông thấy Thiên Ca thần sắc, Tống Giao cũng là đi theo khẽ giật mình, lại làm sao? Rõ ràng Diệp Mộc đã thành công vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm, thân thể ngay tại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, tiếp qua không lâu liền có thể phi thăng thành tiên, còn có chuyện gì có thể để cho Thiên Ca sắc mặt biến thành dạng này? Thiên Ca cùng Phù Tang cùng đi tới, thần sắc đồng dạng ngưng trọng, vừa mới thu được biện thái tin tức, năm đó thánh nữ Lâm thời thành lập phong ấn xuất hiện vết rách. Mà thánh nữ hiện tại đã tìm được phương pháp triệt để phong ấn tế phong chỗ. Nhanh như vậy? Tống Giao một mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó nhíu mày, chuyện này muốn nói cho Diệp Mộc sao? Ta chính là muốn tìm các ngươi thương lượng. Thiên Ca thở dài, theo lý thuyết nàng hiện tại cũng đã vượt qua thiên kiếp, liền đợi đến phi thăng thời cơ đến, hẳn là sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, Tống Giao tiếp theo, chỉ là Túc Cẩn Uyên dù sao cũng là nàng đấy lòng một cái kết. Nếu như nói cho nàng, sợ rằng sẽ liên tục xuất hiện ngoài ý muốn. Không nói cho nàng cố nhiên là vì nàng tốt, thế nhưng là Thiên Ca khó được như thế do dự, ta cảm thấy nàng nên có một cái cùng Túc Cẩn Uyên triệt để cơ hội cáo biệt, nàng hẳn phải biết. Tống Giao gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngao Vịnh do dự một chút, cũng đi theo gật đầu. Đám người nhìn về phía Phù Tang, người sau mỉm cười, mặc kệ là tốt là xấu, đều nên từ nàng lựa chọn. Mẫu thân không phải tiểu hải tử, nàng có lựa chọn tư cách, cũng có gánh chịu hậu quả dũng khí. Thiên Ca cười khổ, xem ra là ta quá lo được lo mất. Phù Tang khoác vai của nàng vai, an ủi, ngươi chỉ là quá quan tâm mà thôi. Khi mọi người đem tin tức này nói cho Diệp Mục lúc, sắc mặt của nàng ngoài ý liệu yên ổn. Diệp Mục, Thiên Ca ngồi xuống, cầm nàng một cái tay, ngươi định làm như thế nào? Ta không biết. Quái lạ thành tiên, Diệp Mục hiện tại ngược lại mê mang. Thật muốn triệt để quên người kia, tự mình làm một cái tiêu giao thần tiên sao? Vậy hắn đâu? Hắn làm sao bây giờ? Nếu như ngay cả nàng đều quên lãng, còn có ai hội nhớ được hắn? Ta muốn đi tế phong chỗ, hiện tại. Diệp Mục chậm rãi nói, dương mắt nhìn xem ở đây mỗi người, mời các ngươi giúp ta. Ngươi muốn làm thế nào? Tống Giao nhịn không được hỏi. Diệp Mục nhìn xem không biết tên nơi xa, đi đến, liền biết. Ngươi làm như vậy, thánh nữ có thể hay không trách tội? Thiên Ca hỏi Biện Thái. Biện Thái nhìn phía xa người kia, hai tay vòng ngực giọng nói chắc chắn, ta cũng không có phản bội thánh nữ. Thiên Ca cười một cái, cũng thế, dù sao, nàng chỉ nói để ngươi trông coi trận nhãn, lại không nói không cho ngươi thả người đi vào. Tống Giao cũng nói, ta còn tưởng rằng trong mắt ngươi trong lòng trừ thánh nữ không có người khác đâu, nghĩ không ra ngươi đã cũng sẽ có mềm lòng thời điểm. Biện Thái có chút thả xuống một chút hẹp dài xinh đẹp đôi mắt, đáy mắt tối sầm lại, Diệp Mục là thánh nữ hài tử. Thánh nữ là sáng tạo ra Diệp Mục người kia, nhưng cũng là từ vừa mới bắt đầu liền biết xuống nàng kết cục người kia, mà kết cục này, dị thường thảm liệt. Vì lẽ đó, như đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại Diệp Mục lập trường, thật rất khó giới định đối với thánh nữ tình cảm. Thánh nữ tại sao phải làm những sự tình này? Thiên Ca từ đầu đến cuối không rõ, để người khác yêu Diệp Mục, lại làm cho Diệp Mục không cách nào yêu bị người. Tại thải sắc xương mù bên trong, có thể thông qua phương pháp đặc thù cùng thánh nữ tiến hành câu thông, mà loại phương pháp này liền thông qua một cái ký hiệu ghi lại ở Diệp Mục trên thân. Vì giữ bí mật, cái ký hiệu này chỉ có Diệp Mục cùng người thân mật lúc mới có thể hiện hiện, cũng đồng dạng là vì giữ bí mật, vì lẽ đó thánh nữ mới có thể trên người Diệp Mục hạ cái kia lệnh Túc Cẩn Uyên yêu nàng người liền rùa. Chỉ có sâu tận xương tùy yêu mới sẽ không bởi vì biết Diệp Mục bí mật mà tổn thương nàng. Thiên Ca lúc này mới lĩnh ngộ, sau đó cười khổ, Diệp Mục tên ngu ngốc này, dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết. Nàng không nhìn thấy cái kia ký hiệu, nhưng Túc Cẩn Uyên lại thấy được. Vì lẽ đó hắn năm đó mới có thể biết cùng thánh nữ câu thông phương pháp, đồng thời thay thế Diệp Mục công việc, lấy đồ sắt vô số sinh linh chăn nuôi thải sắc xương ngủ, treo chống thánh nữ lực lượng. Vậy tại sao lại muốn cho Diệp Mục không cách nào yêu người khác đâu? Tống Giao hỏi. Bởi vì Diệp Mục kết cục trở thành phong ấn đạo thứ hai cửa khóa. Biện Thái gật đầu, không có ích kỷ tình yêu, liền sẽ không có khó có thể dùng dứt bỏ người hoặc chuyện, như thế, cuối cùng hủy diệt lúc mới sẽ không có quá nhiều thống khổ. Thánh nữ làm như vậy cố nhiên là vì Diệp Mục tốt, có thể. Tống Giao không có đem nói cho hết lời, nhưng mọi người đều hiểu nàng ý tứ. Làm như thế lại tổn thương Túc Cẩn Uyên. Ngao Vịnh lo lắng mà nhìn xem xa xa Diệp Mục, nàng sẽ không nhảy đi xuống đi. Nhảy, đó cũng là lựa chọn của nàng. Phù Tăng nói. Cực lớn màu đen địa động bên cạnh, lại không có lúc trước kia bức nhân uy áp, chỉ là cái kia quỷ dị đen vẫn là để lòng người sinh không vui cùng áp lực cảm giác. Thế giới này vốn là yên tĩnh, bây giờ càng là không mang nửa điểm sinh tức. Duy nhất có thể cảm giác được chính là một loại kết thúc cảm giác. Cái gì đều kết thúc, không còn có cái gì nữa. Đứng tại địa động biên giới, Diệp Mục nhìn xem phía dưới đen nghịt thế giới, ánh mắt không mang, bờ môi ngọng ngậy. Mặt đất chấn động mấy lần, Biện Thái quay đầu nhìn thoáng qua, nói: "Thánh nữ muốn khởi động chú ngữ, chúng ta đi thôi." Thiên Ca bay qua, rơi vào Diệp Mục sau lưng, nói khẽ: "Diệp Mục, cần phải đi." Diệp Mục nhẹ nhàng lắc đầu, bờ môi như cũ tại tự lẩm bẩm. Thiên Ca tới gần, lúc này mới nghe rõ: "Cứu mạng, cứu mạng a." "Túc Cẩn Uyên, ta đang gọi cứu mạng, ngươi ở đâu?" Thiên Ca trong lòng chua chua, dưới chân lại lần nữa truyền đến chấn động, biết nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, chỉ có thể tiến lên kéo Diệp Mục một cái: "Diệp Mục, đi thôi." Lại dãy rủa cũng bất quá là phí công mà thôi. "Không muốn." Diệp Mục vô lực dãy rủa lấy, chậm rãi quỳ xuống, rốt cục hỏng mất, không cần. "Cứu mạng, Túc Cẩn Uyên, mau cứu ta, mau cứu ta." Nước mắt một viên rơi xuống, tại mặt đất đập lên nhỏ xíu bụi bặm. Thiên Ca buông tay ra, cuối cùng khóc lên, này hơn 1000 năm đến, Diệp Mục từ đầu đến cuối kìm nén một hơi này, mặc kệ tiếp tục khó chịu cũng lại không trước mặt mọi người rơi nước mắt. Có lẽ, khóc lên liền tốt đi. Tuy rằng, nước mắt của nàng cũng không thể thay đổi gì. Tống Giao mấy người cũng đến đây, lại đều chỉ có thể thúc thủ vô sách mà nhìn xem thống khổ không thôi Diệp Mục. Bọn họ thực tình vì nàng cảm thấy khổ sở, chỉ là thì tính sao? Trừ người kia, ai cũng không có cách nào giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Sắp trời dần tối, mặt đất chấn động càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại Thiên Ca cắn răng quyết định kiên quyết Diệp Mục kéo lúc đi, một đạo thanh âm yếu ớt theo hắc ám địa động trở xuống truyền đến. "Đồ đần." Diệp Mục tiếng khóc đột nhiên dừng lại, đám người càng là liền hô hấp đều ngừng lại. "Đừng khóc, ta tới cứu ngươi. Chúc mừng năm mới." Đại kết cục dâng lên. Yếu ớt hỏi một câu, "Muốn phiên ngoại không?" Tấu chương xong. Chương 302, phiên ngoại. Không giả bộ tuyệt vọng sa sút tinh thần một điểm, sao có thể nhường Diệp Thiên đạo tin tưởng ta đã nhận mệnh đâu? Túc Cẩn Uyên nửa nằm trên giường, tại Diệp Mục phục thị hạ, đừng đề cập có nhiều dễ chịu. Diệp Mục ngồi tại bên giường chân đạp lên, hai tay chống cái cằm, tại sao phải nhường Diệt Thiên Đạo tin tưởng ngươi đã tuyệt vọng? Đừng nói Diệt Thiên Đạo, theo trong tinh thạch nhìn thấy lúc trước phát sinh hết thảy, liền nàng đều tin tưởng được rồi. Bởi vì chỉ có tuyệt vọng rồi người, mới có thể khuất phục cho quy tắc, mà thuận theo quy tắc an bài người, mới có tư cách trở thành Diệt Thiên Đạo dự ngôn giả. Theo tu vi có lợi hắn đã sớm thành tiên, nhưng không có phi thăng nguyên nhân ngay tại ở hắn đã trở thành Diệt Thiên Đạo người thừa kế chí nhất. Diệp Mộc nhớ lại, tò mò hỏi, ngươi thật đem điên ly thú ăn luôn? Túc Cẩn Nguyên gật đầu, thật là lợi hại. Diệp Mộc một mặt sợ hãi thán phục. Nói như vậy, ngươi bây giờ đã trở thành Diệt Thiên Đạo người thừa kế? Không, ngươi bây giờ đã là Diệt Thiên Đạo. Diệp Mộc vuốt vuốt mái tóc, Diệt Thiên Đạo phải làm những gì? Có thể hay không rất vất vả a? Túc Cẩn Nguyên nhún vai, cái gì đều không cần làm. Thu được Diệp Mộc ánh mắt nghi hoặc, hắn tự ngạo nở nụ cười, hiện tại ta mới là Diệt Thiên Đạo, ta nói cái gì chính là cái gì, ai có thể quản ta? Ban đầu Diệt Thiên Đạo đã tiêu vong, cái gọi là quy củ đối với hắn mà nói lại không có bất luận cái gì lực cướp thúc. Diệp Mộc há hốc mồm, hoa một tiếng, người đen quả nhiên là không có điểm mấu chốt có thể nói. Như thế lại nhiều lần tính toán Diệt Thiên Đạo, Diệt Thiên Đạo nếu như dưới suối vàng có biết, sợ rằng sẽ lại tức chết một lần. Vậy ngươi là như thế nào theo lỗ đen bên kia trở về? Điên ly thú lợi hại như vậy, nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể vây ở hang động bên kia, hắn muốn theo bên kia trở về, cũng rất không dễ dàng đâu. Cái kia huyệt động màu đen là thông hướng điên ly thú chỗ thế giới thông đạo. Tại ngũ sắc dị long trợ giúp hạ, ta đem không gian một lần nữa tinh luyện thành hòn đá màu đen. Đang nhảy hạ lỗ đen thời điểm, ta tại cửa hang phụ cận thiết hạ truyền tống trận, vì lừa qua thiên đạo chi nhãn, ta đem bắt đầu dùng truyền tống trận pháp môn đặt ở tiểu hắc tận cùng dưới đáy, dùng những cái kia người chết oán khí làm che giấu, cuối cùng lại lấy ngũ sắc dị long trấn áp oan hồn. Chỉ cần ngươi cứu ra toàn bộ người, oan hồn tiêu tán, truyền tống trận liền sẽ bị khởi động, đem ta một lần nữa đưa về thế giới này. Mà hắn muốn làm đến, chính là tại đoạn thời gian này bên trong, tiêu diệt điên ly thú, triệt để giải trừ Diệp Mộc nỗi lo về sau. Hết thảy nghe rất nhẹ nhàng, phảng phất tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn, nhưng Diệp Mộc vẫn nghe được gian hiểm trong đó. Bất kể như thế nào, ngươi có thể trở về, thật tốt. Diệp Mộc cảm thán. Tuy rằng đã qua thời gian rất lâu, nàng vẫn là khó mà tin được hắn thật còn sống trở về. Nói như vậy, ngươi cho tới bây giờ đều không tin tưởng quá ta không yêu như ngươi loại này lời nói. Túc Cẩn Nguyên một mặt ngươi đang nói đùa sao biểu lộ, ta như thế nào ưu tú, ngươi làm sao có thể không yêu ta? Diệp Mộc nhất thời im lặng. Gia hỏa này cũng thật là tự tin đến muốn ăn đòn a. Ngươi tin? Túc Cẩn Nguyên hỏi. Diệp Mộc vô tội gật đầu, vì cái gì không tin? Thánh nữ đều nói như vậy. Ta thế nhưng là nàng chế tạo ra nha, còn có thể có người so với nàng hiểu rõ hơn ta sao? Đương nhiên là có. Túc Cẩn Nguyên một mặt chuyện đương nhiên, ta không phải liền là sao? Lại nói, ngươi nếu là thật không yêu ta, hội cùng ta gọi không nên nhảy. Vì thiên hạ thương sinh, ngươi lúc đó nên hận không thể đẩy ta xuống dưới mới đúng nha. Diệp Mộc ngơ ngác một chút, lúc này mới tỉnh ngộ, cũng đúng. Lấy nàng ngay lúc đó tâm tình, rõ ràng đã đem Túc Cẩn Nguyên địa vị đặt ở chính mình cùng chúng sinh lúc trước, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Con nhọc nhằn khổ sở xoắn suýt nhiều năm như vậy, nàng không khỏi ảo não gõ gõ đầu của mình, thật sự là cú bản, thế mà không thể vượt qua cái này con đến. Túc Cẩn Nguyên vuốt vuốt tóc của nàng, được rồi, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, ta sớm thói quen. Lời này rõ ràng tán đồng nàng là cái đồ đần chuyện này, Diệp Mộc lườm hắn một cái, được rồi, thời gian đến, nhanh nghỉ ngơi. Túc Cẩn Nguyên đang muốn dựa vào sự giúp đỡ của nàng nằm xuống, đột nhiên hỏi, Tiểu Mộc sự tình, ngươi là từ lúc nào bắt đầu dự định? Tiểu Mộc vốn là pháp bảo của nàng, nhiều năm trước nàng nhưng cố tìm được Cửu Cửu Thông Linh Mục, đưa nàng luyện chế lại một lần thành một người, độc lập ra ngoài. Diệp Mộc bị cái này đột nhiên vấn đề hỏi được sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, đại khái chính là cảm thấy nàng giống như thích ngươi về sau đi. Túc Cẩn Nguyên nhíu mày, vì cái gì? Diệp Mộc thẳng thắn, bởi vì luôn cảm thấy là lạ. Nó là của ta bản mệnh pháp bảo, tùy thời có thể trông thấy ta nhìn thấy đồ vật, nghe thấy ta nghe thấy lời nói. Ta về sau là muốn gả cho ngươi, cũng không thể, tại chúng ta thân mật thời điểm bên cạnh còn có người nhìn xem đi. Đáp án này nhường Túc Cẩn Nguyên khẽ miệng không tự chủ được đi lên câu. Nguyên lai là ăn giấm nha. Diệp Mộc đỏ mặt lên, một bộ vào đã mẹ không sợ rơi bộ dạng, đúng vậy a, ta chính là ăn giấm, ai bảo ngươi khắp nơi gây hoa đảo. Túc Cẩn Nguyên vô tội chết, ta gây hoa đảo. Bằng hắn tướng mạo cùng năng lực, qua nhiều năm như vậy trừ một cái đoàn băng lục, chưa từng có trêu chọc qua những nữ nhân khác, hắn dễ dàng sao hắn? Nguyên bản hắn là không thèm để ý loại chuyện như vậy, nhưng kể từ đoàn băng lục vì hắn nguyên cơ hại thảm Diệp Mộc về sau, hắn đã giữ mình trong sạch đến cực kỳ hà khắc trình độ được rồi. Chỉ trách hắn hào quang như thế nào cũng không che giấu được, lại thêm tiểu mục tồn tại ở Diệp Mộc trong thân thể, hắn rời xa không được, mới có thể rước lấy như thế một đóa không tính hoa đào hoa đào. Diệp Mộc cũng cảm thấy lý do của mình có chút gượng ép, phốc phốc một chút cười, sau đó quyết miệng nói, dù sao bất kể như thế nào, ta đã cùng tiểu mục giải trừ khế ước, ngươi muốn trách ta thì trách đi. Đồ trang sức pháp bảo là hắn dốc hết tâm huyết luyện chế ra tới, nàng lại bỏ qua nó, hắn muốn tức giận cũng rất bình thường. Túc Cẩn Nguyên buồn cười nhìn xem nàng, cố ý trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, ngươi hôn ta một cái, ta liền không trách ngươi. Vô sỉ như vậy nói ra tự Túc Cẩn Nguyên miệng thực tế là hủy tam quan, Diệp Mộc đầu tiên là không nói gì, sau đó nhìn hắn mang theo chờ đợi ánh mắt, thần sắc không khỏi mềm nhũn, túi người tại môi hắn bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, cái chán chống đỡ, lặng lặng nhìn xem hắn đáy mắt chính mình, nói khẽ, Túc Cẩn Nguyên, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Túc Cẩn Nguyên thò tay đè xuống đầu của nàng, lấy hôn phong giam. Tỉnh lại lúc sắc trời còn đen, Diệp Mộc còn tại ngủ say. Dài như vậy một đoạn thời gian đến nay, nàng từ đầu đến cuối lo được lo mất, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc hắn, bây giờ thân thể của hắn lại không trở ngại, nàng rốt cục có thể thư giãn xuống. Túc Cẩn Nguyên lặng yên đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Một lát sau, trên tay hắn dẫn theo vừa mới đánh tới con mồi lại xuất hiện tại phòng bên ngoài, xem bộ dáng là định cho Diệp Mộc làm một bữa ăn ngon. Phía ngoài phòng, một người khoác đấu đồng màu đen nữ tử đang chờ hắn. Hắn nhìn thoáng qua canh giữ ở xa xa biệt thái, có chút nhíu mày, đáy mắt hiện lên một chút trào phúng, đi qua. Thánh nữ đại nhân có gì chỉ giáo? Thánh nữ xoay người đối hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi là thế nào đánh bại điên ly thú? Chỉ bằng hắn chỉ là một cái tu tiên giả, làm sao có thể có năng lực đánh bại điên ly thú, liền nàng đều không có nắm chắc tất thắng. Túc Cẩn Uyên cười cười, rủ xuống tầm mắt, danh linh thú. Đầu này thiên hạ đệ nhất linh thú, theo bị biện thái phong ấn một ngày kia trở đi chỉ tại không ngừng khổ tu, mà nó cường đại chính mình duy nhất mục đích chính là đối phó điên ly thú. Thánh nữ khẽ giật mình, nó đem mình lực lượng toàn bộ truyền cho ngươi. Làm sao có thể? Hắn tại sao phải giúp ngươi? Có dương liền có âm, âm dương cân đối mới là chính đạo, chính tà trong lúc đó cũng là như thế. Một mực tốt cũng không phải thật tốt. Túc Cẩn Uyên nhìn về phía ánh mắt của nàng thanh tịnh trực tiếp, liên diệp một cùng danh linh thú đều có thể nghĩ rõ ràng sự tình, thánh nữ đại nhân hẳn là cũng có thể minh bạch mới đúng. Tuy rằng nhìn không thấy mặt mũi của nàng, nhưng thánh nữ trên thân phát ra khí tức rõ ràng càng thêm lạnh như băng, ta tại sao phải minh bạch? Người ta nhất định là đối thủ một mất một còn, đây là giữa thiên địa không cách nào cải biến quy tắc. Túc Cẩn Uyên tự rêu ngoắc ngoắc khóe môi, cũng thế, ta làm sao có thể khuyên được động một cái ca nguyện tại tế phong chỗ khổ tay trăm vạn năm tháng người đâu? Nữ nhân này, so với trên thế giới bất cứ người nào đều muốn cố chấp. Thánh nữ cắn răng, ngươi còn biết bao nhiêu? Không tính rất nhiều. Túc Cẩn Uyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, màu đen màn trời cuối cùng bắt đầu xuất hiện bạch quang, bình minh sắp đến. Ngươi vốn là sinh thiên đạo người thừa kế, lại bởi vì một nước cờ sai, tại chống lại diệt thiên đạo đồng thời bị sinh thiên đạo tính toán, cùng điên ly thú cùng nhau bị phong ấn. Ngươi đợi nhiều năm như vậy, liền vì đợi đến sinh thiên đạo lực lượng dần dần hơi, không thể không khuất phục bởi ngươi người thừa kế này thời cơ. Sinh thiên đạo chết, ngươi mới có thể đi ra. Đây cũng chính là vì cái gì sinh thiên đạo thái độ đối với nàng từ đầu đến cuối chưa quyết định nguyên nhân, một cái vương giả, luôn luôn không hy vọng trông thấy người thừa kế của mình quá mức cường đại. Hắn nhìn về phía nàng, ngươi không nên nghĩ đến một nhà độc đại triệt để tiêu diệt diệt thiên đạo, nếu không, năm đó cũng sẽ không trúng rồi sinh thiên đạo cái bẫy. Ta nghĩ cho người trong thiên hạ một cái vĩnh hằng thái bình, này có lỗi gì? Thánh nữ có chút hất cằm lên. Túc Cẩn Uyên thở dài, ta đã nói rồi, một mực tốt, chỉ biết hại những người này. Kỳ thật, chúng ta đại khái có thể chung sống hòa bình, dù sao ngươi độ diệp mục thành tiên, ta thiếu ngươi một phần ân tình. Thánh nữ trầm mặc một chút, thôi, ngươi đã ra tới, sự thật này ta không cải biến được, cũng chỉ có cùng ngươi tiếp tục đấu tiếp. Túc Cẩn Uyên biết nhiều lời vô ích, căn bản không cải biến được quan niệm của nàng, dứt khoát coi như thôi, khẽ không người, mười phần lễ phép nói một câu, theo đợi chỉ giáo. Thánh nữ quay người rời đi. Diệp Mục mở mắt ra, đập vào mi mắt là một tấm thanh giật xuất trần tuấn mỹ khuôn mặt. Cười cái gì? Túc Cẩn Uyên hỏi. Diệp Mục si ngốc nhìn xem hắn, thò tay khẽ vuốt mặt của hắn, vừa tỉnh dậy liền có thể trông thấy ngươi, thật tốt. Túc Cẩn Uyên một mặt ngạo kiều, cái này mông ngựa đập đến không sai, ta thích. Diệp Mục bật cười. Túc Cẩn Uyên dịu nàng đứng lên, trung thực đưa tới, những năm này có hay không thừa dịp ta không tại uống rượu mua say? Không có. Diệp Mục vội vàng phủ nhận. Nàng đã đáp ứng không tại hắn bên ngoài mặt người trước uống rượu, qua nhiều năm như vậy chưa hề vi phạm. Ngoan. Túc Cẩn Uyên thỏa mãn vô đầu của nàng, xem ở ngươi nhọc nhằn khổ sở nhịn nhiều năm như vậy phân thượng, hôm nay để ngươi thật tốt có một bữa cơm no đủ. Diệp Mục ánh mắt sáng lên. Đừng nội, còn có một chuyện khác đâu. Túc Cẩn Uyên đè xuống bờ vai của nàng. Cái gì? Diệp Mục nháy mắt, một mặt không đè nén được chờ đợi cùng hưng phấn. Ta đáp ứng ngươi, hội lấy một cái thiên hạ thái bình vì xính lễ. Túc Cẩn Uyên cầm tay của nàng, bây giờ xính lễ đã đưa lên, ngươi có thể nguyện gả ta làm vợ. Diệp Mục khẽ miệng nụ cười chậm rãi thu hồi, sau đó ai oán một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống. Khóc cái gì? Túc Cẩn Uyên bận bịu lau đi nước mắt của nàng, ta biết gả cho ta là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc, nhưng ngươi cũng không cần khóc đi. Diệp Mục bật cười, đầu nhập trong ngực hắn, hít mũi một cái, ta nguyện ý Túc Cẩn Uyên, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi, cũng không phân biệt mở. Túc Cẩn Uyên sờ lên tóc của nàng, đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt, trời đất bao la, ta Túc Cẩn Uyên lớn nhất, ai cũng mơ tưởng lại tách ra chúng ta. Bao quát cái kia chế tạo nàng, bây giờ tân nhiệm sinh thiên đạo trước người. Diệp Mục tất nhiên là không biết lời nói của hắn bên ngoài thanh âm, chỉ đắm chìm trong chính mình trong vui sướng. Ta còn có một cái khác yêu cầu. Túc Cẩn Uyên bỗng nhiên nói. Diệp Mục ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem hắn. Túc Cẩn Uyên một mặt ai oán, về sau chúng ta xong tu lúc, ngươi có thể hay không đừng lại từ từ nhắm hai mắt. Ta trừ mặt, thân thể cũng nhìn rất đẹp. Cảm động cùng vui sướng nháy mắt bị đánh nát, Diệp Mục đập hắn một cái, chán ghét. Trên mặt đỏ bừng, nhưng rốt cục lại không thút thít. Lôi kéo hắn đứng dậy, đi đi đi, ăn đồ ăn đi. Ta đều đói hơn 1000 năm. Túc Cẩn Uyên tùy ý nàng bài bố, ngoài miệng không quên chế nhạo, yên tâm, ta biết ngươi ăn được nhiều, chuẩn bị rất sung túc. Chán ghét. Một tiếng hờn dỗi, nhà tranh cửa bị mở ra. Sáng sớm hoàn toàn như trước đây địa quan gặp. Ta là một cái hữu cầu tất ứng người tốt, thật viết phiên ngoại ho ha ha lần nữa cúi đầu cảm tạ cho tới nay ủng hộ ta tất cả mọi người. Tạ ơn. Tấu chương xong.